Vạn cổ đệ nhất thần chương 3653 tới chương 3683. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên tay Lý Thiên Mệnh có hai đại trụ thần thi thể, âm dương tà hỏa cùng vạn đạo nguyên tuyền tạm thời đầy đủ. Mà vạn cổ thần kỳ bên này tối thiểu là số một thần kỳ, không có trụ thần thi thể. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh cũng không xác định, chỉ cần là trụ thần thi thể đều có thể sinh ra vạn đạo nguyên tuyền, loại di vật có thể cưỡng ép đề cao tinh thần thiên phú này sao? Dù sao, vạn cổ thần kỳ bên này phồn vinh, kỳ thật đều đến từ diễn sinh khư cùng trật tự khư, huyết mạch của bọn hắn bản thân không mạnh hơn đạo ngự tam gia bao nhiêu. Ta Thiên Mệnh hoàng triều còn có trụ thần thi thể, cũng học bọn họ một chút, không có gì sai chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Xác thực không có gì sai. Tử Chân gật đầu. Nếu không nhờ diễn sinh khư, vì trật tự, thể chất song trọng ràng buộc, cực quan bọn họ tuyệt đối không có hy vọng thành tựu diễn cảnh, trùng kích con đường trụ thần. Nói tóm lại, đây là một đại thu hoạch. Được, đều cho ngươi. Tử Chân đem ngón tay đè vào lồng ngực hắn. Một ngón tay tinh tế của nàng còn lớn hơn cả người Lý Thiên Mệnh. Trước khi Lý Thiên Mệnh nuôi nấng nàng, hiện tại đến phiên nàng phản hồi Lý Thiên Mệnh. Được. Vậy ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh cắn răng, đem hơn 100 cái diễn sinh khư thu sạch. Bất quá, hắn lưu lại 4 cái tối đỉnh cấp tứ cấp diễn sinh khư. Ngươi cũng nắm chặt thời gian, có 4 cái tứ cấp diễn sinh khư này, hẳn là đủ để ngươi tiến vào tứ diễn sinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta sợ lại lãng phí. Tử Chân có chút lo lắng nói. Vừa mới lãng phí một cái tứ cấp diễn sinh khư, nàng đã có chút đau lòng. Vậy cũng không tính là lãng phí, chỉ là làm nền thôi. Ngươi nhanh lên, cấm hải lại co rút lại rồi, nhanh. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, ngươi đừng lề mề chậm chạp, ta hiện tại điều kiện có hạn, không có cách nào ngắn hạn tiến vào diễn cảnh, tiếp theo toàn bộ nhờ ngươi chống đỡ. Tốt. Ánh mắt Tử Chân nồng đậm hơn. Nữ thần. Đúng lúc này, Kim Đỉnh cùng Kim Lân đuổi tới, tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đem những diễn sinh khư kia toàn bộ thu vào. Tiểu tử ngươi. Trong lòng Kim Lân như muốn nổ tung. Khụ khụ, ta chỉ là tiểu bộc của nữ thần, giúp nữ thần cất giữ tài vật mà thôi. Chờ ta đạt được tín nhiệm của nữ thần, sẽ không còn chuyện của tạp chủng tiểu tử này nữa. Hắn rất nhanh tìm được cách an ủi bản thân. Tình huống của thị nữ Huyễn Thiên thần tộc bên kia thế nào? Kim Đỉnh vội vàng hỏi phụ thân, gia gia. Không biết. Kim Khiếu lắc đầu, hắn nhìn Tử Chân thật sâu, nói, nhưng có một điều có thể khẳng định, thần nữ thật sự rất mạnh. Vừa rồi các ngươi không thấy, Huyễn Thiên thần tộc bị nàng ngược thảm rồi. Những diễn sinh khư kia là cướp được từ Huyễn Thiên thần tộc. Kim Lân cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Kim Khiếu liếc hắn một cái nói. Kim Lân nhất thời kích động vạn phần, thái nãi nãi, nãi nãi, mẹ, nàng dâu. Tiền đồ của ta, Kim Lân ta đây, dám từ tay Huyễn Thiên thần tộc, cướp lại diễn sinh khư đã mất. Không phải, ngươi chỉ là đứng xem, liên quan gì đến ngươi? Kim Khiếu trợn mắt nói. Một bên chơi đi thôi. Kim Thương im lặng nói. Còn không mau cút đi. Kim Đỉnh cốc đầu hắn một cái. Thái gia gia, gia gia, phụ thân dạy phải. Kim Lân khổ sở nói. Không chịu thua kém một chút, ta không có loại tằng tôn như ngươi. Ta không có cháu trai như ngươi. Ta không có con trai như ngươi. Kim Lân, mau nhìn, nữ thần của ta lại bắt đầu hấp thu tứ cấp diễn sinh khư. Hắn chỉ có thể cưỡng ép chuyển đề tài. Thật là khủng bố, vậy mà có thể liên tục hấp thu diễn sinh khư. Chúng ta hấp thu một lần, đều phải mấy chục năm, mấy trăm năm mới củng cố được. Không biết cực hạn của thần nữ, đến cùng ở nơi nào. Bọn họ đều rất rung động. Cha! Kim Thương hỏi Kim Khiếu. Chút nữa, chúng ta sẽ dẫn bọn họ trở về, thuyết phục địch đường bọn họ, để tất cả quỷ thần số một thần kỳ, hướng thần nữ hiệu lực sao? Ánh mắt Kim Khiếu thâm trầm, gật đầu, nói, thần nữ muốn cứu tiểu cô nương bên cạnh dạ ma, cần chúng ta hết sức giúp đỡ. Đây là lúc chúng ta thể hiện giá trị, một khi chúng ta có công lao, thần nữ càng muốn ở lại, giúp vạn cổ thần kỳ chúng ta lật đổ sự thống trị tàn bạo của hữu tự tộc. Đuổi Huyễn Thiên thần tộc đi. Thế nhưng, địch đường những người kia, thiển cận, làm việc cẩn thận, chỉ muốn kéo dài hơi tàn. Bọn họ sẽ thuận theo thần nữ sao? Kim Thương lắc đầu cau mày. Chúng ta nói vô dụng, chỉ có thể tận khả năng ủng hộ nàng. Thần nữ muốn tất cả mọi người kề vai chiến đấu cùng nàng, cuối cùng vẫn là phải xem nàng có thể chinh phục tất cả mọi người hay không. Kim Khiếu nói. Chuyện đó không thành vấn đề. Địch gia tuy người đông thế mạnh, nhưng nữ thần của ta vừa ra tay, bọn họ chịu không nổi. Kim Lân tràn đầy tự tin nói. Khó mà nói. Địch gia nhân phẩm quá nhỏ bé, trước kia bị Kim gia chúng ta áp chế, hiện tại vất vả lắm mới lên làm lãnh tụ, có lẽ sẽ không muốn nhường quyền. Kim Khiếu lạnh lùng nói. Không nhường quyền, thì lật đổ bọn họ. Thần nữ như vậy, vạn cổ thần kỳ chỉ có một người, chỉ có nàng mới có thể chỉ huy toàn bộ vạn cổ thần kỳ, đem ngọn lửa phục thù của ta, từ số 1 thần kỳ đốt đến số 9 thần kỳ. Kim Thương nghiến răng nói. Chỉ hy vọng thế thôi. Ai? Kim Khiếu thật sâu thở dài một hơi. Trước mặt cha ngươi, ngươi giả bộ thâm trầm cái gì, cút sang một bên. Kim Đỉnh lại cho Kim Lân một cái vào trán. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, vừa nghe bọn họ bốn đời thảo luận, vừa hộ pháp cho Tử Chân, vi sinh mặt nhiễm thuế biến. Địch gia, Hữu Tự tộc, Huyễn Thiên thần tộc, còn có Nô Dịch quỷ thần, xác thực người đông thế mạnh, ta cần Hoàng Kim tộc này, giúp chúng ta chia sẻ áp lực, phân tán ánh mắt. Cho nên, nhất định phải nắm lấy thế lực này. Diễn Sinh Khư quá béo bở, Tử Chân có ưu thế, nếu có thể nhất thống vạn cổ thần kỳ, chiếm lấy Hữu Tự Hải, để thiên mệnh hoàng triều của ta toàn dân cường thịnh, thì có nguồn tài nguyên liên tục. Hoàng Kim tộc chính là đợt đầu tiên có thể tranh thủ. Số 1 thần kỳ có Hoàng Kim tộc, từ số 2 thần kỳ trở lên sẽ có quỷ thần của các thần kỳ còn lại. Giữa bọn họ cần phải có liên hệ. Lấy liên hệ giữa các tộc, chậm rãi đã thông, quả thực là một con đường. Nhưng chỉ cần cứu được Khinh Ngữ, còn phải nghĩ cách đi Thượng Tinh Khư mới được, vì chiếm lấy Vạn Đạo Cốc, bảo trụ Vô Lượng Giới vực đã tốn quá nhiều thời gian, vạn cổ thần kỳ nơi này có thể cướp đoạt tài nguyên, nhưng không thể chìm đắm ở đây lâu dài. Chủ yếu vẫn là Thượng Tinh Khư. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Thiên Mệnh Hoàng Triều được xây dựng lên, làm Tinh Hải Đế Quân, trong đầu Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là ý nghĩ xây dựng nó. Ông ông ông. Đúng lúc này, tinh thần hạt nhỏ của Tử Chân lại đang gia tăng, thân thể lại đang bành trướng. Giỏi lắm. Mới hấp thu một cái tứ cấp diễn sinh khư, lại thành công. Tính thêm cái tứ cấp diễn sinh khư của Kim Khiếu, tổng cộng là 2 cái. Vẫn còn 3 cái tứ cấp diễn sinh khư nữa. Xong rồi. Bốn đời nhà Kim gia, lúc này đều nghẹn họng trân trối. Cha, gia gia, thái gia gia, con tận mắt nhìn thấy nữ thần, từ thập phương tự cảnh, trong một ngày ngắn ngủi, đã bay đến tứ diễn sinh cảnh. Kim Lân trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sự sùng bái đối với Tử Chân. Cho dù là Hữu Tự tộc ở số 9 thần kỳ, nắm giữ trụ thần thi thể, cũng không thể đột phá như vậy. Kim Đỉnh rung động nói nếu không, ta sao liếc mắt liền nhìn ra được, nàng là người đủ để cải biến lịch sử vạn cổ thần kỳ của chúng ta đâu. Kim Khiếu nói. Thái gia gia, liếc một cái nhìn ra được người, là ta. Kim Lân nhỏ giọng nói. Dù sao, bọn hắn một nhà đã khăng khăng một mực. Coi như địch gia ngu xuẩn mất khôn, ta cũng quyết định, về sau liền theo thần nữ lăn lộn. Kim Khiếu cắn răng nói. Vâng. Bốn người bọn họ toàn bộ làm quyết định. Nếu là có mấy cái cấp 5 diễn sinh khư thì tốt, thần nữ rất có thể tiến ngũ diễn sinh cảnh, một khi tiến vào ngũ diễn sinh cảnh, tại số 1 thần kỳ bên này, cơ hồ không có đối thủ. Kim Thương nói. Đừng nói, nàng sau khi biến thân thể chất rất khủng bố, nhất là số lượng ánh mắt mở ra, một khi nhiều mở mấy cái, hiện tại đoán chừng đều vô địch. Kim Khiếu nói. Lý Thiên Mệnh xem bọn hắn nói đến náo nhiệt, liền hỏi một câu, số 1 thần kỳ muốn xuất hiện náo động, phía trên thần kỳ sẽ có người đến sao? Kim Lân nói nhảm, đương nhiên sẽ. Cho nên, chỉ cần hành động, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Kim Đỉnh nói. Nhưng đây không phải sự tình ngươi, tiểu bộc này, cai quản, ngươi hầu hạ thật tốt thần nữ là được rồi. Tính toán không cần ngươi, ta đến hầu hạ, ngươi, con mũi nhỏ này, tránh xa một chút là được. Kim Lân thừa dịp Tử Chân còn đang hấp thu dị độ nguyên lực, thừa cơ lại tổn hại Lý Thiên Mệnh một phen. 3. Tử Chân cao 32 mét, xuất hiện sau lưng Kim Lân cao 10 mét, nắm đầu hắn, lạnh lùng hỏi, người rất lớn sao? Nữ thần. Tha mạng. Ta nhỏ. Kim Lân kinh hoảng khóc ròng nói. Biết là tốt, lần sau còn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hắn, ta đem đầu lưỡi ngươi rút. Tử Chân nói. Ô oa, là. Kim Lân hỏng mất. Vì sao a, nữ thần dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy? Ghen ghét. Hâm mộ. Hận. Bất quá, sau lần này, hắn xác thực dài trí nhớ, chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng. Đinh. Hắn trực tiếp bị Tử Chân ném ra ngoài. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trước mắt Tử Chân, mặt đối mặt mà đứng. Vừa dài. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này nói là thể tích thân thể sao? Tử Chân ngây thơ hỏi. Lần này không phải. Tử Chân, quay lại ta muốn thử xem nằm ở đâu. Cút. Nàng buồn bực xấu hổ, đỏ mặt. Nữ thần thẹn thùng. Kim Lân nhìn lại, như bị sét đánh. Không có khả năng. 32 mét cùng không đến 2 mét. Từ đâu tới chuyển động tình cảm cùng nhau a, không có khả năng. Hắn phiền muộn, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng phiền muộn. Mắt thấy nha đầu này tinh thần chi thể càng ngày càng to lớn vô biên, cảm giác sẽ không bao giờ. Còn tốt. Vi sinh mặt nhiễm không thay đổi. Một bên khác tinh hải, khi thiên thần văn trên tinh sa kia dần dần bị nàng hấp thu, thì chậm rãi biến thành hạt cát bình thường, phai nhạt xuống. Nàng cho tới bây giờ đều không phải thôn phệ thi thể, mà chính là tước đoạt, hấp thu thiên thần văn huyễn thần bên trong, xây dựng đến hạt nhỏ tinh thần của chính mình. Một vùng biển sao quang mang toàn bộ tiến nhập thân thể hắn. Đương nhiên, là 50 cái thân thể, như vậy mới có đủ phân công, gánh chịu những huyễn thần kia. Huyễn thần là càng mạnh càng tốt, trừ một chút huyễn thần đặc tính bên ngoài, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, khi vi sinh mặc nhiễm còn có thể hấp thu, nàng xóa bỏ huyễn thần vô dụng trước kia, xóa đi những thiên thần văn kia trên hạt nhỏ tinh thần của mình. Lần này, liền trụ thiên thần hải vạn cực tinh vũ huyễn thần, thiên nhất trụ huyền huyễn thần đều xóa sạch. Ông! Tinh quang hội tụ! 50 cái thân thể mềm mại gây dựng lại một thể. Trong quang mang, một nữ tử cao gầy mặt phát da tuyết, cao vút đứng, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hết thảy của nàng đều khiến Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái một câu, vẫn là kích thước xứng đôi tốt. Thế nào? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Vừa xứng đáng còn có thể, ta xóa đi hết trước kia, chỉ để lại 6 cái huyễn thần cấp đại tạo hóa mới nhất. Vi sinh mặt nhiễm nói. Mấy cái tứ diễn sinh cảnh kia đều là cấp đại tạo hóa. Lý Thiên Mệnh hơi xúc động. Hắn, đại hạ hán tự huyễn thần, hiện tại cần phải coi là cấp tiểu tạo hóa, quy lực khẳng định không bằng tổng hợp 6 huyễn thần cấp đại tạo hóa này. Đúng. Mà lại ba cặp huyễn thiên thần tộc này bình thường cùng nhau hành động, huyễn thần của bọn họ là một tổ, có thể bổ sung, tổ hợp lại, thậm chí có thể có được lực sát thương huyễn thần cấp vạn trụ. Vi sinh mặt nhiễm nói. Cùng huyễn tinh thiên nguyên ngũ hành ảo tưởng thần kia. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Bất quá lần này càng mạnh. Tổng hợp vì lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận. Chia nhỏ vì 6 cái, phân biệt là lục đạo thiên giới, lục đạo nhân gian, lục đạo tu la, lục đạo ác quỷ, lục đạo vạn thú, lục đạo địa ngục. Lấy huyễn thần cấu tạo một lục đạo thế giới, có trấn sát, có khống chế. Nàng rất vui vẻ nói những điều này, bởi vì điều này có nghĩa, nàng có thể giúp đỡ đại ân giống tự chân. Không tệ không tệ, có hai vị đại tướng trong tay, ta trái dắt vàng, phải giơ cao thương, dương cung bắn súng vạn cổ thần kỳ, ở trong tầm tay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại tới. Vi sinh mặt nhiễm lườm hắn một cái. Bất kể nói thế nào, tiến triển rất thuận lợi. Thời gian không nhiều, đến bước kế tiếp. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía Kim Khiếu nói, phiền phức Kim Thái Gia Gia, mang bọn ta đi trụ sở của các ngươi. Kim Khiếu theo bọn họ trò chuyện, tựa hồ nhìn ra một số manh mối, biểu lộ có chút quái dị, nhẹ gật đầu. Ba vị, mời theo ta đi. Kim Khiếu khom người nói. Ừm. Ba người liếc nhau, làm xong chuẩn bị ứng phó khiêu chiến mới. Ngân Trần, phạm vi cấm hải còn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ còn 2%. Càng nhỏ hơn. Nhanh. Quỷ thần quân phản kháng số một thần kỳ tự nhiên giấu ở các nơi. Bất quá, trước đó, Kim Khiếu đã một mình ra lệnh, muốn tổ chức đại hội phản kháng, địa điểm cũng đã bí mật thông báo. Chọn một thượng thương chi nhãn biên giới. Hiện tại, đoán chừng nhân vật trọng yếu quân phản kháng này đều đã tụ tập cùng một chỗ. Hết thảy có bao nhiêu người? Hoàng Kim tộc hết thảy mấy trăm, chiến lực lấy diễn cảnh làm chủ. Còn lại quỷ thần cùng nhau, ước chừng có mấy vạn, đều là không bị trật tự thư viện nô dịch. Bình thường đều cất giấu. Lần này tới, đều là Hoàng Kim tộc. Kim Khiếu hồi đáp. Thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh cũng lười để tự chân truyền lời, trực tiếp cùng Thái Gia Gia này trao đổi. Ngươi vừa nói địch gia, chiến lực thế nào? Lý Thiên Mệnh có hỏi. Địch Đường hiện tại là lãnh tụ, là ngũ diễn sinh cảnh duy nhất bên này. Hắn còn có hai huynh đệ là tứ diễn sinh cảnh, bất quá đơn đấu đều không phải đối thủ của lão hủ. Trong nhà hết thảy 9 người, con trai hưng vượng hơn Kim gia chúng ta một số. Kim Khiếu nói. Đoán chừng cũng giống bọn họ, tất cả đều là lưu manh. Bọn họ bên này có ngũ diễn sinh cảnh, huyễn thiên thần tộc cùng hữu tự tộc, khẳng định là có. Mấy trăm diễn cảnh, còn có mấy vạn tự cảnh chiến lực, không sai biệt lắm có tôn giả, thánh tổ, tự cảnh chiến lực thôi, đều so vạn đạo cốc trước kia mạnh. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, nếu cầm cổ thế lực này trong tay, liền có thể mở rộng lãnh thổ tại vạn cổ thần kỳ này. Bước tiếp theo này rất quan trọng. Hàng phục bọn họ. Không lâu sau, phía trước có một thượng thương chi nhãn. Nơi cần đến, nhanh đến thận trọng cân nhắc, Lý Thiên Mệnh để cả nhà bốn người kim khiếu tiến vào thượng thương chi nhãn, muốn cùng đám quỷ thần kỳ lạ này bàn bạc trước. Lý Thiên Mệnh tự mình phân phó bốn vị tráng sĩ này thì không xong. Cho nên, cần thông qua tử chân. Về chi tiết cụ thể, Lý Thiên Mệnh sẽ tự mình nói rõ với bọn họ. Kim Lân tuy hùng hùng hổ hổ, nhưng thái gia gia hắn, kim khiếu, lại lắng nghe vô cùng chăm chú việc Lý Thiên Mệnh an bài. Rõ ràng, hắn đã thông qua ngôn ngữ và các chi tiết khác, phán đoán lại mối quan hệ giữa Thiên Mệnh, tử chân và vi sinh mặt nhiễm. Được. Vậy các ngươi ở bên ngoài chờ tin tức của chúng ta. Kim khiếu nghiêm túc nói. Nữ thần yên tâm, thái gia gia ta xuất mã, không việc gì không thành. Kim Lân vỗ ngực nói. Vừa dứt lời, phụ thân hắn đã chụp lấy đầu hắn, kéo vào thượng thương chi nhãn. Thượng thương chi nhãn đã ở rìa ngoài cùng của thần kỳ số 1, xung quanh ít người lui tới. Mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ? Tử chân hỏi. Chưa quen thuộc hoàng kim tộc này, nên khó phán đoán, lát nữa cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn thượng thương chi nhãn, rồi nhìn về phía vị trí cấm hải, bão táp trong mắt càng thêm nồng đậm. Chưa nói đến khinh ngữ, một khi cấm hải hoàn toàn áp xuống, hồn ma có thể sẽ biến mất trước tiên. Tình thế, rất tệ. Cho nên hắn mới để kim khiếu bọn họ tăng tốc tiến độ. Bên trong thượng thương chi nhãn, mấy trăm quỷ thần hoàng kim tộc vây quanh kim khiếu vào giữa. Bọn họ cơ bản lấy diễn cảnh làm chủ, ai nấy đều vàng óng ánh, phần lớn đều cao hơn 10 mét. Giữa người và người, mạnh yếu được phân chia rõ ràng. Cự nhân càng lớn, tự nhiên càng mạnh. Có thể thấy rõ bản lĩnh của một người thông qua số lượng hạt nhỏ thái tinh thần diễn sinh trên thân thể. Đây chính là cảnh giới tối cường của vũ trụ chi thần. Con người càng lúc càng giống một vũ trụ nhỏ, hạt nhỏ tạo thành thân thể, càng lúc càng giống tinh thần. Mấy trăm quỷ thần hoàng kim tộc này, cơ bắp cuồn cuộn, kiên cường như kim tinh, đến một sợi lông tóc cũng cứng rắn hơn thiên nguyên thần khí. Họ tập hợp một chỗ, tạo ra thị giác vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện một người chạy đến vạn đạo cốc trước kia, đoán chừng có thể quét ngang. Đây đều là thiên quyến mang tới cho bọn họ. Họ không muốn rời khỏi vạn cổ thần kỳ, vì rời khỏi nơi này, họ sẽ mất đi căn bản của sự cường đại. Sau khi tiến vào đám người, Kim Khiếu đã kể hết mọi điều tử chân tiết lộ cho mình, nói rõ ràng với tất cả hoàng kim tộc. Trong đó, liên tục đột phá là mấu chốt nhất. Nói xong, Kim Khiếu ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ rộng lớn nhất trong đám người. Đó là một cự nhân tinh quang hoàng kim cao 50 mét. Người này đầu trọc, thân thể như một con gấu to màu vàng kim, hai tay quá gối, vô cùng thô to, làn da màu vàng óng tỏa ra ánh sáng lung linh, hai mắt to như hồ nước màu vàng óng, ngón tay như thiên trụ. Đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng vuốt màu vàng kim, chỉ riêng hạt nhỏ thái tinh thần diễn sinh trên một sợi lông mày, e rằng đã nắm giữ vạn. Hắn là hạt giữa bầy gà trong đám hoàng kim tộc này. Sau khi nghe Kim Khiếu miêu tả, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Người này chính là thủ lĩnh quỷ thần thần kỳ số 1, tộc vương hiện tại của hoàng kim tộc. Địch Đường. Hoàng kim tộc Thiên Quyến. Nếu hình tượng của Địch Đường đến thế giới hàng tinh nguyên của tinh không trật tự, e rằng sẽ bị coi là thượng cổ thần linh siêu việt tinh thần. Một chân, áp một thành, đoán chừng đều tùy tiện. Bên cạnh Địch Đường còn có hai huynh đệ của hắn, cũng là tứ diễn sinh cảnh như Kim Khiếu. Có thể thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa Địch Thị, gia tộc số 1, và Kim Thị, gia tộc số 2 trong Hoàng Kim tộc, vẫn còn rất lớn. Địch Đường, người thấy thế nào? Kim Khiếu nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Địch Đường này, tuổi còn nhỏ hơn Kim Khiếu một chút. Nhưng xét về uy vọng, Kim Khiếu từng có cống hiến rất lớn cho tộc, nên không kém Địch Đường quá nhiều. Tiếp cận thực lực trụ thần rơi xuống, liên tục đột phá ngũ lục trọng, có năng lực hấp thu diễn sinh khư rất mạnh. Quan trọng nhất là, nàng chưa từng nghe nói đến ba mắt cửu đồng. Địch Đường lạnh lùng nói. Đại ca, biết người biết mặt không biết lòng. Địch Biển, một vị tứ diễn sinh cảnh khác, trầm giọng nhắc nhở. Địch Đường khoát tay, nhìn Kim Khiếu, nói, trước cứ để nàng vào đi, ta nói chuyện với vị quỷ thần đỉnh phong này. Kim Khiếu gật đầu. Hắn tiến đến trước, cũng là để tranh thủ cơ hội nói chuyện. Tử chân cần là lập tức động thủ, nên nếu Địch Đường trực tiếp cự tuyệt, không bàn nữa, Kim Khiếu cũng hết cách. Đại ca. Địch Sơn, huynh đệ bên trái hắn, cũng cau mày muốn nói gì đó, nhưng cũng bị Địch Đường ngăn lại. Kim Khiếu lúc này đã ra ngoài, tự mình hộ tống ba người Lý Thiên Mệnh tiến vào. Hắn vừa đi, mấy trăm hoàng kim tộc nhất thời xôn xao bàn tán. Im lặng. Họ vừa mở miệng, Địch Đường đã quát lớn một tiếng. Quỷ thần hoàng kim tộc chỉ có thể ngậm miệng lại. Nhưng trong mắt họ, ít nhiều đều có nghi hoặc, không hiểu, và cả sự hoài nghi sâu sắc. Trước cứ để người vào rồi nói. Địch Đường nhíu mày, kim quang lóe lên trong mắt. Không lâu sau, cả nhà Kim Khiếu che chở ba người Lý Thiên Mệnh tiến vào. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở ngay bên cạnh Tử Chân, hai tiểu nhân tự cảnh này, trong đám diễn cảnh, giống như không tồn tại, cơ bản không ai để mắt đến. Tất cả hoàng kim tộc chỉ nhìn một người. Đó chính là Tử Chân. Tiểu cô nương cao 32 mét này đã chứng minh cảnh giới siêu phàm tứ diễn sinh cảnh của mình. Trong hoàng kim tộc này, chỉ có tộc vương Địch Đường là có thể áp chế Tử Chân về cảnh giới. Trên khí thế, khi chưa tiến hành thiên quỷ biến, Tử Chân so với đám hoàng kim tộc này chắc chắn tỏ ra vô cùng yếu đuối. Thượng Thương Chi Nhãn lúc này có thể nói là một biển lưu manh màu vàng kim, mấy trăm hoàng kim tộc, tất cả đều là nam, không có một nữ quỷ thần nào. Trong nhất thời, ánh mắt của những hoàng kim tộc này trở nên nồng đậm như kim lân, trong mắt sinh ra rất nhiều ham muốn. Có thể thấy, họ đã phải chịu áp lực bao nhiêu về phương diện này. Toàn tộc nín nhịn. Ánh mắt xâm lược của họ, thậm chí không liên quan đến thân phận của Tử Chân, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của họ khi nhìn thấy một nữ quỷ thần diễn cảnh khỏe mạnh, huyết mạch cường đại. Sau đó, vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy xung quanh tồn tại mấy trăm con giả thú màu vàng kim. Hô hấp của họ trở nên nặng nề. Tử Chân có mị lực đến vậy rồi sao? Trước kia, khi nàng chưa đến diễn cảnh, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ý thức được điều này. Chỉ có thể nói, đám quỷ thần hoàng kim tộc này thực sự có vấn đề về tâm lý. Rõ ràng, ánh mắt vô lễ này giống như kim lân, rất dễ khiến Tử Chân tức giận, phẫn nộ. Nếu Lý Thiên Mệnh không ở đây, có lẽ nàng còn không tức giận đến vậy. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rõ ràng, tiểu cô nương này sắp sửa đổi hình bạo phát, trực tiếp loạn sát một trận được lắm, nếu đám người này không nghe lời, vậy thì khỏi nói chuyện cừu hận. Lý Thiên Mệnh còn sợ Tử Chân không nổi giận kia đấy. Hiện tại đám hoàng kim tộc quỷ thần này, thật là chân dũng. Nghe Kim Khiếu nói thực lực của Tử Chân rồi, còn dám cuồng giả như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Địch Đường, vị vương của hoàng kim tộc đứng đầu, cao đến 50 mét. Mà ánh mắt vàng rực của Địch Đường rơi trên người Tử Chân, từ trên xuống dưới dò xét. Chủ yếu dừng lại ở hai nơi. Hắn cũng chẳng thèm che giấu. Thậm chí còn nồng đậm, nóng bỏng hơn những người khác. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, ánh mắt hắn cũng lạnh xuống. Cái gì? Tử Chân ngẩn người. Kim Khiếu chẳng phải đã nói rõ với Địch Đường, rồi để bọn hắn vào nói chi tiết sao? Chuẩn bị chiến đấu. Lý Thiên Mệnh là nam nhân, lại là đế hoàng, hắn hiểu lòng nam nhân. Quả nhiên không sai. Ngay khi tiếng hắn vừa dứt, con ngươi vàng ống của Địch Đường co lại, đột nhiên quát lớn như chuông đồng, vây quanh ả, tuân lệnh. Nghe tiếng này, từng tên hoàng kim tộc quỷ thần mắt rực lửa, phát ra tiếng quỷ khóc sói tru như giả thú, ao ao bày ra tư thế chiến đấu, vây Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Kim Khiếu kín như bưng. Trên người bọn chúng, Chu Thiên Tinh Hải chi lực bắt đầu phun trào, từng luồng trật tự lực lượng cấp bậc đại lục, hải dương, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Địch Đường. Kim Khiếu thấy vậy, tự nhiên biết mình bị xỏ lá. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cái đầu trọc của hoàng kim tộc trước mặt, gầm lên, ngươi làm cái gì vậy? Chi tiết về thần nữ này, ta chẳng phải đã muốn nói rõ với ngươi sao? Tộc ta muốn đoạt lại gia viên, cứu đồng bào, khôi phục vinh diệu thiên quyến nhất tộc, chỉ có thể dựa vào nàng. Ha ha ha. Địch Đường càng cười càng dữ tợn, hắn chỉ tay vào Tử Chân, nói, ta thấy ngươi Kim Khiếu già rồi nên hồ đồ rồi, loại tiểu cô nương này, ngươi nói ả có thông thiên triệt địa chi năng, ai mà tin? Ngươi muốn lừa ai? Ngươi dám xem thường nàng? Kim Khiếu cười khẩy, ngươi có gan đấu với nàng một trận? Đám hoàng kim quỷ thần nghe vậy, cười đến có chút càng rỡ. Thôi đi. Địch Đường khoát tay, nói, nàng có thể hàng phục ngươi Kim Khiếu, ta tin ả rất mạnh, điều này không có gì nghi ngờ. Vậy ngươi còn ở đây làm chuyện ngu xuẩn gì? Kim Khiếu hừ lạnh. Chuyện ngu xuẩn? Ta thấy kẻ ngu xuẩn nhất chính là ngươi. Kim Khiếu. Nàng là quỷ thần không sai, nhưng nàng không phải vạn cổ thần kỳ quỷ thần, cùng thị tộc chúng ta căn bản khác biệt, nàng càng không phải là thiên quyến nhất tộc. Không phải tộc ta, ắt trong lòng có ý khác, ngươi hiểu không? Ngươi mới quen biết nàng mấy ngày, ngươi đã muốn để cả tộc ta vì nàng bán mạng. Ngươi có chắc nàng có được thứ muốn rồi, sẽ không đá chúng ta văng ra. Địch Đường quát lớn. Lời hắn nói, được phần lớn hoàng kim tộc đồng tình. Vài người siết chặt song quyền, nói, dù sao ta sẽ không tin một kẻ ngoại tộc. Còn để ả làm thần nữ của tộc ta? Dựa vào cái gì? Ai mạnh thì người đó làm thần nữ của tộc ta, để chúng ta ủng hộ. Chúng ta thế nhưng là thiên quyến hoàng kim tộc. Mọi người ồn ào. Ả ta nói không chừng cũng là người của Huyễn Thiên thần tộc. Loại quỷ thần cấp bậc này chắc chắn đến từ Thượng Tinh Khư. Thượng Tinh Khư nghe nói đều là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc. Địch Sơn lạnh lùng nói. Kim Khiếu, ngươi bị người bán còn giúp người đếm tiền đấy, hiểu không? Địch Hải cười nhạo. Im miệng. Nàng là bằng hữu của Dạ Ma, nàng đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, sao có thể là địch với chúng ta? Việc đầu tiên nàng muốn làm là cùng Huyễn Thiên thần tộc, Trật Tự thư viện đối địch, cứu tiểu cô nương bên cạnh Dạ Ma. Kim Khiếu quát lớn. Nhỡ đâu là cạm bẫy thì sao? Chờ chúng ta động thủ xông lên, ả và Huyễn Thiên thần tộc, Trật Tự thư viện cùng nhau đối phó chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ còn lại mấy trăm tộc nhân, cùng nhau chung vùi vì sự ngu xuẩn của ngươi. Địch Đường hạ giọng. Ngươi. Kim Khiếu tức giận đến râu mép dựng ngược. Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên. So với tiếng lớn thô bạo của bọn họ, giọng nói này quá nhỏ, nhưng lại như một dòng nước trong. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn nói, tộc vương, ngươi toàn nói vạn nhất. Vậy vạn nhất chúng ta thật lòng toàn ý, muốn hợp tác với các ngươi, một mặt cứu muội muội ta, một mặt giúp hoàng kim tộc các ngươi đoạt lại gia viên, tôn nghiêm thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội phục hưng tốt nhất sao? Kẻ nào đang lảm nhảm vậy? Địch Đường đảo mắt hồi lâu, không thấy người. Đại huynh, người ở kia. Địch Sơn chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Hồ. Địch Đường hướng phía trước tìm tòi, cuối cùng cũng thấy Lý Thiên Mệnh, con rùa nhỏ, hắn lộ vẻ càng mất kiên nhẫn, Lý Kim Khiếu một cái, nói, cảnh cáo bốn người các ngươi lần cuối, mau tránh ra. Bằng không lấy tộc tội luận xử. Địch Đường. Kim Khiếu nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, lời vị nhân tộc này nói không sai. Ngươi toàn nói vạn nhất, vậy vạn nhất Tử Chân cô nương thật sự có thể giúp chúng ta thì sao? Ngươi là tộc vương, tuyệt đối không nên vì sự nhát gan sợ phiền phức của ngươi, mà không cho nhất tộc ta cơ hội. Ngươi không muốn cứu thê nữ, chúng ta muốn. Nữ nhân địch gia ngươi, hiện giờ còn bị giam trong Trật Tự thư viện kia, ngươi cam tâm chịu nhục sao? Cả ngày chỉ có thể trốn chui trốn lủi như chuột, đây là cái gọi là thiên quyến hoàng kim tộc của ngươi sao? Ngươi khắc chế dẫu được không? Đến mạo hiểm cũng không dám, hoàng kim chuột tộc hả? Im ngay. Câm miệng. Một câu của Kim Khiếu, thật sự đâm thủng trái tim pha lê của đám hoàng kim tộc ngoài mặt muốn cương mãnh, nhưng bên trong yếu đuối. Nhưng đó đều là lời thật. Vài người hoàng kim tộc nghe, mắt nhất thời đỏ ngầu. Đúng. Không sai. Nữ nhân của bọn hắn, mẫu thân, nữ nhi, đều bị giam trong Trật Tự thư viện, chịu nhục như nô lệ. Vô số thần kỳ quỷ thần, thành nô lệ của hữu tự nhất tộc, không dám hé răng, làm những việc hèn mọn nhất, hầu hạ hữu tự nhất tộc để cầu sinh tồn. Mà bọn chúng, những trung niên mạnh nhất, lại chỉ có thể trốn tránh, ẩn nấp. Ta Kim Khiếu tuổi không còn nhỏ, ta khác với các ngươi, ta không cam tâm cứ khuất nhục mà chết như vậy. Đại trượng phu, chết thì được, nhưng không thể chết chật vật, không thể chết hèn mọn. Cho nên chỉ cần có cơ hội, có khả năng, ta Kim Khiếu đều sẽ nắm lấy. Bởi vì ta thương người nhà, tộc nhân của ta. Ta không muốn làm kẻ hèn nhát. Nhìn lại các ngươi, khi cơ hội xuất hiện trước mặt, phản ứng đầu tiên của các ngươi là hoài nghi, dập tắt. Các ngươi lũ nhu nhược, tính là nam nhân gì? Tự cung hết đi cho rồi. Các ngươi còn dám dùng loại ánh mắt kia nhìn Tử Chân cô nương, các ngươi là người hay là súc vật vậy? Cười chết mất, thiên quyến hoàng kim tộc. Hữu tự nhất tộc kia cả ngày lẫn đêm nhục nhã vợ con các ngươi đấy, biết không? Lão nhân bị tức đến hồ đồ, từng câu từng chữ phun ra, khiến đám hoàng kim tộc quỷ thần mặt đỏ bừng bừng. Ngươi im miệng. Kim Khiếu. Địch Đường gắt cao nhìn chằm chằm hắn, giận dữ nói, ngươi nói nghe hay lắm, ngươi cần nhắc qua hậu quả chưa? Từ thần kỳ số 1 đến số 9, thần kỳ quỷ thần chúng ta có hy vọng chiến thắng đối thủ sao? Huyễn Thiên thần tộc mạnh bao nhiêu ngươi không hiểu? Bao nhiêu năm qua, ta Địch Đường chưa từng thử qua sao? Mỗi lần kết cục đều là ngươi chết. Ngươi chết. Không có nữ nhân, nhân số nhất tộc ta càng chết càng ít, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ diệt tộc đấy, ngươi biết không? Kim Khiếu cười lạnh một tiếng. Bột mềm nhất tộc, diệt thì sao? Mạnh được yếu thua là lẽ thường, thứ bỏ đi chỉ biết ăn rồi nằm, tộc hồn cũng không có, đáng phải diệt vong, nữ nhân nên bị chiếm lấy. Ngươi đến dũng khí phản kháng cũng không có, đối thủ sẽ chỉ càng thêm khinh thị ngươi. Hắn trợn mắt nhìn Địch Đường. Ngươi. Địch Đường cũng triệt để nổi giận. Không cần nghe Kim Khiếu ở đây yêu ngôn hoặc chúng, tôn nghiêm của chúng ta, tự mình tìm về, không cần đến ngoại tộc. Ai biết những ngoại tộc này có phải vì Diễn Sinh Khư mà đến không? Coi như Huyễn Thiên thần tộc diệt xong, rồi sẽ có tộc khác. Diễn Sinh Khư liền sẽ mang ngọc có tội. Đây là tai nạn của tộc ta, để xuống mới có thể sống tốt hơn. Tất cả nghe lệnh, bắt lấy cả nhà Kim Khiếu. Bắt lấy nữ nhân này. Địch Đường nghiêm nghị hô. Động thủ. Khi Địch Đường vung tay lên, chín người Địch gia lập tức đánh dết về phía Lý Thiên Mệnh. Bất quá. Điều khiến Địch Đường kinh sợ là, ngoài Địch gia, tất cả hoàng kim tộc, vậy mà không hề động thủ. Biểu lộ của bọn họ giãy giụa, ánh mắt u ám, cúi đầu xuống. Rõ ràng, Kim Khiếu đã đả kích bọn hắn quá lớn. Bọn họ vốn là huyết khí phương cương dũng mãnh nhất tộc, lại bị cắt xén thành như vậy, trong lòng tự nhiên có núi lửa không cam tâm. Địch Đường thấy thế, lửa giận càng tăng lên. Hắn hướng Tử Chân trấn áp tới, ánh mắt hung ác, tuyên bố, hôm nay ai động thủ, sau này đều có thể cùng Địch gia ta hưởng dụng nữ nhân này. Lời vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh phải nói là bị trấn trụ. Tốt, hắn xong đời. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, Tử Chân đã bị sương mù tím nuốt mất. Thật sự là cao tay kéo cừu hận a, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Trách không được gia viên bị chiếm, thê nữ bị cướp, đám gia hỏa này đầu to, não lại không dùng được. Vi Sinh mặt nhiễm hơi có chút tức giận. Ngay cả nàng nghe còn thấy tức, huống chi người trong cuộc. Chuyện đến nước này, nói vô ích. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói với Tử Chân, đánh một trận là được rồi, đừng giết, kế tiếp còn phải dùng đến lực lượng của bọn họ. Hơn nữa giết người, không tốt khống chế những hoàng kim tộc còn lại. Thật ra có thể thấy, Địch gia cường thịnh này, sức ảnh hưởng vẫn là mạnh nhất đối với mấy trăm hoàng kim tộc này. Những người này tiện thật, nhưng thực lực cũng có, trực tiếp diệt giết, quả thật có chút lãng phí. Giống như Kim Lân vậy. Tiện thì tiện, đánh một trận rồi phục. Ông. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, liền bị Tử Chân chấn bay ra ngoài. Ta giúp nàng, tiết kiệm chút thời gian. Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Nàng hỗ trợ, hiệu quả có thể tốt hơn Kim Khiếu nhiều. Được. Lời vừa dứt, hai người bọn họ đã xông lên phía trước, Lý Thiên Mệnh lùi về sau, giao cho các nàng biểu diễn. Không cần giúp. Kim Khiếu còn muốn xông lên. Hắn quay đầu nhìn lại, động thủ vẫn chỉ có 9 người Địch gia. Điều này cho thấy những lời vừa rồi của hắn thật sự đã tạo ra tác dụng tương đối lớn. Những hoàng kim tộc kia vẫn thật muốn xem Tử Chân có chiến lực gì. Như bọn họ mong muốn. Tạch tạch tạch. Tiểu cô nương 32 mét xông lên phía trước, trực tiếp lột xác thành hung ma địa ngục màu tím cao hơn 60 mét. So Địch Đường còn cao hơn một mảng lớn. Ông. Khi ma vụ màu tím kia bùng nổ ra, triệt để nhấn chìm màu vàng kim, những hoàng kim tộc còn lại đều theo bản năng lùi về sau mấy bước, nghẹn họng nhìn trân trối Tử Chân. Trong tròng mắt màu vàng ống của bọn họ, loại ham muốn kia, giờ phút này đã biến thành hoảng sợ. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh biết còn đáng sợ hơn. Đó chính là... Tử Chân mở ra cung mắt thứ tư. Đây là lần nổi giận nhất. Đừng nói những quỷ thần kia, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nàng bây giờ tàn bạo đến mức nào. Hơn nữa, còn có Vi Sinh mặt nhiễm, cơ cơ giúp đỡ. Âm âm. Sáu đại huyễn thần cấp tạo hóa, buông xuống. Lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy phía trên chiến trường kia, như xuất hiện sáu thế giới chân thật. Thiên thần, nhân gian, tu la, ác quỷ, địa ngục, vạn thú. Mỗi thế giới đều là chi tiết huyễn thần, sinh động như thật, thần ma quỷ trong thế giới đều là một bộ phận của huyễn thần, như vĩnh dạ thần kinh, nắm giữ năng lực công kích. Chính diễn cảnh quỷ thần Địch gia kia bị sáu huyễn thần này nhấn chìm. Kim Khiếu đại gia nói, huyễn thiên thần tộc này đều là thị nữ của thần nữ. Tộc vương chịu nổi sao? Mọi người cùng xoát xoát nhìn qua. Cơ hồ ngay giây phút đầu tiên này, Tử Chân và Địch Đường va chạm vào nhau. Hoàng kim cự nhân 50m và hung ma địa ngục màu tím hơn 60m quyết đấu. Một quyền. Răng rắc. Địch Đường ngũ diễn sinh cảnh, vừa chạm vào Tử Chân, cánh tay tại chỗ bẻ gãy. A, Địch Đường phát ra một tiếng kêu thảm khó tin. Phốc phốc phốc. Mái tóc dài như rắn độc, mỗi sợi lớn như cánh tay Lý Thiên Mệnh, đếm bằng ức vạn xuyên thủng thân thể Địch Đường. Phốc phốc. Nàng từ trên cao nhìn xuống, dùng móng vuốt nắm lấy đầu Địch Đường. Địch Đường trừng to mắt, nhìn khuôn mặt hung sát trước mắt, trong mắt màu vàng ống, điên cuồng run rẩy, người đã ngạt thở. Đại huynh. Địch Sơn tứ diễn sinh cảnh chém giết tới, bị Tử Chân quật đuôi một cái, hai tay đứt gãy, ngực nổ tung máu. Đơn giản, thô bạo. Nhưng là thị giác thịnh yến. Bảy người Địch gia còn lại, hoặc bị huyễn thần của Vi Sinh mặt nhiễm trấn áp, dù có xông tới bên cạnh Tử Chân, một bàn tay có thể bay lên trời. Tạch tạch tạch. Đầu Địch Đường toàn là dòng máu vàng, Tử Chân một trảo nắm lấy hắn, cơ hồ bóp nghiến. Không hề nghi ngờ, nàng có thể dễ dàng bẻ đầu hắn xuống. Phục không? Thanh âm khàn khàn, lạnh lẽo đến cực hạn của Tử Chân, như từ địa ngục truyền đến. Phục! Phục! Địch Đường vội vàng gào khóc nói. Thành công khiến Tử Chân nổi giận mở bốn cung mắt, hắn cũng coi là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có khi Tử Chân đi cứu Lý Khinh Ngữ, còn không mạnh bằng hiện tại. Dù sao ở đó, có lẽ không có loại gia hỏa làm người tức giận như Địch Đường. Tứ diễn sinh cảnh, bốn cung mắt. Nàng đã như bá chủ trong ma. Trên thân nàng, lân giáp, gai nhọn, gai xương, răng nanh, tóc dài, đuôi bọ cạp, đều là thị giác thịnh yến gai phá tim. Hình tượng thái cổ tà ma đã tính hung tàn, so với Tử Chân, xem ra còn kém một chút. Dù sao, nàng vẫn là máy móc chiến đấu hình người. Địch gia ta, phục. Địch Sơn, Địch Hải sắc mặt lo sợ không yên, gào khóc nói. Nhìn bộ dạng bọn họ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, biết các ngươi làm người tức giận như vậy, đã đem các ngươi phóng tới cấm hải gặp mặt. Chỉ chính người Địch gia này đã bị sợ vỡ mật. Huống chi là những hoàng kim tộc quỷ thần còn lại. Bái kiến thần nữ. Kim Khiếu vội vàng nửa quỳ, cao giọng hô hoáng. Thần. Thần nữ. Từng hoàng kim tộc quỷ thần quỳ xuống. Kim Lân càng đi đầu, đầu rạp xuống đất. Trong chốc lát, mấy trăm hoàng kim tộc quỷ thần, toàn bộ nửa quỳ, cúi đầu, sắc mặt run rẩy. Bọn họ còn dám dùng ánh mắt khinh nhờn, nhìn Tử Chân sao? Tất cả mọi người, toàn thân đều lạnh buốt. Đây là quái vật gì? Chỉ có chân nam nhân mới dám kiên trì đứng. Hoàng kim tộc đều sợ vỡ mật thần phục. Cuối cùng, chỉ còn lại Địch gia. Địch Đường đến bây giờ, vẫn kinh hồn không chừng. Tộc vương, người quyết định đi. Tử Chân, Kim Khiếu, Lý Thiên Mệnh nhìn Địch Đường. Quỷ thần hoàng kim cao 50 mét này, hít một hơi thật sâu. Nhìn ra được, hắn vẫn khó tiếp nhận, nhưng dưới trấn áp của thực lực, hắn cắn răng, mang người nhà, nửa quỳ xuống. Lấy thực lực trấn áp, kỳ thật không có cách nào để bọn họ tâm phục khẩu phục. Một khi Tử Chân gặp chuyện, hoặc ở vào thế yếu, bọn họ rất có thể bỏ đá xuống giếng, phản chiến một kích. Bản chất Địch Đường là ai, Lý Thiên Mệnh rất rõ. Cho nên hắn vu oan giá họa thần phục, tự nhiên có nguy hiểm tương đối. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang suy tư, làm sao tránh vấn đề này? Bỗng nhiên, có hoàng kim tộc đến báo. Tộc vương. Các vị. Lão tộc mẫu sắp không qua khỏi. Lão tộc mẫu. Nghe vậy, tất cả hoàng kim tộc quỷ thần đồng loạt đứng lên, cuống cuồng cả lên. Kim Khiếu, Địch Đường, sắc mặt đều đại biến. Thần sắc đau thương. Có thể thấy, lão tộc mẫu này rất quan trọng với toàn tộc bọn họ. Kim Thái Gia Gia, xin hỏi lão tộc mẫu này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dị độ suy kiệt. Ai? Mấy ngàn năm, rốt cục không chịu nổi. Trong mắt Kim Khiếu, toát ra đau thương sâu sắc. Lão tộc mẫu A Địch Đường cũng thất hồn lạc phách, lắc đầu thở dài. Dị độ suy kiệt. Người này, nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nghi hoặc, không phải hoàng kim tộc không có nữ quỷ thần sao? Nguyên lai, là bị dị độ suy kiệt, nên không bị bắt đi. Vạn cổ thần kỳ, cũng có dị độ suy kiệt. Nhiều A 1/3, trong tộc có hơn 100. Kim Khiếu thở dài một hơi, nói, mọi người thường nói, chúng ta là thiên quyến nhất tộc, cũng là thiên khiển nhất tộc, những tộc nhân bị dị độ suy kiệt, là vì diễn sinh khư, trật tự khư mà chuộc tội. Ai? Chuộc tội. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân liếc nhau. Ngay lúc hoàng kim tộc toàn tộc chuẩn bị khẩn cấp trở về chịu tang, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, các vị, ta có thể giải quyết dị độ suy kiệt. Một khắc này, toàn bộ thượng thương chi nhãn, chết lặng như nhau. Kim Khiếu, con ruồi nhỏ này, là ai? Địch Đường im lặng hỏi. Bỗng nhiên, một cổ khí tức tử vong, khóa chặt hắn. Địch Đường bỗng nhiên như rơi vào hầm băng. Hắn trừng to mắt, ngẩng đầu liền thấy, hung ma địa ngục màu tím cao hơn 60 mét, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, ba mắt cửu đồng với ánh mắt thần chết, nhìn chằm chằm tất cả hoàng kim tộc. Hắn là nam nhân của ta. Nàng mở răng nanh, với thanh âm thô ráp lạnh lẽo nhất nói. Phốc. Kim Lân nghe xong, thổ huyết 30 tấn. Hắn là nam nhân của ta. À, mấy trăm hoàng kim tộc, kể cả Kim Khiếu đã có dự cảm, lúc này đều nhìn Tử Chân với ánh mắt nghẹt thở, nhìn tiểu bất điểm trước ngực nàng, rồi lại nhìn Tử Chân, lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Đồng tử lúc lớn, lúc nhỏ. Nghe rõ chưa? Hắn là nam nhân của ta. Ta không cho phép ai khinh bỉ hắn, nếu để ta nghe được, ta tại chỗ bóp thành bột mịn. Ba mắt cửu đồng của Tử Chân, băng lãnh quét tới. Phốc. Kim Lân lại thổ huyết một ngụm nam nhân. Vờ. Hơn 60 mét, cùng không đến 2 mét. Lý Thiên Mệnh vừa vặn đứng ở trước người Tử Chân, giống như một con rối bỏ túi trong tay nàng. Kết quả, nàng nói đây là nam nhân của nàng. Kim Lân ngũ tạng lục phủ đều giống như bị trọng chù y kẹp lấy, tâm đều bẹp dí. A, hủy ta tam quan. Câu nói này vẫn là thét gào trong tâm lý, ngoài miệng không dám nói ra. Hắn trừng to mắt, chết trừng lấy Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có ước ao ghen tị. Nam nhân. Mấy trăm hoàng kim tộc nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu, hoảng hốt sau đó, không nhịn được nỗi lòng tôn kính. Cái tiểu tạp chủng nhân tộc này, đến cùng từ đâu tới mị lực, khiến thần nữ trước mặt mọi người nói ra những lời này. Cũng không nhìn ra cái con cá chặt nhỏ này có thể có cái gì chỗ nổi bật a, có thể là so sánh có văn hóa, sẽ làm thơ đi. Dù sao, bọn họ chỉ có thể nhìn mà than thở. Nói cách khác, nam nhân này, căn bản không phải tiểu bộc của thần nữ. Kim Khiếu bừng tỉnh đại ngộ, là ai ngay từ đầu nói hắn là tiểu bộc, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Hắn trợn mắt quét qua. Là cháu của ta. Kim Thương nói. Là nhi tử ta. Là ta. Kim Lân biệt khuất nói. Kim Khiếu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhịn không được nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vừa rồi, hắn đã chấn kinh phát hiện, Vi Sinh Mặc Nhiễm vậy mà dùng ra mấy cái huyễn thần của Vũ Cung Thị Huyễn Thiên Thần Tộc. Đây là cái gì đáng sợ năng lực? Lấy sự hiểu biết của Kim Khiếu đối với Huyễn Thiên Thần Tộc, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, nội tâm rung mạnh. Mà bây giờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng ngoan ngoãn ở bên người Lý Thiên Mệnh, một bộ lấy hắn làm chủ. Sẽ không phải. Kim Khiếu nghĩ đến một khả năng, tâm lý bất ổn. Không, không có khả năng. Thần nữ như vậy, làm sao lại nguyện ý cùng người khác, dùng chung một nam nhân đâu? Không có khả năng. Kim Khiếu không dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn thoáng qua, tạm thời không có người cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Bởi vì tận mắt nhìn qua những cái kia huyễn thần của Vũ Cung Thị, vẹn vẹn chỉ có hắn cùng nhi tử Kim Thương, mà Kim Thương tạm thời không ý thức được vấn đề này. Kim Khiếu. Địch Đường cao 50 mét tiến lên đây, đẩy Kim Thương, Kim Đỉnh hai người ra, sau đó trừng mắt nhìn Kim Khiếu nói, tên tiểu nhân này vừa mới nói hắn có thể giải quyết dị độ suy kiệt là có ý gì? Người trước kia có nghe hắn nói qua sao? Không có. Ta cũng là vừa biết đến. Kim Khiếu đàng hoàng nói. Việc này hắn cũng tương đương nghi hoặc, sau đó cung kính tiến lên, chắp tay đối Tử Chân nói, thần nữ. Người không có sinh ở vạn cổ thần kỳ, chỉ sợ không biết dị độ suy kiệt kia, chính là kinh khủng bực nào số mệnh kiếp nạn. Nó tên là Thiên Nhân Ngũ Suy, chính là tạo hóa phản diện của trật tự khư cùng diễn sinh khư, là hữu tự hải chi nộ, chính là thiên đạo chi thẩm phán. Chỉ cần bị dị độ suy kiệt, căn bản không người, không có thuốc nào chữa được. Trừ phi là thiên đạo hóa thân. Kim Khiếu. Tử Chân ánh mắt nghiêm túc, chỉ chính mình nói, người biết không? Ta đã từng trải qua dị độ suy kiệt cấp 10. Cái gì? Lời vừa nói ra, mấy trăm hoàng kim tộc toàn bộ chấn động, ánh mắt khó có thể tin nhìn Tử Chân. Không có khả năng, khí huyết của thần nữ chính là ta gặp qua dồi dào nhất. Sao có thể trải qua dị độ suy kiệt, hơn nữa còn là cấp 10? Số 9 thần kỳ, gần hữu tự hải như thế, đều không ai đạt được dị độ suy kiệt như thế. Địch Đường lắc đầu liên tục, lấy thế giới quan của hắn là không thể tin tưởng chuyện như vậy. Hắn quá biết dị độ suy kiệt đáng sợ. Tại vạn cổ thần kỳ, mặc kệ là hữu tự nhất tộc hay quỷ thần thần kỳ, bất kể mạnh cỡ nào, dù là trụ thần, một khi bị dị độ suy kiệt cuốn lên, đó là ác mộng vĩnh thế không giải được. Quản ngươi thông thiên triệt địa, một ngày liền có thể rơi xuống thâm uyên, biến thành phế nhân, bò cũng không đứng dậy được. Cho nên, bọn họ mới hoảng sợ, mới cho rằng đây là thiên khiển hữu tự biển ban cho, là thiên đạo thẩm phán, là thiên quyến nhất tộc là thiên khiển. Ý của thần nữ là, vị tiểu hữu này, giúp ngươi đuổi dị độ suy kiệt cấp 10, sau đó các ngươi mới cùng đi tới. Kim Khiếu chấn kinh hỏi. Hắn cùng Địch Đường một dạng, cũng không tin trên thế giới này có người có thể giải quyết dị độ suy kiệt. Nhưng khác biệt chính là, hắn lại tin tưởng Tử Chân. Hắn biết Tử Chân không cần thiết nói sai. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tử Chân đã trấn áp bọn họ. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn tiếp lời, nói, ta cảm thấy các ngươi không cần thiết lãng phí thời gian ở đây, ta muốn đi cấm hải cứu người, thời gian có hạn, hoàng kim tộc các ngươi đã có trên trăm tộc nhân còn đang tiếp nhận tra tấn sinh tử. Thay vì ở chỗ này chậm trễ, không bằng tăng thêm tốc độ trở về. Nếu có thể làm được, còn có thể vì tộc các ngươi gia tăng chiến lực, nếu không giải quyết được, các ngươi có tổn thất gì? Ta lại không thu phí. Kim Khiếu cùng Địch Đường liếc nhau một cái. Địch Đường còn chưa lên tiếng, Kim Khiếu vội vàng nói, có đạo lý. Mau về nhà. Này lại bại lộ khu vực của tộc ta. Địch Đường cắn răng. Bại lộ cái gì, bọn họ sớm biết khu vực của chúng ta ở đâu. Kim Khiếu nói. địch đường, xác thực. Lúc này, Ngân Trần đã chậm rãi tản ra, trong vực sâu của số một thần kỳ này, tìm được đại bản doanh của hoàng kim tộc bọn họ. Đi. Đại bản doanh kia, cách nơi này không tính xa. Trên đường đi, địch đường, Kim Khiếu, nhìn thiếu nữ 32 mét cao ở phía trước, còn có hai tiểu nhân bên cạnh nàng, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Nếu thật sự có thể giải quyết dị độ suy kiệt, có ý nghĩa gì? Địch đường trầm giọng nói. Vậy hắn là duy nhất trân bảo của vạn cổ thần kỳ, mặc kệ là chúng ta hay hữu tự nhất tộc, đều sẽ xem hắn như đệ nhất bảo tàng. Kim Khiếu nội tâm chấn động nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Địch đường cũng biết ý nghĩa trong đó, cho nên hắn lắc đầu liên tục, vẫn luôn nói bốn chữ này. Lão tộc mẫu nếu có thể bỏ đi dị độ suy kiệt, nói thế nào cũng có thể sống thêm ngàn năm. Kim Khiếu bỗng nhiên nói. Cầu nguyện đi. Địch đường giận dữ nói. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào thế giới lòng đất tĩnh mịch. Nơi này là địa phương rất khó để thượng thương chi nhãn chiếu rọi, dị độ nguyên lực càng ngày càng cằn cỗi. Những hữu tự tộc kia căn bản không nguyện ý đến chỗ như thế tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy, hoàng kim tộc bọn họ mới kéo dài hơi tàn ở chỗ này, đạt được một đường sinh cơ. Thế mà, đế vương tộc số một thần kỳ từng tung hoành ngang dọc, lúc này lại chỉ có thể như chuột chạy qua đường, giấu trong lòng đất không thấy ánh mặt trời, nữ nhân trong tộc cũng đều bị cướp hết, đoạn tuyệt khả năng sinh sôi của bọn họ, cái thủ đoạn rút củ dưới đáy nồi này, tương đương với biến tướng thiến nhất tộc. Hoàng kim tộc biệt khuất trong lòng, có thể nghĩ. Phản kháng, chết. Không phản kháng, cũng là chết. Bọn họ ở sâu trong nội tâm, khẳng định so Lý Thiên Mệnh càng hy vọng lật đổ hữu tự nhất tộc cùng Huyễn Thiên Thần tộc, đoạt lại nhà của bọn hắn, thổ địa, nữ nhân. Có cảm tưởng gì? Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới lòng đất dị độ nguyên lực càng ngày càng mỏng manh này hỏi Tử Chân. Vạn cổ thần kỳ, khả năng đều là tình huống này. Tử Chân nói. Người thương tiếc bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân lắc đầu, nói, ta kỳ thật cùng bọn hắn, xác thực không tính nhất tộc, không có gì huyết mạch liên lụy, tạm thời rất khó thay vào khốn cảnh của bọn hắn. Nhưng là cái gì? Nhưng là ta cảm thấy, chiến trường này, thích hợp ta hơn bất kỳ địa phương nào. Tử Chân cắn răng nói. Vậy ngươi có thể làm nữ vương vạn cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Tử Chân lườm hắn một cái, nói vương không nói tục, văn mình lên coi mẹ mày đi ha ha. Tiếng cười vừa dứt, đã đến cơ địa bí mật của hoàng kim tộc. Bên trong một mảnh tối tăm, toàn bộ nhờ vào thân thể màu vàng kim của bọn họ phát sáng. Lão tộc mẫu vừa mới trở về, liền nghe thấy có người bi thương khóc thét. Tránh ra. Địch đường dẫn đầu, xông vào vực sâu kia. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trong đám người, nằm một cự nhân hoàng kim tộc cao khoảng hơn 30 mét. Nàng trông rất già yếu, da thịt không phải màu vàng kim, mà là màu xám, như gỗ mục, đã mất đi vẻ lộng lẫy, trở nên tẻ nhạt, ảm đạm, vết rỉ loang lỗ. U ám vũ khí do dị độ suy kiệt tạo thành, như rắn độc, chui tới chui lui trên thân nàng, phát ra âm thanh quỷ mị. Quả nhiên là dị độ suy kiệt. Hơn nữa, mức độ còn rất sâu. Dưới dị độ suy kiệt này, mặt mũi lão tộc mẫu đã nhăn nhúng lại, răng cũng rụng ra, ánh mắt ảm đạm vô quang, khí tức vô cùng yếu kém. Mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên thân nàng đều mang lạc ấn dị độ suy kiệt, hấp thu, tước đoạt tinh khí, lực lượng của những ngôi sao hạt nhỏ này đến sạch sẽ. Xác thực bệnh nguy kịch. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, xung quanh còn có hơn trăm người, đều mắc dị độ suy kiệt, chỉ là mức độ khác nhau, có người trên thân chỉ có vài điểm xám lấm tấm, hành động bình thường, có người phần lớn thân thể đã thành màu xám, hoạt động vô cùng khó khăn, đã mất đi chiến lực. Hơn trăm người. Hoàng kim tộc khỏe mạnh, tất cả chỉ hơn 300 người. Tỷ lệ này có thể nói rất lớn, ít nhất so với dị độ thâm uyên lớn hơn. Việc này có liên quan đến việc sử dụng trật tự khư, diễn sinh khư, hay là liên quan đến việc ở gần hữu tự hải. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hữu tự hải, dị độ suy kiệt, diễn sinh khư, chắc chắn có mối liên hệ mà hắn chưa biết. Đừng khóc. Ta đến. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, từ trên cao rơi xuống, đứng trên trán lão tộc mẫu. Nơi này có một vòng xoáy màu đen, vũ khí lượn lờ, bên trong như có ức vạn độc xà. Làm càn, dám dẫm lên tộc mẫu. Có người quát lớn, nhưng bị địch đường ngăn lại, hắn quát lớn, đều im lặng, ai cũng không được lên tiếng, người nào cũng không được động. Thấy tộc vương khẩn trương như vậy, địa cuộc này hoàn toàn im lặng trở lại. Lý Thiên Mệnh cũng tiến nhập trạng thái. Toàn thân hắn là tinh thần hạt nhỏ, chính là trật tự di tích vũ trụ thể, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều là hình dáng trật tự di tích, trên đó có vô số lỗ thủng hình lục giác. Đến. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, mỗi một động không đáy trên thân hắn bắt đầu hấp thu lực lượng dị độ suy kiệt. Mức độ tương đương với quỷ thần của cổ Minh Quốc, nhưng số lượng thật lớn. Dù sao mật độ tinh thần hạt nhỏ của lão tộc mẫu quá lớn. Tổng số lực lượng dị độ suy kiệt của nàng lớn hơn Trần Thiên Ung hơn ngàn lần. Ông ông ông. Tuy phần lớn là nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh hút thu lại, ngược lại không có phát sinh tình huống ngoài ý muốn, vẫn thuận lợi như trước. Giống như là trật tự di tích tồn tại, chuyên môn để giải quyết dị độ suy kiệt. Trật tự di tích chắc chắn là do cha ta để lại, cho ta đồ vật, nó có thể tránh né kẻ đuổi giết. Đạt tới hiệu quả mặt nạ tử kinh hoa cao cấp. Ám tinh cổ thần kỳ, bây giờ nhìn lại chắc chắn đến từ vạn cổ thần kỳ. Hoàng thất, trật tự di tích đều là đồ vật trước kia ở sâu trong hữu tự hải. Tất cả những điều này nối liền nhau. Ban đầu khi mở ra thông đạo tổ giới trên ám tinh, đạt được trật tự di tích, Lý Thiên Mệnh nằm mơ. Cũng không ngờ, vì nó, hắn sẽ đến vạn cổ thần kỳ, làm thầy thuốc chăm sóc người bệnh. Có thể cứu người, lại có thể được ủng hộ, sao lại không làm? Ta thật ra, vẫn chưa biết bí mật cốt lõi của trật tự di tích. Hy vọng vạn cổ thần kỳ này có thể cho ta đáp án. Đừng nhìn thân thể Lý Thiên Mệnh nhỏ bé, theo cảnh giới tinh thần của hắn trưởng thành, tinh thần hạt nhỏ trên người hắn cũng đang trưởng thành, năng lực hút vào của động không đáy cũng tăng lên. Đã gọi là động không đáy, vậy chắc chắn không có điểm dừng. Dị độ suy kiệt chi lực trên người lão tộc mẫu, đối với Lý Thiên Mệnh, là một phiến ung dương đại hải. Nhưng biển lớn này bị Lý Thiên Mệnh nuốt vào, như thể trực tiếp biến mất, căn bản không lưu lại mảy may trên thân thể. Cho nên, những lực lượng dị độ suy kiệt này còn có tất cả sự trấn áp trật tự của địch nhân đối với Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc đi đâu, là một nghi vấn. Vấn đề cũng không lớn. Dù chỉ mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh cũng nắm chắc trong lòng. Nhớ đến duyên phận của ta và Tử Chân, cũng bắt đầu từ việc giải quyết dị độ suy kiệt, hy vọng năng lực này có thể mở ra cục diện mới tại vạn cổ thần kỳ này. Lý Thiên Mệnh bắt đầu toàn lực hấp thu. Oanh! Biển cả màu xám dị độ suy kiệt, điên cuồng trào về phía thân thể hắn. Cái gì? Từ giờ khắc này, toàn thể hoàng kim tộc, dẫn đầu là Địch Đường, Kim Khiếu, trực tiếp mất tiếng. Vừa rồi, bọn họ đã cảm thấy lực lượng dị độ suy kiệt trên thân tộc mẫu giảm xuống. Nhưng, mức độ không rõ ràng, có thể chỉ là dao động bình thường. Cho nên, bọn họ vẫn còn kinh hồn bạc vía. Mà giờ khắc này, biển cả trút xuống. Trời ạ, bọn họ lúc này thì điên rồi. Địch Đường và Kim Khiếu trừng to mắt, nội tâm cuồng loạn, người nghẹt thở, vô ý thức ôm nhau. Hai người một thân bắp thịt, cùng nhau như cục thịt hoàng kim. Ạch! Thần tích! Thần tích! Thần tích! Kim Lân rốt cuộc không khống chế được, lớn tiếng hô hoáng, nước mắt cuồng bay. Trước đó, hắn vẫn còn ước ao ghen tị. Mà giờ khắc này, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thiếu niên chăm sóc người bệnh này, trực tiếp quỳ xuống. Tâm phục khẩu phục. Ngay cả đau đầu như hắn còn như vậy, có thể thấy nội tâm hoàng kim tộc còn lại rung động đến mức nào. Không phải người trong cuộc, căn bản không biết bọn họ hoảng sợ dị độ suy kiệt đến mức nào. Nếu ngày nào chợt phát hiện trên người mình mặc danh kỳ diệu, có thêm một tiểu hôi điểm. Cái kia không có ý tứ, cả một đời coi như xong đời. Sau đó cả đời, không muốn chết, là sự tra tấn không có hồi kết. Tra tấn đến chết. Chỉ có bọn họ mới biết, bọn họ đồng tình, thương hại những thân nhân, bạn bè trúng chiêu đến mức nào. Tại vạn cổ thần kỳ, dị độ suy kiệt là điều lớn nhất không ai dám chế giễu. Vì sao? Thiên đạo tốt luân hồi. Dù là trụ thần, cũng sợ cười nhạo người khác, ngày thứ hai việc này xảy ra trên người mình. Có thể nói, dị độ suy kiệt, chuyên trị những kẻ không phục. Tử Chân đánh bại bọn họ, chỉ là dọa sợ, ép bọn họ thần phục. Mà giờ khắc này, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện, chính thức đánh trúng trái tim bọn họ. Phanh phanh. Hai đầu gối Địch Đường mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, trán dán trên mặt đất, hai mắt nước mắt màu vàng kim chảy đầm đìa. Hoàng kim tộc, bái kiến thánh y, phanh phanh phanh. Từng người hoàng kim tộc đầu rạp xuống đất, lấy tư thái thành tín nhất, dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hải dương vàng óng ánh. Ạch! Đó là bọn họ bẻ cao mông lưng. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên mộng. Chúng sinh tuyến. Vậy mà từ Kim Lân sinh ra vì sao lại thế này? Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, hướng về phía vị lão tộc mẫu kia mà khóc. Kim Lân trong lòng thầm nhủ với Lý Thiên Mệnh rằng, năm xưa khi còn bé, cha chú, mẫu thân đều bận chinh chiến, chính lão tộc mẫu là người đã nuôi nấng hắn khôn lớn. Từ chỗ ban đầu Kim Lân khó chịu với Lý Thiên Mệnh nhất, giờ khắc này dưới sự cảm kích vô bờ, hắn đã dốc hết cả tấm lòng. Theo Kim Lân khởi đầu, vẫn còn có những sợi chúng sinh tuyến sinh ra. Tuy số lượng không nhiều, chưa đến 100 sợi, nhưng đây đều là diễn cảnh chí cao tinh thần A, dù là vì số lượng quá ít, đối với chiến lực tăng phúc không đáng kể, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, cho hắn chân chính lĩnh ngộ. Nguyên lai, chinh phục thương sinh, đạt được chúng sinh tuyến, còn có phương thức thứ ba. Trước kia chỉ có hai loại. Một là đại diện cho bách tính, thu hoạch vinh diệu. Tương tự như tử diệu tinh. Một loại khác là cứu vớt thương sinh, đại diện cho lập trường của chúng sinh, chinh phục địch nhân. Tương tự như Thái Dương Vạn Tông chi chiến. Loại sau hiệu dụng, so với loại trước mạnh hơn nhiều. Còn bây giờ là loại thứ ba. Chăm sóc người bị thương. Lý Thiên Mệnh tự cảm thấy có chút khó tin. Chỉ có thể nói, dị độ suy kiệt thực sự quá tra tấn người, quá kinh khủng đi. Vì sao tự chân nhất niệm đến cùng, bất kể thế nào cũng muốn đối với Lý Thiên Mệnh khăng khăng một mực. Cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã cứu nàng, cho nàng một lần sinh mệnh thứ hai. Rất tốt, ít nhất, ta đang làm chuyện có ý nghĩa. Có lúc, tử vong không phải thống khổ. Bởi vì có những chấp niệm nhất định phải sống sót, nhưng lại vĩnh viễn bị tra tấn, đó mới là thống khổ lớn nhất. Những người còn đang kiên trì này, ví dụ như lão tộc mẫu, nàng không cam tâm chết đi, dĩ nhiên là không cam lòng. Bọn họ nhất tộc, vẫn còn bỏ mạng, vẫn còn chịu nhục. Lão nhân, làm sao có thể yên tâm nhắm mắt? Không thể chết. Vĩnh thế tra tấn. Sống trong thế giới không có ánh sáng. Nhưng giờ khắc này, ánh sáng đã xuất hiện. Đôi mắt đục ngầu của lão tộc mẫu, chậm rãi từ trong bóng tối, nhìn thấy một luồng quang mang. Quang mang ấy, ngay tại vị trí mi tâm của nàng. Nó càng ngày càng sáng. Tầm mắt của nàng cũng càng ngày càng rõ ràng, thân thể nặng nề vô số năm, càng ngày càng nhẹ nhàng. Thánh y, nàng nghe thấy tiếng bọn trẻ reo hò kích động. Một khắc này, nàng bên bờ tử vong, đã ý thức được điều gì? Điều đó khiến nàng đã chuẩn bị tiếc nuối rời đi, bỗng nhiên tìm được hy vọng sống sót, sau đó, nàng liều mạng bắt lấy chùm sáng kia. Nàng liều mạng bò, đứng lên, từ quỷ môn quan bò trở lại. Tri giác thân thể của nàng càng ngày càng rõ ràng, đạo ánh sáng trước mắt này, chậm rãi hóa thân thành một thiếu niên tóc trắng, xuất hiện trước mắt nàng. Ông! Dị độ suy kiệt lực lượng cuối cùng, như một con cự long màu xám, bị Lý Thiên Mệnh từ trong thân thể lão tộc mẫu rút ra, trực tiếp nuốt vào một ngụm. Ông! Con cự long kia rít lên một tiếng, sau đó không còn sót lại chút gì. Dị độ suy kiệt lực lượng trên người lão tộc mẫu, từ đó hoàn toàn biến mất. Ông! Lý Thiên Mệnh hoạt động gân cốt, thần thái sáng láng, không hề có cảm giác không thích ứng. Nhìn lại lão tộc mẫu, nàng đã mở mắt ra, nhìn không chớp mắt vào tiểu nhân trước mặt. Trong đôi mắt đã tràn ngập nhiệt lệ. Thân thể của nàng không còn u ám, tuy không bằng người trẻ tuổi, vẫn là già, nhưng ít nhất nàng là bình thường, là có sáng bóng. Trật tự của nàng vẫn tồn tại, giờ phút này cũng bắt đầu hấp thu dị độ nguyên lực, để trạng thái tinh thần của nàng biến đến càng ngày càng tốt. Ông. Nàng ngồi dậy, nếm thử hoạt động thân thể. Chỉ thấy gân cốt toàn thân nàng rung động đùng đùng, theo dị độ nguyên lực chậm rãi tràn vào, cảm giác lực lượng trọng về thân thể. Nàng đã quên cái loại cảm giác không thống khổ này. Giờ khắc này, tự như chết mà trọng sinh, bay lên đám mây. Nàng một lão thái thái vạn tuế, giờ khắc này cảm giác mình bước đi như bay. Thánh y, lão hủ dập đầu tạ ơn ngài. Ô a. Lão tộc mẫu lúc này nhảy dựng lên. Quanh một tiếng, nàng xoay một vòng rưỡi trên không trung, vững vàng rơi xuống đất. Trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, phanh phanh phanh. Lão tộc mẫu dập đầu cực kỳ vang, lực đạo mạnh có thể thấy được lốm đốm. Tuyệt nhất là, nàng bất kể thế nào dập đầu, trên trán không có nửa điểm vết thương. Ngược lại là địa cuộc này, đều bị nàng đập tan thành từng mảnh. Tử chân, tranh thủ thời gian đỡ lấy. Cứ đập nữa ta muốn giảm thọ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn cũng không dám tiến lên đỡ, nếu không lấy hình thể của hắn. Một khi đến gần, sợ lão tộc mẫu coi như con ruồi, một đầu đập thành thịt nát. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, có thể đỡ lấy nàng, cũng chỉ có Tử Chân. Lão tộc mẫu, người nghỉ ngơi một lát. Tử Chân vội vàng đỡ nàng. Cô nương. Lại có cô nương. Mắt lão tộc mẫu sáng lên, vội vàng sờ mặt Tử Chân, thật thanh tú, thật non a, đã hôn phối chưa? Để ý ai trong hoàng kim tộc ta không? Tộc mẫu làm chủ cho, muốn mấy cái cũng được. Tộc mẫu. Tộc mẫu. Vị này là thê tử của Thánh Y, càng là thần nữ của quỷ thần tộc chúng ta, nàng thực lực cường đại, đến giải cứu chúng ta. Kim Khiếu vội vàng nói. Thê tử của Thánh Y, lão tộc mẫu giật mình, vội vàng tìm người bốn phía, Thánh Y đâu? Sao không thấy Thánh Y ta ở đây? Lý Thiên Mệnh lau mồ hôi, hắn đứng trước mặt lão tộc mẫu, nhưng hắn quá nhỏ bé. Thánh y nhỏ như vậy, chắc chắn là cảnh giới không đủ, cái này có thể ảnh hưởng phu thê sinh hoạt. Người đâu, đem diễn sinh khư của tộc ta toàn bộ lấy ra, tặng cho thánh y. Lão tộc mẫu vội vàng hét lớn. Địch Đường, Kim Khiếu, các ngươi giải thích rõ ràng, ta đi cứu những người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Còn có thể cứu những người khác? Lão tộc mẫu lại kinh hãi, người đâu, dìu ta vào, ta dưới đất còn chôn mấy cái diễn sinh khư. Không đúng, ta không cần người dìu. Nàng đi, còn nhanh hơn người trẻ tuổi bước đi như bay. Mọi người thấy lão tộc mẫu quái gở hô hô này, quả thực như cách một thế hệ. Thật lòng mà nói, nội tâm thật cảm động. Đây mới là lão tộc mẫu trong trí nhớ của bọn họ. Nàng đã khó khăn quá lâu, đến mức mọi người đều quên mất dáng vẻ ban đầu của nàng. Lúc này nhìn nàng sống lại, ai không rơi lệ. Điều càng khiến bọn họ nội tâm chấn động là, Lý Thiên Mệnh đã chọn hoàng kim tộc thứ hai bắt đầu cứu trợ. Ngân Trần, tùy thời báo cáo tình trạng cấm hải bên ngoài cho ta. Cấm hải, lần nữa, thu nhỏ. Đề nghị, ngươi trước, cứu vãn, mấy cái, cường giả. Còn lại, trở về, lại cứu. Ngân Trần nghiêm túc nói. Được. Nơi này còn có mấy người tam diễn sinh cảnh, đều bị dị độ suy kiệt, mà lại là chiến lực không tầm thường. Hơn trăm người, chắc chắn cần thời gian. Nhưng cấm hải bên kia, hồn ma không đợi được quá lâu. Chúng sinh tuyến nhanh đến 200, sau khi cứu lão tộc mẫu, đến cả Kim Khiếu cũng có, đám hoàng kim tộc này đã tương đương với triệt để đánh tạo thành quân đoàn của ta. Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ đã có thể coi là bán mạng cho mình. Lúc trước Tử Chân chỉ là trấn áp, bọn họ lúc nào cũng có thể phản bội, còn bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã thành thánh y của bộ tộc này. Địa vị của hắn, thậm chí còn cao hơn Tử Chân một chút. Không lâu sau, hắn lại chữa khỏi 6 người tam diễn sinh cảnh. Những người này đều rất mạnh, có thể so với Kim Thương, có thể giúp đỡ đại ân. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nói, các vị, thời gian không còn kịp nữa, ta muốn đi cứu muội muội trước, lần này, cần mọi người giúp đỡ. Thánh y, ta hoàng kim nhất tộc, từ nay nguyện vì ngài chịu chết. Địch Đường nhiệt huyết mãnh liệt nói. Vì thánh y chịu chết. Tất cả hoàng kim tộc, nhiệt huyết gào thét. Bọn họ xác thực tứ chi phát triển, đại não đơn giản. Ban đầu, rất khó để bọn họ tán thành mình. Nhưng một khi chinh phục được bọn họ sẽ vì mình bán mạng. Được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía Tử Chân, nói, ta muốn cùng ngươi chia binh hai đường hành động, ta một đường, ngươi dẫn đội một đường. Tốt. Tử Chân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu cấm hải, chỉ còn 1%. Ngân Trần nhắc nhở lần nữa. Lý Thiên Mệnh biết. Chỉ cần cấm hải này hoàn toàn áp vào, hồn ma có thể liền chết. Bên kia, trật tự thư viện đã toàn bộ tụ tập. Nghe nói không ít huyễn thiên thần tộc cũng đến. Trong đó có tồn tại mạnh hơn đám người vũ cung thị kia. Làm sao chia binh hai đường? Tử Chân nghiêm túc hỏi. Cái kia nắm giữ trụ thần huyết nguyên tội trì, ngay tại nội bộ trật tự thư viện thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Kim Khiếu, Địch Đường. Vâng. Bọn họ gật đầu. Ta cùng tiểu ngư cô nương, lẫn vào trật tự thư viện. Hữu tự tộc hiện tại đại bộ phận đều đi cấm hải, trật tự thư viện nhất định rất trống rỗng, ta động thủ với nguyên tội trì, bọn họ tất nhiên kinh động, chắc chắn sẽ có một nhóm người lớn gấp trở về. Đến lúc đó, Tử Chân mang theo các ngươi, đi cứu em gái ta. Lý Thiên Mệnh nói. Kế sách Dương Đông kích Tây này, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Vấn đề là trật tự thư viện kia có cách giới, không phải hữu tự tộc, hoặc là huyễn thiên thần tộc được cho phép, những người khác căn bản vào không được. A Địch Đường cao mày nói. Là bình chướng kết giới sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng. Độ dày tối thiểu có 10 vạn mét, muốn phá mà đi vào, chỉ sợ thất diễn sinh cảnh đều rất không có khả năng. Đây là huyễn thiên thần tộc liên hợp trụ thần hữu tự tộc, tự mình bố trí đỉnh cấp kết giới cho trật tự thư viện, hấp thu lực lượng thượng thương chi nhãn. Kim Khiếu nhíu mày nói ra. Nghe qua xác thực mạnh hơn loại hình thiên cung kết giới thông thường. Đã hiểu. Các ngươi yên tâm, ta nhất định có thể vào. Chờ ta bắt đầu động thủ, các ngươi tùy thời nghe hiệu lệnh của Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn liếc nhìn hắc ám tí tay trái của mình. Nơi nào có bình chướng kết giới, có thể ngăn trở hắn. Ha ha. Cầm đồ vật mà thôi. Đây là bản lĩnh giữ nhà, gia tộc di truyền. Huyễn Thiên Thần Tộc. Kết giới đại sư. Lý Thiên Mệnh trên thân Tử Chân có lưu ngân trần, cho nên có thể tùy thời câu thông giao lưu. Hữu tự tộc đem trụ thần huyết giấu ở chỗ sâu trật tự thư viện, bọn họ muốn bắt lại Lý Khinh Ngữ, cũng cùng trụ thần huyết có quan hệ. Một khi trụ thần huyết nguy hiểm, tất nhiên sẽ có một số đông người gấp trở về, Tử Chân khi đó lại động thủ, có thể đạt tới hiệu quả tình thế khó xử cho đối phương. Nói ngắn gọn, trộm nhà. Người bình thường còn trộm không được. Trộm thiên nhất tộc ngoại trừ. Xuất phát, chia binh hai đường. Tử Chân cắn cắn môi, nàng hiện tại tự tin bạo tạc, chiến lực khủng bố, cũng có lòng tin một mình đảm đương một phía, đi gánh chịu trách nhiệm cứu vãn muội muội của Lý Thiên Mệnh. Trước khi lên đường, nàng hỏi Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục đâu? Tiểu tử này không có cách nào phán đoán, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc kệ tình huống như thế nào, người duy nhất cần phải làm là cứu đi nàng, người nào cản trở ngươi, ngươi liền đánh người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sợ bị nó khống chế. Tử Chân cắn răng nói. Ngươi không đồng dạng. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú nàng, trầm giọng nói, đừng quên, ngươi bây giờ có cửu cung nhãn, ngươi là lão yêu bà phản tổ, linh hồn của ngươi cũng cường đại, trọng yếu nhất chính là, không có người chống đỡ được lửa giận cửu cung nhãn của ngươi, nó khống chế ngươi, ngươi thì nổi giận. Sinh khí có thể cho ngươi chi phối hết thảy. Thật. Tử Chân giật mình. Đúng. Ngươi phải tự tin, ngươi tự tin thời điểm là đẹp nhất. Ta thích nhất ngươi kiệt ngao bất thuần, ai cũng đè không được bộ dáng của ngươi. Khả năng khi đó người khác sẽ sợ ngươi, nhưng ta cảm thấy, ngươi thật vô cùng mỹ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đang tẩy não ta. Tử Chân nhướng nga mi. Đúng a, như thế nào? Nói cho ngươi, nếu không cứu lại được em gái ta, ngươi chỉ là một tên vô dụng. Lý Thiên Mệnh nói xong, cố ý nắm eo nhỏ cá nhỏ, nghênh ngang rời đi. Ngươi. Bừng bừng. Tuy nhiên vẫn không thay đổi thân, nhưng Tử Chân đã nghiến răng nghiến lợi, cảm giác có thể trực tiếp mở hai cái cung mắt. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm quay đầu, còn hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, vùi vào trong ngực Lý Thiên Mệnh, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Thật lớn a, đáng tiếc. Vi Sinh Mặc Nhiễm biểu lộ chế nhạo. Ngươi. Tử Chân hít một hơi thật sâu, hai mắt đã đen, song quyền đã nắm chặt. Đi đi đi, xuất phát. Kim khiếu, địch đường, kinh hồn bạc vía, không dám tới gần Tử Chân. Thần nữ càng sinh khí, càng cường đại sao? Địch đường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng a, cho nên câu nói kia của ngươi trước đó mọi người cùng nhau hưởng dụng nàng, nếu như không phải thánh y mở miệng, ngươi đã chết. Kim khiếu nói. Dựa vào. Địch đường toàn thân rung lên một chút, vội vàng nói, ta đã hiểu, những hữu tự tộc kia tiện như vậy, ta phải dẫn đến bọn hắn chọc giận thần nữ không thể. Cẩn thận một chút, ta sợ thần nữ lục thân bất nhận, đem chúng ta cũng làm thịt rồi. Kim khiếu có chút sợ hãi nói. Địch đường ngây người. Ông, tiểu cô nương 32 mét cao kia đã liền xông ra ngoài. Cùng thượng thần nữ. Địch đường ra lệnh, mấy trăm hoàng kim tộc như điên cuồng xông về phía trước. Truy đuổi tia sáng kia. Các huynh đệ. Địch đường giơ tay lên, nhìn về phía phương hướng cấm hải. Tất cả hoàng kim tộc liếc nhau, toàn bộ lấy giọng lớn nhất hô lên câu nói kia. Quỷ thần vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Cấm hải. Đây là một mảnh hải dương tạo thành từ màu tím mê vụ. Chung quanh hơn vạn thượng thương chi nhãn kia đều dọc theo từng đạo vật giống như tơ máu màu tím lan tràn đến bên trong cấm hải này, khiến cho cấm hải này xem ra tựa như một nhãn cầu no bạo, bên trong tràn đầy phù chú hình thành từ thiên thần văn. Bọn họ giống như từng đầu hung thú linh hồn, không ngừng phát động trùng kích về phía vị trí trung tâm. Bây giờ cấm hải này đã cực độ co vào, cực độ ngưng thực, lực sát thương không thể nghi ngờ cũng mạnh hơn, trạng thái dịch cơ hồ tạo thành trạng thái cố định. Ngừng kết ra ngàn vạn răng nhọn móng sắt, không ngừng cắn xé vật ở trung tâm. Sắp thành công rồi. Rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Tại chung quanh cấm hải này, giờ phút này có mấy ngàn nhất tộc hữu tự tụ tập. Bọn họ cùng Mộ Hồ đại nhân kia liếc nhìn nhau, đều là hình dáng quỷ dị linh hồn thể độc nhãn, thân thể ở vào trạng thái nửa hư thực, có lực lượng linh hồn phi thường khủng bố. Tụ tập ở chỗ này, đại bộ phận đều là diễn cảnh. Nhất tộc hữu tự cũng không có thân thể máu thịt vô cùng cụ thể, cho nên diễn cảnh của bọn họ xem ra rất cổ quái, tinh thần hạt nhỏ của bọn họ là một loại hình dáng diễn sinh đặc thù linh thể, so với nhân tộc, quỷ thần, hình dáng này tự hồ càng thêm linh hoạt đa dạng. Trên thực tế, nhân tộc, quỷ thần, nếu là tu luyện đến diễn cảnh, tinh thần hạt nhỏ não tinh tạng to lớn, bởi vì mệnh hồn đã dung nhập trong đó, cho nên biết biến thành một loại trạng thái linh thể, từ cốt cách bên ngoài bảo hộ. Nói cách khác, nhất tộc hữu tự, tương đương với toàn thân đều là đại não tinh tạng. Nếu như cho là bọn họ là linh thể, liền không có tinh thần hạt nhỏ, vậy liền sai. Ngược lại, tinh thần hạt nhỏ hình dáng diễn sinh linh hồn của bọn hắn, khả năng so quỷ thần còn nhiều hơn, tuy nhiên tại phương diện vật lý phòng ngự kém một chút, nhưng là năng lực công thủ của bọn họ tại phương diện linh hồn, đó là tương đương kinh khủng. Loại này thuộc về đi nhầm đường, cùng nhân tộc, quỷ thần, có thể nói lẫn nhau có ưu điểm, lẫn nhau có khuyết điểm, lẫn nhau khắc chế. Cũng chính bởi vì vậy, đụng tới loại như Dạ Lăng Phong này, nhất tộc hữu tự mới có thể bị khắc chế đến xích sao, tinh thần hạt nhỏ linh hồn hình dáng diễn sinh mạnh hơn đều vô dụng. Đối Dạ Lăng Phong tới nói, bọn họ cũng là thực vật Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua mộ hồ đại nhân kia. Bất quá, người này vẫn chưa đạt tới diễn cảnh, không có linh hồn diễn sinh rõ ràng, trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể đối phó hắn. Mà hiện tại, nơi này có đến mấy ngàn người đến từ Trật Tự Thư Viện, những hữu tự nhất tộc. Lý Thiên Mệnh đã hỏi thăm rõ ràng. Trật Tự Thư Viện chính là cơ cấu quyền lực của hữu tự tộc, tương tự như Thiên Mệnh Hoàng Triều. Chỉ là bộ tộc này tự xưng là văn nhân nhã sĩ, chăm chỉ hiếu học, cho nên mới lấy cái tên như vậy. Trên thực tế, nó tương đương với một cái hoàng triều. Tổng viện của Trật Tự Thư Viện này nằm ở số 9 Thần Khư, nơi nắm giữ tinh anh chân chính của hữu tự nhất tộc. Trật Tự Thư Viện ở số 1 Thần Khư này chỉ là một tòa phân viện trên cầu tàu, chủ yếu phụ trách giám thị các quốc gia dị độ thâm uyên kết nối bên trong một vạn cái thượng thương chi nhãn. Rõ ràng, trong mắt hữu tự nhất tộc của Trật Tự Thư Viện, quỷ thần như Hoàng Kim tộc chẳng qua là giả thú chưa khai hóa, căn bản không đáng nhắc tới. Viện trưởng, dự kiến nửa canh giờ sau, Cấm Hải sẽ giết chết hồn ma kia, phun ra nguyên tội. Rất nhiều hữu tự tộc đã bắt đầu vui vẻ ra mặt, chúc mừng lẫn nhau. Từ ánh mắt của những linh hồn thể độc nhãn quỷ dị này, có thể thấy trong đám người có một người nổi bật như hạt giữa bầy gà. Trong thế giới diễn cảnh, mạnh yếu, cao quý đê tiện phân chia rất rõ ràng, thể lượng tinh thần hạt nhỏ cũng là yếu tố quan trọng để thành tựu trụ thân. Người nào càng nhiều, người đó càng gần trụ thân. Cho nên, vị viện trưởng kia vô cùng nổi bật. Hắn có thân cao 60 mét, hình thể có chút giống hồ lô, tạo thành từ hai quả cầu một lớn một nhỏ. Quả cầu phía trên có tai mắt mũi miệng, trong đó ánh mắt là một độc nhãn to lớn đường kính 10 mét, ba vân trong độc nhãn quỷ dị, như cất giấu cả một thế giới linh hồn. Còn quả cầu lớn phía dưới là thân thể hắn, thân thể này không có tay chân, trông tròn vo, nhưng không thể nói là báo. Hình thể như vậy có lẽ vì hữu tự nhất tộc chiến đấu căn bản không cần dùng tay chân, hai quả cầu xếp chồng lên nhau là hình dáng phù hợp nhất với bọn họ. Có thể thấy, hữu tự nhất tộc diễn cảnh ở đây đều giống như hồ lô, hình thể càng lớn, hình dáng càng tiêu chuẩn. Sinh mệnh thuế biến có rất nhiều phương hướng. Có thể thấy, từ phàm nhân đến trụ thần, sinh vật sẽ càng ngày càng không giống người. Dù sao, đã vượt ra khỏi giới hạn. Cũng không còn là sinh mệnh huyết nhục. Bao gồm Lý Thiên Mệnh, trên thực tế đã xem như nửa sinh mệnh ngôi sao. Giờ phút này, dưới vạn chúng chú mục, viện trưởng Trật Tự Thư Viện như hồ lô kia xuyên qua đám người, trong mắt quỷ dị phun ra một đạo bạch quang, chiếu rọi vào vị trí trung tâm của Cấm Hải. Trước vây quanh, chuẩn bị ứng phó phản công trước khi chết của hồn ma. Tất cả giữ vững tinh thần. Nó tuy không phải dạ ma, nhưng cũng có thể ăn người. Thanh âm của viện trưởng Trật Tự Thư Viện như hồn ma nói mớ, trực tiếp vang lên bên tai mỗi một hữu tự tộc. Vâng. Từng linh hồn thể hình dáng hồ lô hết sức cảnh giác. Bọn họ phân tán ra, toàn bộ tinh thần đề phòng. Mỗi một ánh mắt của bọn họ đều như cửa sổ linh hồn, càng là vũ khí công kích của bọn họ, người bình thường căn bản không dám nhìn nhiều. Nhất là quỷ thần phổ thông, một khi nhìn vào, tuyệt đối sẽ rơi vào trong đó. Sau khi bố trí xong xuôi, ánh mắt viện trưởng nghiêm túc, bước ra khỏi đám người. Ông! Trong không gian phía trước, đột nhiên xuất hiện hai đạo bạch quang chói mắt. Trong bạch quang kia nhộn nhạo gợn sóng màu vàng kim, hai cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Lập tức, rất nhiều hữu tự tộc ở gần đó theo bản năng cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ nồng đậm. Ông ông ông! Trong bạch quang phun ra vô số khói bụi, tạo thành hai đóa mây trắng tinh khiết, bao phủ cả viện trưởng, chung quanh hết thảy biến thành màu trắng tinh, có cảm giác linh hồn bị quét sạch. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sâu trong mây trắng, hai bóng người cao 50 mét nổi lên trong bạch quang, Kim Lãng, Vân Vũ. Đó là một nam một nữ. Bọn họ đều có mái tóc dài và da thịt trắng như tuyết, quanh thân có quang mang trong suốt diễn sinh hình dáng, dáng người có thể nói 10 phần hoàn mỹ, mỗi một vị trí trên cơ thể, dù là lông mi, đều như được tạo ra chính xác, có biên độ hoàn mỹ. Dung mạo, tư thái hoàng mỹ. Nam tuấn mỹ, nữ thánh khiết. Lại thêm vào tinh thần hạt nhỏ diễn sinh thái hoàng mỹ, trên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều khắc họa vô số thiên thần văn huyễn thần lít nha lít nhít, phức tạp đến cực hạn. Không nghi ngờ gì, đây là một đôi huyễn thiên thần tộc. Bên Cấm Hải này vốn cũng có một vài huyễn thiên thần tộc, nhưng hai vị này khác biệt hoàn toàn so với bọn họ. Hai người này trẻ tuổi, khí huyết dồi dào, huyết mạch cao đoan, thân thể 50 mét, Rõ ràng không phải Huyễn Thiên Thần tộc giới vực đất cho thuê có thể so sánh, cũng không phải Trụ Thiên Thần Hải có thể so sánh. Bọn họ là quý tộc chân chính của Huyễn Thiên Thần tộc ở Thượng Tinh Khư. Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của viện trưởng linh hồn thể độc nhãn cao 60 mét cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn tiến lên nói, Vũ Cung Huy Thần Tuấn, Vũ Cung Huy Khinh Dạ, hai vị thiên tử, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Hồ Lô viện trưởng, ngươi lại sai rồi, chúng ta hai người cộng lại mới tính là một vị thiên tử. Nữ tử tên Vũ Cung Huy Khinh Dạ kia cười đáng yêu, nháy mắt. Nàng có tướng mạo vừa thánh khiết vừa đáng yêu, hai mắt to vô cùng linh động, toàn thân trắng như tuyết như mỡ đông, không có bất kỳ tạp chất nào, có thể nói còn thuần huyết và tinh khiết hơn Phong Thanh U Mộng rất nhiều, thể lượng huyễn thần khắc họa trong vạn ức tinh thần hạt nhỏ trên người nàng càng không phải Huyễn Thiên Thần tộc tự cảnh có thể so sánh. Vũ Cung Huy Khinh Dạ cô nương cũng sai rồi, ta không phải Hồ Lô viện trưởng, ta tên Mộ Thiên Nguyên. Viện trưởng bình tĩnh nói. Vẫn là Hồ Lô viện trưởng dễ nhớ hơn. Vũ Cung Huy Khinh Dạ dí dỏm cười, khiến người ta không biết nàng đang cười nhạo ngoại hình người khác, hay muốn rút ngắn quan hệ, lấy một ngoại hiệu gần gũi. Nhưng rõ ràng có thể thấy, Mộ Thiên Nguyên, cầu tàu chi vương của số một thần khư, không thích bị gọi là Hồ Lô viện trưởng. Đừng nói nhảm, Mộ Thiên Nguyên, ta có việc hỏi ngươi. So với nữ tử kia đáng yêu dí dỏm, nam tử lại hết sức lạnh lùng, mái tóc dài trắng như tuyết xõa vai, khuôn mặt đẹp trai kinh thiên động địa, mặc dù thấp hơn Mộ Thiên Nguyên một cảnh giới, nhưng khí thế rõ ràng hơn hẳn đối phương. Ngươi nói. Mộ Thiên Nguyên nói. Một đội nhân mã Huyễn Thiên của ta đã chết, diễn sinh khư cũng bị cướp đi. Địa điểm ở Thượng Thương Chi Nhãn của Đông Khúc Quốc. Vũ Cung Huy Thần Tuấn trầm giọng nói. Sao có thể? Ai làm? Người chết là Lục Đạo Tổ sao? Bọn họ vừa mới giao dịch xong mà. Mộ Thiên Nguyên hơi kinh ngạc nói. Tính báo truyền về nói, người động thủ là quỷ thần. Vũ Cung Huy Thần Tuấn nói. Quỷ thần? Hoàng Kim tộc sao? Mộ Thiên Nguyên nghi hoặc lắc đầu. Chỉ có hai chữ quỷ thần, không có tin tức khác, cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Vũ Cung Huy Thần Tuấn lạnh lùng nói. Thượng Thương Chi Nhãn Đông Khúc Quốc đúng là có động tĩnh chiến đấu, nhưng người của chúng ta đuổi tới thì nơi đó đã trống không. Ta vừa cho người điều tra, không có tin tức gì có thể cho ngươi. Mộ Thiên Nguyên nói. Quỷ thần mạnh nhất của số một thần khư các ngươi, cũng chỉ có mấy Hoàng Kim tộc đúng không? Ánh mắt Vũ Cung Huy Thần Tuấn sáng rực nhìn hắn đúng vậy. Mộ Thiên Nguyên gật đầu. Vậy những quỷ thần thần kỳ còn lại, có khả năng xuống tới không? Tuyệt đối không thể nào. Thông đạo tại trật tự thư viện, hoàn toàn do ta nắm giữ, quỷ thần không thể ra vào, làm sao có thể có người xuống tới? Mộ Thiên Nguyên kiên quyết lắc đầu. Có thể mấy cái Hoàng Kim tộc kia, cao nhất cũng chỉ có một kẻ ngũ diễn sinh cảnh, bọn họ căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy, chiếm được Lục Đạo Tổ nha của tộc ta, càng không thể giết sạch. Vũ Cung Huy Khinh Dạ nhíu đôi mày liễu, khó hiểu nói. Đúng. Cho nên việc này. Mộ Thiên Nguyên đang định nói sự tình rất kỳ quái, thì Vũ Cung Huy Thần Tuấn kia dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Chỉ có một khả năng. Thiên tử trẻ tuổi của Huyễn Thiên Thần tộc này không chút khách khí, trừng mắt nhìn Mộ Thiên Nguyên. Ngươi nói. Mộ Thiên Nguyên khẽ cắn môi, đè nén khó chịu trong lòng. Không còn cách nào. Dù cho hắn mạnh hơn hai vị Huyễn Thiên Thần tộc này một chút, vẫn là số một thần kỳ chi vương, nhưng hắn không dám đắc tội bọn họ. Các ngươi hữu tự tộc, phía sau cái thứ kia đang làm quỷ. Vũ Cung Huy Thần Tuấn nói. Ngươi nói là tổ thần chí cao vô địch của chúng ta. Mộ Thiên Nguyên trừng mắt, có chút tức giận, nói, ngươi đừng nói bậy, nó tuyệt đối sẽ không làm loạn. Mà lại, mong ngươi tôn kính nó một chút. Tôn trọng. Vũ Cung Huy Thần Tuấn bật cười một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường sâu sắc. Thật nực cười, cái thứ kia bất quá chỉ là một huyễn thú có linh hồn lực lượng cường đại thôi. Bắt lấy kiến tạo thành huyễn thiên chi cảnh cũng không tệ. Các ngươi lại lấy ra làm tổ tông hầu hạ, thật là cười chết ta rồi. Ta còn chưa thấy qua ai bái súc sinh làm tổ tông, hay là nói các ngươi cái gọi là hữu tự nhất tộc này, vốn không hợp với người. Chỉ là ký sinh trùng trên hữu tự hải. Vũ Cung Huy Thần Tuấn. Mộ Thiên Nguyên trừng lớn mắt, tơ máu nổi lên, hắn tức giận nói, mong ngươi tôn trọng một chút. Tộc ta và các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ trên dưới. Quan hệ hợp tác? Ánh mắt Vũ Cung Huy Thần Tuấn lạnh lão, tiến lên một bước, gần như sát Mộ Thiên Nguyên, khuôn mặt kia, tuy không có đôi mắt to lớn như Mộ Thiên Nguyên, nhưng lại hung hiểm hơn, ảo tưởng thần chi quan trên người cũng mãnh liệt hơn. Cần ta vạch trần sao? Nếu không phải Huyễn Thiên Thần tộc ta không muốn ở lâu tại nơi này của các ngươi, sợ nhiễm phải dị độ suy kiệt, thì vạn cổ thần kỳ này có đến lượt đám ký sinh trùng các ngươi có phần. Mấy ngày không dạy dỗ, các ngươi đã dám ở đây giảng tôn nghiêm với ta. Vũ Cung Huy Thần Tuấn nghiêm nghị nói. ca ca, đừng cãi nhau mà, phụ thân mẫu thân đã nói, có những lời không nên nói ra miệng, khó nghe lắm. Vũ Cung Huy khinh dạ chu mỏ nói. Các ngươi. Mộ Thiên Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt rung động, trong lòng chứa đựng ngàn vạn nén giận. Nhưng, hắn đều nhẫn nhịn. Tuy nhiên có không ít tự tộc vẫn không muốn thừa nhận, cho rằng mình là chủ nhân của vạn cổ thần kỳ này, nhưng cái gọi là giao dịch, đều là Huyễn Thiên thần tộc đến lấy diễn sinh khư đi. Bọn họ chỉ có thể giữ lại 10%, mà hoàn toàn do Huyễn Thiên thần tộc giám thị. Như vậy tính là chủ nhân gì? Cũng chỉ có thể nô dịch một chút quỷ thần. Nghe rõ chưa? Hồ Lô viện trưởng. Vũ Cung Huy thần tuấn đưa tay, tùy tiện vỗ mặt hắn, cười lạnh nói, cái huyễn thú phía sau các ngươi, gần đây quấy rối càng nhiều, Huyễn Thiên thần tộc ta đã quyết định trừng trị nó. Ta ở đây cũng là cảnh cáo ngươi. Đừng giở trò gì, nếu không. Ta thấy quỷ thần ở đây rất muốn cho các ngươi làm tộc nô lệ đấy. Vấn đề là, các ngươi đối phó được nó sao? Nó không gì không làm được. Mộ Thiên Nguyên nói. Không gì không làm được. Ngươi xem đây là cái gì? Vũ Cung Huy thần tuấn khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một cái chuông nhỏ màu trắng vàng ống. Chuông nhỏ kia vừa xuất hiện, Mộ Thiên Nguyên như bị trọng chú ý đánh trúng, mắt trợn ngược. Huyễn Cung thức thần trấn hồn chung. Mộ Thiên Nguyên lùi lại vài trăm mét, há hốc mồm trợn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh. Ha ha! Có thứ này, nó dám loạn xuất hiện, ra một lần, ta ngược nó một lần. Vũ Cung Huy thần tuấn lạnh nhạt nói. Ngực Mộ Thiên Nguyên phập phồng. Xem ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng để đối phó nó. Mộ Thiên Nguyên lắc đầu, thở dài. Khuyên các ngươi một câu, tốt nhất giữ vững tâm tính, Huyễn Thiên ta chinh phục Thượng Tinh Khư, chinh phục vạn cổ thần kỳ, chinh phục hết thảy. Trước mặt nhất tộc ta, ai cũng không có tư cách nói gì, hiểu không? Vũ Cung Huy thần tuấn nói. Ca ca, đừng hung dữ như vậy mà, hắn chắc chắn hiểu, người ta Hồ Lô viện trưởng rất đáng yêu, chỉ có mình ngươi hung hăng, xấu xa. Vũ Cung Huy khinh dạ ấm ức nói. Câm miệng, giả nai, ghê tởm. Vũ Cung Huy thần tuấn trợn mắt nói. Ông. Ngay lúc này, cấm hải lại chấn động, rõ ràng lại thu nhỏ. Mộ Thiên Nguyên, Vũ Cung Huy thần tuấn, Vũ Cung Huy khinh dạ đồng thời nhìn qua. Hai vị thiên tử, dạ ma đã thuộc về các ngươi, nguyên tội là hữu tự nhất tộc chúng ta, đây là chuyện đã thương nghị trước. Mộ Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Được rồi, yên tâm đi. Huyễn Thiên thần tộc ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Cung Huy thần tuấn híp mắt, nói xong hắn đột nhiên cười một tiếng, có điều, các ngươi muốn thông qua nữ tử kia để mở nguyên tội trì, thật sự quá ngây thơ rồi. Ngây thơ. Mộ Thiên Nguyên khẽ giật mình. Có một vị tiền bối mà các ngươi không dám nghĩ tới đã nói, trên đời này, đã không ai có thể mở ra nguyên tội trì. Đừng mơ mộng nữa, luyện hóa một giọt trụ thần huyết kia của các ngươi, ngược lại thực tế hơn đấy. Vũ Cung Huy thần tuấn biểu môi nói. Không thể mở ra. Mộ Thiên Nguyên kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cứ thử một lần, thực sự không được, chỉ luyện hóa trụ thần huyết, cũng không tệ. Được. Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi. Mộ Thiên Nguyên quay đầu nhìn hai người, dạ ma đâu? Các ngươi giải phẫu thế nào rồi? Hắn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Vũ Cung Huy thần tuấn nhăn mặt, vặn vẹo như bánh quai chèo, trợn mắt nói, đừng hỏi nữa. Mộ Thiên Nguyên ngây người. Thật kỳ quái. Vì sao hắn lại tức giận? Chỉ là một phạm nhân áp giải đi thôi. Lẽ nào lại xảy ra biến cố? Nhớ tới dạ ma đêm đó, Mộ Thiên Nguyên không khỏi rùng mình. Dạ ma chỉ khắc chế chúng ta, lại không khắc chế bọn họ, lẽ nào chạy trốn? Hoặc là, lại có biến hóa mới? Mộ Thiên Nguyên suy đoán, nhưng không dám nói nhiều. Ông! Cấm hải lại chấn động. Tim Mộ Thiên Nguyên đập loạn. Nhanh! Nhanh! Một bên khác, toàn bộ trật tự thư viện kiến tạo trên một viên thượng thương chi nhãn, từ kết giới nhận lấy phong bạo của thượng thương chi nhãn, bảo trì an ninh cho trật tự thư viện. Hôm nay, cường giả của trật tự thư viện gần như dốc toàn lực. Cho nên, kết giới hoàn toàn phong bế. Thượng thương chi nhãn trước mắt này có thể nói là lớn nhất, cách cấm hải một khoảng cách. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hai người liếc nhau. Tiến. Vừa tiến vào, Cơ Cơ đã phát huy tác dụng lớn, mở đường cho bọn họ, cung cấp lực lượng cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đi vào khoảng mấy trăm ngàn mét, Lý Thiên Mệnh đã chạm vào vách tường kết giới kia. Quả thực, rất cứng. Tựa như một bức tường dày mấy vạn mét. Hắn không nói hai lời, bắt đầu. Tay ngươi, thật lợi hại. Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy vậy, khẽ hé đôi môi anh đào. Thật sao? Tay ta nhanh, làm gì cũng ưu tú. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nói. Được thôi. Dẻo miệng. Vi Sinh Mặt Nhiễm cúi đầu, mặt ửng đỏ. Vậy ta tăng tốc nhé. Người cứ thêm đi. Giọng nàng nhỏ như tiếng mũi kêu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú. Nửa khắc sau. Toàn thân hắn chấn động, nhìn về phía sau trong trật tự thư viện, hai mắt chấn kinh. Sao vậy? Vi Sinh Mặt Nhiễm hỏi. Bên trong có thứ, đang kêu gọi ta. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Kêu gọi ngươi. Vi Sinh Mặt Nhiễm ngẩn người, lại là trụ thần huyết kia sao? Trước đó những người kia nói, trụ thần huyết ở đây có liên quan đến Viêm Hoàng Đế Tinh. Rất có thể. Ta nắm giữ hai loại giới hạch. Một là Cửu Long Đế Tôn khống chế hạch tâm, hai là giới hạch tụ biến kết giới của mặt trời, cả hai đều đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa tăng tốc xuyên qua bình chướng kết giới của trật tự thư viện, vừa cảm nhận loại cảm giác kêu gọi phía trước. Vì quan hệ di tích vũ trụ trật tự, ta không thể hấp thụ Viêm Hoàng huyết hồn trong Viêm Hoàng Quang, nên không tính là Viêm Hoàng thần tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Vậy phải liên quan đến hai hạch tâm khống chế kia. Vi Sinh Mặt Nhiễm khẽ nói. Ừm. Cẩn thận. Một tay Lý Thiên Mệnh phá cục, một tay kéo nàng, tự do đi lại trong bình chướng kết giới dày như thành tường mấy vạn mét. Khinh ngữ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Cấm Hải, trong mắt dâng lên sự quan tâm nồng đậm, nhớ đến Lý Vô Địch cả ngày bất an trên Thái Dương kia, lòng hắn càng thêm kiên quyết. Nhất định phải mang nàng về nhà. Tay hắn không ngừng nghỉ, trộm thiên chi nhãn tìm chính xác con đường phá cục, phân tích kết giới dễ dàng, nhẹ nhàng mở khóa, xông vào trong. Mấy vạn mét, nhìn như rất dày, nhưng với Lý Thiên Mệnh, độ khó không bằng cởi trói cho lão cốc chủ và Giản Thanh Hòa. Nhanh lên. Tiếng gọi phía trước càng thêm mãnh liệt. Nhịp tim Lý Thiên Mệnh cũng tăng tốc. Ngân Trần nói, ở Cấm Hải có hai huyễn thiên thần tộc rất mạnh và trẻ trung, đang nói chuyện với viện trưởng Mộ Thiên Nguyên. Tiếc là, Ngân Trần không thể đến gần họ, nên không nghe rõ họ nói gì. Phải dụ được ít nhất một nửa cường giả bên kia quay về, mới có thể hành động. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Ngân Trần cũng sẽ chuyển lời này cho Tử Chân. Bên nàng đã ẩn núp xong, có người không thể chờ đợi được nữa. Phá. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, phá vỡ lớp mê chướng cuối cùng, tiến vào phạm vi trật tự thư viện. Sau khi vào, hắn để Vi Sinh Mặt Nhiễm đi trước. Nàng là huyễn thiên thần tộc, dù bị phát hiện, cũng có thể cầm cự một lúc. Đồng thời, vô số dòng lũ màu bạc ẩn hình trong không gian cộng sinh của hắn bắt đầu tản ra, dũng mãnh lao về phía bên trong trật tự thư viện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy trật tự thư viện vô cùng to lớn, rõ ràng là thành cự nhân. Một cánh cửa tùy tiện cũng cao mấy trăm mét. Cung đình lầu các ở đây đều cao trên ngàn mét. Tuy kiến tạo không tính là kim bích huy hoàng, nhưng cao quý trang nhã. Hơn nữa, đều được đúc từ khoáng thạch vũ trụ đỉnh cấp, có không ít kết giới thiên văn bảo hộ, rõ ràng là công nghệ đến từ huyễn thiên thần tộc. Hữu tự nhất tộc này đã cùng huyễn thiên thần tộc đồng điệu. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặt Nhiễm lách mình tiến vào trật tự thư viện, tìm hành trong thành cự nhân rộng lớn. Hình thể nhỏ cũng dễ ẩn núp hơn. Có tiếng gọi, Lý Thiên Mệnh không cần Ngân Trần nhắc nhở, tự biết vị trí của Nguyên Tội Trì. Kêu gọi ta, chắc chắn là Nguyên Tội Trì. Vì chuyện Cấm Hải, trật tự thư viện này rất ít người, phần lớn là từ cảnh hữu tự nhất tộc, chủ yếu là người già và trẻ em. Không biết quỷ thần hoàng kim tộc kia bị giam ở đâu. Dù sao, sẽ không ở cùng khu sinh hoạt với hữu tự nhất tộc cao quý. Gần đến rồi. Lý Thiên Mệnh đã thấy, ở cuối tầm mắt phía trước, có một kiến trúc đen như mực. Nó không cao, không đáng chú ý, nhưng lại được bảo vệ bởi rất nhiều kết giới. Rõ ràng đây là nửa trên của một địa cung, bên dưới còn có huyền cơ khác. Tiếng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục dùng trọng thiên chi thủ. Ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng trong đại não tinh tạng của hắn. Kẻ xấu phương nào, dám xông vào trật tự thư viện ta, muốn chết đau quá. Linh hồn Lý Thiên Mệnh, có thể nói, đến cảnh giới cũng theo không kịp. Không có cách, đây là tiên thiên thế yếu. Tam hồn thái nhất thiên phú trong vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, càng nhiều ở tu luyện lĩnh ngộ, chứ không phải công thủ. Bỏ qua thái cổ hỗn độn cự thú, bản thể hắn ở Viêm Hoàng Đại Lục, so với Hoàng Kim tộc, đạo người tam gia, hữu tự tộc, vốn dĩ đã tiên thiên không đủ. Tiểu lục thiếu thốn khiến hắn ở phương diện này có chút khó khăn. Hiện tại đại não tinh tạng linh hồn lực lượng của hắn, so với tu luyện giả thất phương tự cảnh bình thường, cũng không khác biệt nhiều. Ông ông! Vừa mới câu nói kia vang lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, trên thực tế, linh hồn công kích đã công kích lên đầu óc tinh tạng mệnh hồn hắn. Oanh! Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, não tử hắn nhất thời hư không trắng nhợt. May mắn có Thiên Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh đã thật lâu không thể khai quật năng lực Thái Nhất Tháp, nhưng không thể không nói, dù tồn tại cảm giác hạ xuống, lúc thực sự cần nó, vẫn tương đối đáng tin. Trùng kích đủ để oanh sát mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ khiến não tử hắn chấn động một chút, có chút đau đầu, nhưng tối thiểu bảo trì thanh tĩnh. Ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh chậm lại, hai mắt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Giờ phút này, Vi Sinh Mặc Nhiễm tắm trong tinh thần quang mang màu hồng, nàng xem ra thanh tĩnh hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Huyễn Thiên thần tộc vẫn là lợi hại, mấy cái Vũ Cung thị lục đạo tổ kia có thể là tiếp xúc nhiều với hữu tự nhất tộc, cho nên vô cùng phòng bị bọn họ. Sáu cái đại tạo hóa cấp huyễn thần này, trong đó hai cái chủ yếu khắc họa ở não vực tinh thần hạt nhỏ, cường hóa bộ phận linh thể hình dáng tinh thần hạt nhỏ kia, vừa rồi công kích kia giống như không có việc gì. Đại tạo hóa cấp huyễn thần, cường hóa đại não tinh tạng linh thể hình dáng tinh thần hạt nhỏ. Lý Thiên Mệnh nghe xong có chút hâm mộ, hơn nữa, ngay cả đại não cũng có thể khắc họa huyễn thần, hắn có chút bội phục thị tộc này. Huyễn Thiên thần tộc là nhân tộc phổ thông, không có quá nhiều nhục thân thiên phú, cũng không có cộng sinh thú, huyễn thần, bọn họ sinh dựa vào chính mình sáng tạo con đường huyễn thần, như công tượng xem thân thể mình là vũ khí, từng bước một cuộc khởi, đưa thân vào hàng ngũ siêu cấp cường tộc. Đúng. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Ngươi sao không nói sớm? Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn giật nảy mình, cho là nàng xảy ra chuyện gì. Tình thế vẫn luôn rất khẩn cấp, mà lại ta cũng không quá chắc chắn lực phòng ngự của nó. Vi Sinh Mặc Nhiễm ủy khuất nói. Không có việc gì là tốt. Nơi này vừa vặn là trật tự thư viện kiến tạo trong Thượng Thương Chi Nhãn, chung quanh căn bản không thiếu dị độ nguyên lực, cơ đang điều tiết khống chế dùng sức lượng tiến vào thân thể hắn, dạng này Vi Sinh Mặc Nhiễm, mặc kệ chiến lực hay phòng ngự lực, đều phi thường khả quan. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh mang nàng theo làm bảo tiêu lâm thời. Lúc bọn họ vừa nói chuyện với nhau nhanh chóng, cũng không nhàn rỗi, Lý Thiên Mệnh gọn gàng mà linh hoạt phá mấy tầng kết giới, tiếp tục đi tới. Đồng thời, Vi Sinh Mặc Nhiễm nói cho hắn biết, người vừa dùng linh hồn oanh kích bọn họ đã đuổi theo tới. Một hữu tự tộc. Nhị diễn sinh cảnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh xông về phía trước, nàng thì bọc hậu. Đừng để hắn có cơ hội linh hồn công kích, trực tiếp oanh sát. Lý Thiên Mệnh chạy về phía địa cung, lạnh giọng nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm một bên lui lại, một bên động thủ. Huyễn Thiên thần tộc. Ngươi lại xông vào cấm địa trật tự thư viện ta. Hữu tự nhất tộc kia gặp nàng, vạn phần chấn kinh. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn qua, chỉ thấy đây là một cự nhân tinh hải linh hồn thể cao 20 mét. Hắn hình dáng như hồ lô, trên đầu và trên thân đều tròn vo, tứ chi trên cơ bản thoái hóa, nên nhìn từ bề ngoài có chút ngu ngơ. Nhưng, đây chỉ là mặt ngoài. Bởi vì ánh mắt mặt nạ chiếm cứ phần lớn đầu kia, xem ra như thâm uyên, ba vân quỷ quyệt, 10 phần dọa người, một ánh mắt có thể trùng kích vào sâu trong nội tâm. Trực tiếp oanh sát. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhớ tới Lý Thiên Mệnh, liền không nói hai lời, khởi động lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận. Ông! Sáu thiên quân vạn mã thế giới hiện ra, trong đó hai cái bảo hộ đầu óc tinh tạng nàng, bốn cái còn lại trực tiếp trấn sát lên thân hữu tự nhất tộc kia. Ngươi! Oanh! Hữu tự nhất tộc kia vừa kinh hô, linh thể ngay tại oanh sát của đại tạo hóa cấp huyễn thần này, lập tức toái diệt thành cặn bã. Linh thể không phải thuần túy linh hồn thể, càng giống thức thần loại nửa linh hồn thể, cũng sợ thương tổn bình thường. Nếu không, hữu tự nhất tộc này liền không có căn cơ tồn tại. Bất luận linh hồn nào, cũng cần vật dẫn. Tỷ như mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, chính là lấy những linh thể hình dáng tinh thần hạt nhỏ đại não tinh tạng làm vật trung gian. Nói ngắn gọn, hữu tự nhất tộc cũng là một đại não hình hồ lô. Xong việc. Vi Sinh Mặc Nhiễm quay đầu, có chút hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh. Nhưng cũng náo ra động tĩnh, đoán chừng rất nhanh sẽ có nhiều người hơn tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi chuyên tâm làm việc đi, ta ở phía sau, một nữ canh giữ cửa ngõ, và người không thể khai thông. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm giác có chút kích thích, cả người nhiệt liệt, sau khi nói xong nàng thè lưỡi, nói sai, ta còn có tỷ tỷ nhóm. Có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh đại ân, chính là sự tình nàng và các tỷ tỷ ngày nhớ đêm mong đợi. Toàn nhờ vào ngươi bảo bối. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã mở ra cửa lớn địa cung kia. Quảng nó có mấy tầng bình chướng. Trước mặt hắn cơ bản không phòng bị, mà lại có đại kết giới phía ngoài, hữu tự nhất tộc kia chỉ sợ không ai nghĩ đến, sẽ có người xông tới nơi này. Vậy ta canh giữ ở trước cửa này, người đi xuống đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm, thân thể mềm mại cao gầy, đứng ở trước cửa lớn cung điện dưới lòng đất, không theo Lý Thiên Mệnh đi xuống. Người có thể. Lý Thiên Mệnh có chút bận tâm. Các tỷ tỷ nói, có thể. Tin tưởng chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm hất cằm nói. Chờ ta. có nhiều tỷ tỷ che chở như vậy, thật quá hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh lựa chọn tin tưởng nàng. Đương nhiên, cũng tin tưởng Tử Chân. Dẫn các nàng tới vạn cổ thần kỳ này là đúng, các nàng có thể giúp Lý Thiên Mệnh nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua ra bên ngoài. Khá lắm. Tối thiểu có mấy trăm hữu tự nhất tộc bị kinh động, đã tức giận lao đến. Trong đó có một nửa là tự cảnh, một nửa còn lại đều là diễn cảnh 10 mét trở lên. Mạnh nhất là hai tam diễn sinh cảnh cao 30 mét. Trong đám hữu tự nhất tộc tự cảnh, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến một người quen, đúng là Mộ Hồ đại nhân hắn vừa vào gặp phải. Nhớ kỹ, trực tiếp quan sát. Đừng để bọn hắn có cơ hội đồng thủ, nếu không sẽ đau đầu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Biết. Vi sinh mặt nhiễm xoay người, không nhìn hắn nữa. Thân thể nàng hiện ra phấn sắc quang mang chói mắt, lực lượng thượng thương chi nhãn trên bầu trời tạo thành từng trụ lớn màu hồng, ầm vang quán thâu trên thân nàng, thiên thần văn trên những tinh thần hạt nhỏ trong thân thể nàng, như cự long khởi động. Oanh. Lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận. Hoàn toàn khởi động sáu huyễn thần đại tạo hóa cấp đã bao phủ toàn trường, đem không gian bên ngoài địa cung này toàn bộ bao phủ trong sáu thế giới chân thật. Trong những thế giới này, có thần binh, người binh, ác quỷ, vạn thú, tu la. Bọn họ có thể lớn có thể nhỏ, trùng sát trên thân những linh thể độc nhãn kia, đào thương kiếm kích đâm vào hình dáng tinh thần hạt nhỏ linh thể của bọn hắn, xuyên thủng, xé rách, dạo sát. Một người có thể so với thiên quân vạn mã. Đây chính là huyễn thiên thần tộc. Đương nhiên, đây rõ ràng không phải huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, lại có thể bị nàng sử dụng, càng nói rõ sự khủng bố của nàng. Tử Chân trong trường hợp vạn cổ thần kỳ, vi sinh mặt nhiễm trong trường hợp huyễn thiên thần tộc, đều là tồn tại nghịch thiên cấp. Lúc này các nàng vẫn chỉ là trạng thái mới bắt đầu nhất, cho nên Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng, tiềm lực phát triển thành đỉnh phong chiến lực của hai người bọn họ phi thường lớn. Ngày sau, các nàng nhất định có thể giúp ta đại ân, trở thành trụ cột vững chắc của Thiên Mệnh hoàng triều ta. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được động tĩnh to lớn bên ngoài, trong lòng có chút cảm động. Ngày sau. Khạc khạc. Trong bóng tối cực hạn. Đây là. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhíu lại, hắn phát hiện mình giống như thấy một cái bát. Cái bát lớn vô cùng. Cho nên nó xem ra, lại như một cự đỉnh không có nắp. Cái bát này, có đường vân màu kim đen, thoạt nhìn như một đầu thần long đang cuốn quanh. Đây chính là nguyên tội trì. Tuy còn có chút xa, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, đây cũng là một loại thần khí. Nói như thế nào đây? Tương tự Viêm Hoàng Quang. Viêm Hoàng Quang tính là thiên nguyên thần khí sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách nào phán đoán. Nếu tính, vậy là cấp bậc gì? Đế thiên cấp. Hiện tại Đông Hoàng Kiếm còn có rất nhiều binh khí huyễn thiên thần tộc, đều là đại vạn trụ cấp. Điều này nói rõ thiên nguyên thần khí đế thiên cấp cũng không cường đại đến mức nào, cho nên Lý Thiên Mệnh cảm giác Viêm Hoàng Quang hẳn không phải là thiên nguyên thần khí đế thiên cấp. Huyễn thần đế thiên cấp, hằng tinh nguyên thế giới, tinh hải thần hạm đều rất mạnh. Nhưng thiên nguyên thần khí đế thiên cấp, số lượng cần phải so sánh lớn. Bề mặt nguyên tội trì này còn giống như có một tầng mê chướng, phong cấm đồ vật bên trong. Lý Thiên Mệnh cao tốc hạ xuống. Phía dưới còn có đạo kết giới cuối cùng. Có thể thấy, mê vụ nguyên tội trì thả ra đã lan tràn đến trên vách dưới kết giới, ngưng kết từng tầng sương máu ám sắc phía trên. Phá vỡ đạo kết giới cuối cùng, xem có thể chưởng khống nguyên tội trì này hay không. Lý Thiên Mệnh quyết định. Hắn vốn định dương đông kích tây, sử dụng tầm quan trọng của nguyên tội trì, hấp dẫn hữu tự nhất tộc cùng huyễn thiên thần tộc trở về. Hiện tại nơi này, tin tức đã nhanh truyền đi, người bên kia hẳn là cũng sẽ bị điều đi. Nhưng, đều đã đến nơi này, sao không thử một chút? Và nhất thật đem nguyên tội trì này mang đi, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Phá. Lý Thiên Mệnh mở ra tầng cuối cùng kết giới, chui xuống, cùng nguyên tội trì này rốt cục ở vào cùng một vùng không gian. Vừa tiến đến, hắn đã hít thở không thông. Đây là một loại cảm giác đáng sợ. Như một con kiến, bỗng nhiên xâm nhập nghĩa địa của chúng thần. Ầm ầm ầm. Nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng loạn. Khí tức bên trong không gian này, thật đáng sợ. Đầu tiên, mùi máu tươi rất nặng. Tiếp theo, giống như có vô số lời nói mớ. Thanh âm nhìn như rất nhẹ, nhưng lại đinh tai nhức óc bên tai Lý Thiên Mệnh. Vô số vân vụ màu vàng kim, màu đen, huyết sắc trước mắt biến hóa, ngưng kết thành từng tinh hải cự nhân to lớn vô biên. Bọn họ nộ hống, gào thét, oanh liệt, trùng sát cùng một chỗ. Một quyền đánh nổ một ngôi sao. Một kiếm khai mở một đầu tinh hà. Một chân dẫm đạp một tòa thần kỳ. Quanh thân bọn họ lập lòe vô tận quang mang, mỗi một người giống như một vũ trụ tiểu hình. Cho dù là huyễn ảnh, bọn họ đều mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác như hoàng thất, bất kỳ tinh quang nào trên người bọn họ đều có thể nhấn chìm tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ chi thần, tinh hải cự nhân, con đường cuối cùng của tiến hóa sinh, mệnh cái này coi là võ đạo sao? Sớm không phải. Tại tiểu thiên tinh cảnh, cũng chính là đế tôn cảnh giới, võ đạo liền kết thúc. Theo tinh thần bắt đầu tu luyện, thì là sinh mệnh tiến hóa chi lộ. Tinh thần, trụ thần. Trong mây mù kia, từng hạt tinh thần nhỏ bé vô số tạo thành đầy trời cự nhân, mới là người thống trị chân chính của vũ trụ này. Bọn họ là những sinh mệnh khủng bố đã sớm vượt ra khỏi phàm nhân. Bọn họ đã vượt qua ràng buộc vạn năm sinh mệnh, chân chính trường sinh, chân chính thành thần. Oanh! Oanh! Kỳ thật, đây chỉ là hình ảnh biến hóa trong mây mù mà thôi, sớm không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng bị rung động đến nói không ra lời. Cho đến hôm nay, hắn đi tới vạn cổ thần kỳ, khoảng cách trụ thần, tinh hải cự nhân, có thể nói đã vô cùng tới gần. Hắn tại trật tự tinh không, thậm chí còn có hai trụ thần thi thể. Thế mà, khi hắn chính thức kiến thức đến Viêm Hoàng Đế Tinh trụ thần, hắn mới biết cái gì gọi là đế thiên cấp. Vạn đạo cốc chỉ là một cái thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa cấp đã vẫn lạc a chân chính tạo hóa cấp, còn có vạn trụ cấp mạnh hơn, cùng đế thiên cấp tiền thân Thái Dương, rốt cuộc là thế giới rộng rãi như thế nào? Bọn họ, ngay tại thượng tinh khư sao? Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn chưa nghe thấy bốn chữ này, nhưng nó đã oanh minh trong lòng. Bởi vì, những tinh hải cự nhân biến hóa từ vân vụ kia đều nắm giữ một đặc thù vô cùng rõ ràng, đó chính là bọn họ có cộng sinh thú, cũng có thức thần. Không phải nói thức thần là hình dáng vũ trụ sao? Vì sao bọn họ còn có thức thần? Lý Thiên Mệnh trong rung động này đã không rảnh suy nghĩ vấn đề này. Thân thể hắn có chút cứng nhắc. Những vân vụ này chỉ sợ chỉ là huyễn tượng tuyên cổ bất diệt biến hóa từ huyết trụ thần, căn bản sẽ không thương tổn đến hắn, nhưng hắn lại không cầm được khẩn trương. Không có cách nào. Hắn quá khát vọng tầng thứ vũ trụ chi thần này. Người như biển sao, chu du tinh thiên, lẽ nào liền có thể chân chính làm được nhục thân vượt qua tinh không, đem cái này vô tận vũ trụ nạp vào trong lòng bàn tay? Đó là sinh mệnh bực nào? Tối thiểu nhất hiện tại, hắn là một tinh thần, hắn không cảm giác được sinh mệnh của mình vững chắc đến trình độ nào, cũng không thể chỉ dựa vào chính mình mà du hành trong tinh không. Mấu chốt nhất là, vũ trụ đối với hắn mà nói, vẫn là quá lớn. Lớn đến mức khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực, giống như mặc kệ mình tiến bộ thế nào, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thế giới vô tận này. Xét về không gian, quá nhỏ bé đến không hợp lẽ thường. Về mặt thời gian, hơn trăm năm thời gian, quá ngắn ngủi. Cho nên, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành tinh hải cự nhân a, tuyệt không phải vì lớn và dài. Chỉ là, muốn không phải nhỏ bé mà thôi. Quỷ thần cổ minh quốc bành trướng, đó là hư. Lý Thiên Mệnh, muốn là thật. Trước mắt, chiến trường trong hết thảy vân vụ, bạo loạn chém giết giữa những tinh hải cự nhân kia, trọng thương, tinh thần hủy diệt, tinh hải đảo lộn. Những vũ trụ chi chiến mênh mông, nóng nảy, nhiệt huyết mãnh liệt kia, khiến trong lòng hắn sinh ra vô hạn hướng tới. Ta, nhất định phải trở thành trụ thần. Có lẽ trở thành trụ thần mới có tư cách tìm hiểu quá khứ của Trọng Thiên nhất tộc, mới có cơ hội gặp mặt Khương Phi Linh, mới có thể tìm ra bí mật chân chính của thái cổ hỗn độn cự thú này. Phụ mẫu, trộm trời. Hết thảy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quá trọng yếu. Thái cổ tà ma Vũ U nói, trước huyễn thiên thần tộc, chúa tể vũ trụ là Trọng Thiên nhất tộc ta. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Đế nhất, hoàng thất, còn có thiên cửu ồn ào của những huyễn thiên thần tộc kia, rốt cuộc là vật gì? Lý Thiên Mệnh nằm mộng cũng muốn làm rõ những vấn đề này. Ánh mắt hắn dần dần kiên định xuống. Cúi đầu xem xét. Nguyên tội trì, đã ở trước mắt. Có lẽ, nguyên tội trì này có thể mang đến cho ta cầu nối thông hướng thượng tinh khư. Trong thiên cung Thái Dương có lưu lại ghi chép, Trọng Thiên nhất tộc và Viêm Hoàng thần tộc từng có tiếp xúc, có lẽ ta bắt tay vào làm từ Viêm Hoàng đế tinh này thì có thể tìm được quỹ tích của bậc cha chú. Lý Thiên Mệnh chìm đến tầng mê chướng của nguyên tội trì. Hắn nhìn xuống. Thông qua mê vụ, hắn thấy rõ ràng, trong nguyên tội trì này quả nhiên có giọt giọt huyết. Nhưng, cái này lại không tính là máu. Mỗi một giọt đều như một tinh thần chói mắt, đến bây giờ đều có một mét trở lên. Cái này gọi là huyết. Chỉ có thể nói, đây là huyết sau khi sinh mệnh tiến hóa. Một giọt máu như vậy, đặt ở thế giới cấp dương phàm, đoán chừng đều sẽ đè nát toàn bộ thế giới. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đảo qua, trong nguyên tội trì này, không chỉ có một giọt máu. Rất nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy mười mấy giọt ở tầng ngoài cùng. Ai biết tầng bên trong có bao nhiêu? Chỉ là những thứ ở ngoài tầng này, phía trên mỗi một giọt máu, dường như đều có bức họa trụ thần, đều có thể nhìn thấy từng bóng người trong sương mù, tuyên cổ bất diệt. Lý Thiên Mệnh thử sử dụng trọng thiên chi thủ, tới gần mê chướng kia. À, còn chưa tới gần, một cổ hắc ám huyết hỏa đã đốt lên trên hắc ám tí của hắn. Đau nhức kịch liệt. Ông! Huynh hỏa luyện ngục hỏa bị bỏng rát, mới rốt cuộc đuổi được huyết hỏa bóng tối này ra ngoài. Ngay cả như vậy thì trong nháy mắt đó, trọng thiên chi nhãn của hắn đều sắp bị thiêu mù. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Xem ra, cướp đoạt huyết trụ thần khẳng định không được, muốn cầm đi, khẳng định chỉ có một biện pháp, đó chính là mang đi toàn bộ nguyên tội trì. Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách. Hắn đang phải nghĩ biện pháp, xem có thể thực hiện ý nghĩ của mình hay không. Đúng vào lúc này, trong nguyên tội trì kia, đang có một giọt huyết trụ thần màu kim đen, di động về phía hắn. Ông! Một giọt tinh quang chi huyết này, cùng Lý Thiên Mệnh chỉ cách khoảng 10 mét, trung gian chính là mê chướng có hắc ám huyết hỏa kia. Ngươi! Lý Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn thấy, trong giọt huyết trụ thần này, vậy mà nổi lên một bóng người. Hắn buông thả, nhiệt liệt, ánh mắt lại sâu nặng, nhìn Lý Thiên Mệnh. Đế tinh người thừa kế. Năm chữ cẩn trọng này, truyền đến từ trong miệng hắn, như phong bạo đụng vào lỗ tai Lý Thiên Mệnh. Ngươi, ngươi khỏe. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn rất khiếp sợ. Ngươi chết lâu như vậy, hồn linh còn có thể tồn tại sao? Hay hoặc là nói, đó cũng không phải là hồn linh. Bóng người kia ngắm nhìn hắn, lại trầm mặc rất lâu. Trộm thiên đế tử. Ngươi cuối cùng đã tới. Hắn bỗng nhiên hai mắt rung lên, giống như có vô số nhiệt lệ chảy xuống. Trộm trời. Quả nhiên, Viêm Hoàng thần tộc bọn họ, và nhà mình tộc có quan hệ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khẳng định, giọt huyết này cũng là của Viêm Hoàng thần tộc. Viêm Hoàng. Thái Dương. Viêm Hoàng Quang. Cửu Long Đế Tán. Nơi giấc mộng bắt đầu. Cũng là nhà quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Ta đến rồi. Sau đó, làm thế nào? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Bây giờ, ai chấp chưởng thiên đạo? Bóng người kia hỏi. Ta không biết, chỉ nghe nói Thượng Tinh Khư, Huyễn Thiên mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên. Bóng người kia nghe xong, lửa giận đột nhiên mãnh liệt. Bát bộ thần chúng. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, hô lên bốn chữ này. Bát bộ thần chúng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Huyễn Thiên là một trong bát bộ thần chúng. Bóng người kia nói. Sau đó thì sao? Bát bộ thần chúng chiếm thiên đạo. Từ đó, Viêm Hoàng vẫn lạc, đại hạ diệt vong. Bóng người rên rỉ, vạn phần không cam lòng. Hắn bỗng nhiên hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh. Trộm trời. Ngươi tới chậm, phụ tộc ta, phụ thượng tinh khư. Phụ trật tự tinh không? Phụ thương sinh. Trong mắt hắn tràn đầy bi phẫn. Tuy nhiên nói như vậy, hắn tự hồ cũng không quá trách tội, trong thanh âm, chỉ có bi thương. Xin lỗi. Não Lý Thiên Mệnh có chút ông ông. Hắn không biết tiền bối, vì sao phụ bọn họ. Chỉ có thể nhớ kỹ. Ta nên làm như thế nào? Lý Thiên Mệnh cắn răng, khàn khàn nói. Mang bọn ta về nhà. Sau đó, mở Viêm Hoàng thần đạo, giết trở lại Thượng Tinh Khư. Giết trở lại Viêm Hoàng thiên vực. Thanh âm bóng người như chuông lớn, lần lượt đụng vào người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tốt. Việc này, ta phụ trách cấm hải. Thân thể hồ lô 60 mét của Mộ Thiên Nguyên đứng sừng sững trước cấm hải. Quanh thân hắn, những hạt tinh thần nhỏ bé phun trào linh hồn chi lực vô hình, dao động lan tỏa ra bốn phía, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một mảnh biển linh hồn lực. Kẻ nào đứng gần, tinh tạng trong đại não sợ rằng sẽ ong ong động, khó mà an ổn. Cấm hải tự như một sinh vật sống, dưới sự chi phối của vạn thượng thương chi nhãn, đang múa may vô số nanh vuốt, tiến hành đợt công kích cuối cùng. Đúng vào lúc này, bỗng có một hữu tự tộc vội vã chạy tới. Sắc mặt hắn khẩn trương, phủ phục trước Mộ Thiên Nguyên, lớn tiếng bẩm báo, viện trưởng, có chuyện rồi. Chuyện gì mà kinh hoảng? Mộ Thiên Nguyên quay đầu, độc nhãn tĩnh mịch quét qua hữu tự tộc diễn cảnh cao 10 mét kia. Có kẻ cưỡng ép xâm nhập trật tự thư viện. Hữu tự tộc kia bẩm báo, vẻ mặt vô cùng chấn kinh. Sao có thể? Nghe vậy, một đám hữu tự tộc súng lại, ánh mắt ai nấy đều nghi hoặc. Kết giới thư viện đã phong bế, không phải tộc ta hoặc khách nhân có chuẩn lệnh, làm sao có thể xâm nhập? Có phải chăng nhầm lẫn? Biểu lộ của Mộ Thiên Nguyên cũng khá lãnh đạm, hỏi người báo cáo, lời ngươi nói là thật. Bẩm viện trưởng. Tuyệt đối là sự thật. Kẻ tới là một Huyễn Thiên thần tộc, cùng một nhân tộc, cả hai đều không có tu vi diễn cảnh. Cứ như trống không xuất hiện tại trật tự thư viện vậy. Người kia đáp: Không đến diễn cảnh. Nghe vậy, mọi người nhất thời im lặng. Mộ Phong, ngươi cút xa một chút. Không đến diễn cảnh mà ngươi cũng kinh hoảng như vậy, ngươi đến đây quấy rối đấy à? Ngươi xong rồi, ngươi dám đùa bẩn cả viện trưởng đại nhân, chờ bị tách rời đi. Ngay cả Mộ Thiên Nguyên nghe vậy cũng ngẩn người. Sau đó, hắn nói với người báo cáo, thời khắc trọng yếu thế này, ngươi đến đây hồ nháo, chán sống rồi đúng không? Hai tên không đến diễn cảnh, có thể uy hiếp được gì? Chắc là tiểu hài tử nhà Huyễn Thiên thần tộc nào đó, tạm thời gửi ở Trật tự thư viện thôi. Không phải. Mộ Phong kêu kia vội muốn chết, hắn phủ phục thấp hơn, lớn tiếng nói, viện trưởng. Ngươi nghe ta nói. Bọn chúng xác thực không đến diễn cảnh, nhưng huyễn thần của Huyễn Thiên thần tộc kia vô cùng khủng bố, trực tiếp trấn sát đạo sư Mộ Thiên Cù. Giờ phút này nàng chặn ở cửa cấm địa, chém giết với hữu tự tộc ta, đã có không ít người chiến tử. Còn nhân tộc kia bình thường, đã tiến vào cấm địa, hướng nguyên tội trì phương hướng mà đi. Cái gì? Lời vừa thốt ra, mấy ngàn hữu tự tộc tại chỗ đều choáng váng. Đạo sư Mộ Thiên Cù chính là tam diễn sinh cảnh. Huyễn Thiên thần tộc không đến diễn cảnh, sao có thể trấn sát được hắn? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chuyện này vượt quá kiến thức của bọn họ. Huyễn Thiên thần tộc. Trong lòng Mộ Thiên Nguyên lập tức bùng lên một trận lửa giận. Hắn nhìn về phía xa, Vũ Cung Huy Thần Tuấn và Vũ Cung Huy Khinh Dạ rõ ràng đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Hai vị, giải thích thế nào? Thừa dịp chúng ta rời đi, các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Mộ Thiên Nguyên lạnh lão. Ngươi não có vấn đề à? Vũ Cung Huy Thần Tuấn không nhịn được liếc hắn một cái, nói, nếu Huyễn Thiên thần tộc ta có thể lấy đi nguyên tội trì, đã sớm lấy rồi, cần gì phải dở âm mưu quỷ kế với ngươi? Viện trưởng Hồ Lô, linh hồn ngươi cường đại như vậy, cũng nên có não chứ. Vũ Cung Huy Khinh Dạ tiếc nuối nói. Vậy các ngươi nói, Huyễn Thiên thần tộc này là tình huống gì? Mộ Thiên Nguyên thực ra cũng biết Huyễn Thiên thần tộc không cần thiết động tay chân, nhưng giờ kẻ động thủ lại là Huyễn Thiên thần tộc, hắn cũng không hiểu rõ. Toàn tộc ta trên dưới, không hề tồn tại Huyễn Thiên thần tộc tự cảnh có thể trấn sát tam diễn sinh cảnh, khẳng định là tộc nhân ngươi nhìn lầm, hoặc là kẻ sử dụng huyễn thần còn lại của thị tộc. Vũ Cung Huy Thần Tuấn nhìn về phía Trật tự thư viện, nói, có điều, quản hắn là cái gì, nguyên tội trì không đoạt đi được đâu, không cần thiết quan tâm. Nhưng người kia đang giết tộc nhân ta. Mộ Thiên Nguyên không lo lắng chuyện nguyên tội trì, nghe đến đây, hắn đoán kẻ động thủ không phải Huyễn Thiên thần tộc. Sau đó, hắn gọi mấy cường giả hữu tự tộc, các ngươi dẫn một nhóm người trở về. Ca ca, dù là thị tộc còn lại, chỉ tự cảnh lại có thể giết tam diễn sinh cảnh, huyễn thần của hắn quả thực không đơn giản đâu, ở đây chán chết rồi, hay là chúng ta cũng đi xem một chút. Mắt Vũ Cung Huy Khinh Dạ sáng lên. Không đi. Vũ Cung Huy Thần Tuấn thản nhiên nói. Ngay khi lời hắn vừa dứt. Ông. Bỗng nhiên, ở phương xa trên bầu trời, một trong những thượng thương chi nhãn bỗng nhiên chấn động. Một cổ khí tức huyết mạch kinh khủng như phong bạo bao phủ toàn bộ thần kỳ số 1, sương máu càng quét qua, giống như vô số tinh hải cự nhân lao nhanh qua trước mắt mọi người. Trong khoảnh khắc, ngay cả Vũ Cung Huy Thần Tuấn cũng biến sắc. Nguyên tội trì bị rung chuyển. Hắn, Mộ Thiên Nguyên, gần như đồng thời kinh hô. Ngươi chẳng phải nói, ai cũng khó lòng lấy đi nguyên tội trì sao? Mộ Thiên Nguyên vội la lên. Chỉ là rung chuyển thôi, ngươi cuốn cái gì? Còn lâu mới lấy đi được. Sắc mặt Vũ Cung Huy Thần Tuấn càng lạnh lùng, nói xong, hắn quay đầu nói với Vũ Cung Huy Khinh Dạ, đi. Qua đó xem. Ca ca, vừa nãy chẳng phải nói không đi sao? Vũ Cung Huy Khinh Dạ chu mỏ nói. Người bình thường căn bản lay không động được nguyên tội trì. Có lẽ là huyễn thú sau lưng bọn chúng giở trò quỷ, vừa vặn có thể bắt nó nhất cử. Vũ Cung Huy Thần Tuấn nói, cười lạnh liếc nhìn Mộ Thiên Nguyên. Mộ Thiên Nguyên nghe vậy giật mình. Ông! Tấm hại trước mắt đã co rút lại đến thời khắc sống còn. Hai người các ngươi, dẫn thêm ít người trở về. Mộ Thiên Nguyên vội vàng nói với mấy tâm phúc bên cạnh. Hai người này đều có cảnh giới ngũ diễn sinh cảnh, thân cao tương đương Vũ Cung Huy Thần Tuấn, không biết chiến lực so với Huyễn Thiên thần tộc thì thế nào. Vâng. Viện trưởng. Hai vị này chính là phó viện trưởng Trật tự thư viện, càng là trụ cột vững chắc của thần kỳ số 1 này. Chuyện quá khẩn cấp, bọn họ lập tức lĩnh mệnh, dẫn một nhóm cường giả trở về. Số cường giả Trật tự thư viện ở lại bên cạnh cấm hải này, ước chừng chỉ còn lại một nửa. Tăng tốc độ. Mộ Thiên Nguyên hô. Hắn quay đầu nhìn lại, hai người Vũ Cung Huy Thần Tuấn đã biến mất. Tổ thần chí cao vô địch. Ngài nghe thấy ta không? Cẩn thận, hai Huyễn Thiên thần tộc kia có huyễn cung thức thần trấn hồn chung. Đó là thiên nguyên thần khí Huyễn Thiên thần tộc chuyên dùng đối phó linh hồn thú đế thiên. lần này bọn họ dùng thứ đồ chơi đó đối phó dạ ma. Ngài nhất định phải cẩn thận. Mộ Thiên Nguyên hô với Thương Thiên, thành âm rất lớn. Những hữu tự tộc còn lại thấy Huyễn Thiên thần tộc đều đi, cũng hô theo, để tổ thần chí cao vô địch cẩn thận một chút. Bất quá, khác với thường ngày. Lần này bọn họ nói, tổ thần chí cao vô địch vậy mà không đáp lời. Sao lại không trả lời? Trước kia chỉ cần thành kính hô hoáng, sẽ có đáp lại. Khó nói tổ thần chí cao vô địch của chúng ta, thực sự đang rung chuyển hữu tự hải. Chỉ có lời giải thích này. Tâm tư của nó tạm thời không ở nơi này. Hy vọng tổ thần không có việc gì lúc này, bọn hắn không rảnh quản những việc khác. Cấm hải đang xâm lấn giai đoạn cuối cùng. Nó phát ra âm thanh chói tai đến cực điểm. Đứng ở phương hướng Mộ Thiên Nguyên, đã mơ hồ nhìn thấy hồn ma đang vùng vẫy dãy chết ở chính giữa. Ba đầu sáu tay. Ba cái đầu, theo thứ tự mang biểu lộ hỉ, nộ, bi. Nó đang phát ra từng tiếng gào thét. Cùng lúc đó, sương máu thả ra từ trật tự thư viện bên kia cũng càng lúc càng nồng nặc. Một bầu không khí tan tóc đã bao phủ toàn bộ số một thần kỳ. Hôm nay thật nhiều chuyện. Mộ Thiên Nguyên không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Đây là năng lực báo trước nguy cơ, một loại thiên phú đặc thù của tự tộc. Bọn họ đã mang một nhóm người trở về, chẳng mấy chốc sẽ đến, bên kia sẽ không có chuyện gì. Ta bên này, càng không thể có chuyện. Đang lúc Mộ Thiên Nguyên nghĩ như vậy trong lòng. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Tiếng hô lớn này khiến đám hữu tự tộc đang khẩn trương nhìn cấm hải giật mình. Rầm rầm rầm. Phía dưới, bỗng nhiên vọt tới một trận thủy triều màu vàng kim. Từng bóng hoàng kim quỷ thần kim quang sáng lạn, chỉ có mấy trăm người, lại như một trận hải dương màu hoàng kim ầm ầm đánh tới. Tuyệt đối lỗ mãng, bạo lực, dũng mãnh. Hoàng kim tộc. Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt Mộ Thiên Nguyên lạnh lùng, không có phản ứng gì. Địch đường, kim khiếu. Bất quá đều là bại tướng dưới tay hắn, bị hữu tự tộc nô dịch, truy sát, tướng thua như chuột chạy qua đường mà thôi. Đã sớm bị Mộ Thiên Nguyên chơi đến xích sao. Hắn ngược lại rất ngạc nhiên. Hai cái phế vật các ngươi, hôm nay là trúng phải gân nào, chạy đến đây tìm cái chết. Nếu bọn chúng không xuất hiện, sau khi giải quyết nguyên tội, Mộ Thiên Nguyên còn định tổ chức một trận đại quét sạch, đem bọn chúng triệt để tiêu diệt. Thư viện nghe lệnh, diệt đám mãn phu này, không cần khách khí. Mộ Thiên Nguyên suy cười một tiếng. Rầm rầm rầm. Đám hoàng kim tộc quỷ thần lấy địch đường, kim khiếu cầm đầu, còn chưa vọt tới trước mắt bọn hắn, liền sử dụng các loại thần thông lực lượng, công sát về phía hữu tự tộc. Hữu tự tộc nơi này còn thừa lại hơn nghìn người, số lượng vẫn vượt trội hơn hoàng kim tộc. Đối mặt với lão đối thủ này, trên mặt bọn họ nguyên một đám nhe răng cười, cảm giác ưu việt mười phần. Bọn họ toàn bộ hội tụ vào một chỗ, như một vùng biển mênh mông linh hồn đại hải, chặn con đường trùng sát của đám hoàng kim tộc quỷ thần. Thật sự là không biết sống chết. Sợ là không có nữ nhân, nín đến điên rồi, muốn chết rồi. Ha ha. Những linh hồn thể hình hồ lô độc nhãn này, cười to làm càng. Ông. Bọn họ tổ chức một đợt trùng kích linh hồn lực lượng, trong lúc nhất thời, một cổ vô hình như thác nước ầm ầm đổ xuống, trùng kích lên đám hoàng kim tộc. Ầm ầm. Hoàng kim tộc quỷ thần ôm đầu, hai mắt huyết hồng, kêu đau đớn không thôi. Bất quá, thần thông của bọn chúng, đồng dạng nổ vang bên phía hữu tự tộc, tuôn ra từng đóa vũ khí màu vàng kim, huyễn quang, khiến một số hữu tự tộc bị thương, linh thể bị tổn thương. Đây là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay, hai tộc chiến đấu đều là lẫn nhau gây thương tổn. Mặc kệ là linh hồn công kích hay thần thông công kích, không thể ngăn cản, chỉ có thể xem ai giết đối thủ trước. Song phương cơ bản đều không phòng bị. Đối với hoàng kim tộc mà nói, hữu tự nhất tộc, chưa bao giờ là đối thủ có thể cùng bọn chúng huyết nhục chém giết một trận thoải mái đầm đìa, mà là quái vật linh hồn kinh khủng. Thông qua một đợt giết nhau này có thể thấy, về lực sát thương trực tiếp, hữu tự tộc với số lượng đông hơn vẫn chiếm ưu thế hơn. Bọn họ bị thương ít hơn. Mà hoàng kim quỷ thần bên này, cơ hồ toàn viên nhói nhói, trùng sát trực tiếp bị ảnh hưởng. Bất quá. Tuy nhói nhói, nhưng bọn chúng vẫn gầm thét, hai mắt đỏ thẫm, nhiệt huyết mãnh liệt, hoàn toàn dùng đấu pháp không muốn mạng, đánh về phía hữu tự tộc. Nguyên một đám, xem ra đều thành dân liều mạng. Trong mắt mỗi hoàng kim quỷ thần, đều có lực lượng của niềm tin. Còn chưa cút. Rất nhiều hữu tự tộc đều ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của bọn họ, đám hoàng kim quỷ thần là một đám hèn nhát lỗ mãng, chỉ cần trấn áp một chút, sẽ chật vật bỏ chạy. Hôm nay sao lại không đi? Chẳng những không đi, sao còn như bị điên vậy? Thật sự muốn liều mạng. Mộ Thiên Nguyên nhướng mày, hét lớn, đều cẩn thận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai lão đối thủ địch đường, Kim Khiếu. Hai lão quỷ này, bình thường còn đấu đá nhau. Sao hôm nay đều phát điên giống nhau? Không hợp với lẽ thường. Không thích hợp. Hắn làm sao biết là vì Thánh Y xuất hiện? Thánh Y, đại biểu cho hy vọng của vạn cổ thần kỳ. Hữu tự nhất tộc cũng có dị độ suy kiệt, linh hồn dị độ suy kiệt, còn thảm hại hơn. Dù sao địch đường, Kim Khiếu, tạm thời không muốn cho hữu tự nhất tộc biết. Oanh! Ngay trong khoảng thời gian ngắn này, Hoàng Kim tộc cứ thế mà đứng vững lần lượt trùng sát linh hồn, đụng vào nhóm hữu tự nhất tộc. Cận chiến! Đây tự nhiên là ưu thế của Hoàng Kim tộc quỷ thần. Một khi bọn chúng tới gần, chiến trường này liền không còn nghiêng về một phía. Nếu không phải có hơn một nửa số người trở về thư viện, đám quỷ thần này phải chết hết ở đây. Mộ Thiên Nguyên chỉ có thể nói, sự việc càng ngày càng không thích hợp, trùng hợp quá nhiều. Địch đường, Kim Khiếu. Hắn nhướng mày. Hai quỷ thần này, vậy mà đánh về phía hắn. Không biết sống chết. Mộ Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, lùi về sau, tránh tiếp xúc trực diện với bọn chúng. Đồng thời, con mắt thật to xoay tròn. Trật tự, linh hồn lực lượng hình thành vòng xoáy như biển cả, vây quanh hắn chuyển động. Cấm hải lập tức thành công. Trước hết tiêu diệt bọn chúng. Lại đề phòng hồn ma có biến hóa. Mộ Thiên Nguyên vừa nghĩ như vậy. Bỗng nhiên. Bên phía cấm hải, vậy mà truyền đến rung động. Ông ông ông. Từng tiếng rít lên, từ bên trong cấm hải truyền tới. Có người xâm nhập cấm hải. Sắc mặt Mộ Thiên Nguyên đại biến, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đám Hoàng Kim tộc quỷ thần muốn làm gì. Bọn chúng lại muốn cứu nguyên tội. Vì sao? Cả hai căn bản không liên quan. Ánh mắt Mộ Thiên Nguyên xuyên qua tầng tầng chiến đấu, trong nháy mắt khóa chặt một người. Một bóng người màu tím to lớn, đụng vào biển cấm. Ông! Lực lượng của bóng người kia, từ bên ngoài đánh vào cấm hải. Âm! Cấm hải đang toàn lực công kích bên trong, sau lưng bỗng nhiên bị một đòn nặng nề. Kết cấu không ngừng co vào của nó, tựa như một con rắn, muốn quấn chết con mồi. Cuộn lại, trên đầu chịu một quyền. Lại là một quyền. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, chẳng những là quyền, còn có đuôi, móng vuốt, cùng vô số vật như cương châm. Phốc phốc. Kết cấu kéo căng của cấm hải, vào thời khắc này đột nhiên nứt toát ra vết rách. Ông. Nó bắt đầu vỡ vụn, lỏng ra, một lần nữa mở rộng, lực lượng vừa áp súc tốt lại tán loạn. Đây là ai? Mộ Thiên Nguyên mắt thấy cấm hải phí công nhọc sức, nhất thời giận tím mặt. Hắn gào thét một tiếng, linh hồn lực lượng trên người như sóng biển, công sát về phía cấm hải. Nhưng, ngay một khắc này, mỗi bên có một Hoàng Kim tộc quỷ thần trọng quyền oanh sát, khiến hắn không thể không chuyển dời công kích về phía hai người này. Đối phó quỷ thần, chỉ có thể đánh lui bọn chúng trước một bước. Mà không thể không nhìn sự tiến công của bọn chúng. Các ngươi! Mộ Thiên Nguyên lửa giận ngập trời, hô lớn với đám hữu tự tộc còn lại, toàn bộ đi ngăn cản bóng người màu tím kia. Bảo hộ cấm hải lời vừa dứt, cấm hải kia liền tựa băng tan, triệt để vỡ vụn, bắt đầu khuếch trương. Nó đã ngừng dạo sát hồn ma. Đáng chết! Thần thông, hồn bạo. Trong mắt Mộ Thiên Nguyên, phun trào linh hồn phong bạo mãnh liệt, phong bạo kia tựa vòi rồng, một phân thành hai, đánh về phía địch đường cùng Kim Khiếu. Âm âm âm. Phong bạo cuốn vào tinh tạng trong đầu bọn hắn, nhất thời dạo sát lượng lớn tinh thần hạt nhỏ bên trong. Địch đường, Kim Khiếu sắc mặt trắng bệch, đau kêu một tiếng, hai mắt tạm thời lâm vào trạng thái trắng xám, tựa như đã chết, thân thể nặng nề từ trên trời giáng xuống. Đây chính là công sát linh hồn của hữu tự tộc. Thường thường so với quỷ thần càng nhanh, càng hữu hiệu. Muốn chết. Rốt cục giải quyết hai chướng ngại vật, Mộ Thiên Nguyên hung hăng rống lên một tiếng, đã đến bên cạnh cấm hải. Hắn rốt cục thấy rõ ràng. Trước mắt hắn, xuất hiện một cỗ máy móc chiến đấu như ác ma màu tím. Lân giáp. Gai xương. Răng nanh. Móng vuốt. Còn có mấy vạn sợi tóc dài như roi thép nắm giữ dày đặc gai ngược, cùng cái đuôi như trường thương. Hình tượng hung ma địa ngục chân chính. Quỷ thần. Hơn nữa còn không phải vạn cổ thần kỳ quỷ thần. Mộ Thiên Nguyên híp mắt, nghiêm nghị hỏi, người đến từ Chiến Thiên thần tộc, hay là Đạo Đức thần chúng? Chiến Thiên thần tộc. Đạo Đức thần chúng. Chính đôi mắt băng lãnh của Tử Chân, như tử vong địa ngục nhìn người trước mắt. Nàng một cung mắt cũng chưa mở. Không cách nào, vô duyên vô cớ sinh khí không nổi. Khi Lý Thiên Mệnh rời đi, nàng tức giận, nhưng hiện tại lại bình thản. Bất kể ngươi là ai, đến địa bàn hữu tự nhất tộc ta quấy rối, chính là muốn chết. Mộ Thiên Nguyên nói xong, lại là một lần linh hồn phong bạo như vòi rồng, trùng kích lên người Tử Chân, đồng thời giận dữ hét, cút. Chính con ngươi Tử Chân rung lên, ôm đầu, đau kêu một tiếng. Đau quá. Nàng gào rú, đau đến cực hạn, răng nanh đều rung động. Biết đau là tốt, đám quỷ thần các ngươi, đều là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, trước mặt hữu tử nhất tộc ta, giống như heo chó, còn không lăn, chết hết. Mộ Thiên Nguyên cười nhạo. Ngươi. Nói. Cái. Gì? Tử Chân vốn ôm đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng giờ khắc này, nàng buông tay, ngẩng đầu lâu như hung ma. Rõ ràng có thể thấy, trong hốc mắt ở mi tâm nàng, đã có hai con ngươi, từ màu tím biến thành địa ngục thâm uyên màu đen. Ông. Vô số tử vong chi khí từ đó hiện ra, khiến toàn thân Tử Chân rung động đùng đùng, hình dáng diễn sinh tinh thần hạt nhỏ kịch biến, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn hơn. Thần nữ. Hắn nói ngươi xấu. Là cọp cái. Ta vừa nghe được. Kim Khiếu tỉnh táo lại, lẩn trốn xa xa lớn tiếng hô. Đúng. Hắn nói ngươi không xứng với thánh y anh tuấn tiêu sái. Còn ngươi xấu xí. Trời ạ, sao lại có người nói ra lời như vậy? Thần nữ chúng ta là một cô nương nội tâm yếu đuối. Địch Đường kịp phản ứng, cũng hét lên. Ai? Mộ Thiên Nguyên, sao ngươi lại nói Huyễn Thiên thần tộc đẹp hơn? Ta không thấy tiểu ngư cô nương đẹp đến đâu, dựa vào gì ngươi nói nàng so với thần nữ ta đẹp hơn gấp trăm vạn lần. Kim Khiếu cả giận. Mộ Thiên Nguyên ngây người. Các ngươi có bệnh trong đầu đúng không? Nói năng hồ đồ. Hắn liếc nhìn, phát hiện cận chiến sau, lại có một bộ phận hữu tự tộc bị đám hoàng kim quỷ thần này giết. Hắn đột nhiên càng thêm giận dữ. Đừng lưu tình. Giết sạch đám súc sinh này. Lời vừa dứt, hắn bỗng cảm giác sau lưng sát khí rất nặng. Hắn đột nhiên quay đầu. Không biết vì sao, trong lòng lạnh lẽo. Những lời này đều là ngươi nói, đúng không? Thanh âm quỷ thần thô ráp trước mắt, vần quanh bên tai Mộ Thiên Nguyên. Phải thì sao? Quái vật. Mộ Thiên Nguyên cười ha ha, hắn không hề cảm giác thân thể hình hồ lô của hữu tự nhất tộc không đẹp. Ngược lại, với hắn mà nói, đây là đường công hoàng mỹ. So với sự mượt mà của hắn, Tử Chân một thân lân giáp, gai ngược này có thể nói là ở hai thái cực. Nhưng Mộ Thiên Nguyên lại nghe thấy thanh âm đùng đùng không dứt. Hắn tập trung nhìn vào. Hung ma địa ngục trước mắt, đã có bốn con mắt, từ màu tím biến thành vực sâu màu đen. Hắn căn bản không biết, đây là bốn cung mắt cao nhất mà Tử Chân mở ra trước mắt. Vốn dĩ, mục tiêu của nàng là cứu người. Nhưng giờ khắc này, khi ánh mắt dữ tợn đến cực hạn của nàng khóa chặt Mộ Thiên Nguyên, trong mắt nàng chỉ có hai chữ. Giết người. Tình huống thế nào? Mộ Thiên Nguyên cảm thấy uy hiếp sinh tử to lớn. Hơn nữa, hắn liếc xéo, còn chứng kiến Địch Đường, Kim Khiếu ném tới ánh mắt cười trên nỗi đau khổ người khác. Sau đó, hai người này vậy mà chuồn mất, đi tìm hữu tự nhất tộc còn lại để giết. Mộ Thiên Nguyên dự cảm được nguy hiểm. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, phản ứng rất nhanh. Ông. Độc nhãn của hắn lại lần nữa biến hóa, phân hóa ra chín vòng xoáy, linh hồn lực lượng kinh khủng tụ tập bên trong chín vòng xoáy này. Đột nhiên bắn ra, tạo thành chín con mắt như địa ngục hư không quanh Tử Chân. Trấn. Linh hồn chu thiên tinh hải chi lực trên tinh thần hạt nhỏ của Mộ Thiên Nguyên phun trào, hóa thành phong bạo đụng vào chín con mắt hư không, những con mắt này đột nhiên mở ra, từng đạo linh hồn phong bạo hình thành trăm vạn vụ long màu tím, hướng về Tử Chân đánh thẳng tới. Mỗi một đạo đều là linh hồn phong bạo không thể ngăn cản. Áo nghĩa oanh sát quỷ thần của hữu tự nhất tộc là Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Trước khi động thủ, trực tiếp một chiêu diệt sát. Một chiêu này của Mộ Thiên Nguyên, lúc này khóa chặt Tử Chân, hắn lúc này cười, mặc cho ngươi mạnh đến đâu, đều không tránh khỏi chi phối linh hồn. Từng đạo vụ long màu tím, lúc này đụng vào đầu Tử Chân. Ha ha. Ách. Mộ Thiên Nguyên vừa cười hai tiếng, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cứng ngắc. Hắn thấy được. Vụ long màu tím kia, bị bốn cung mắt như hắc ám thâm uyên của Tử Chân, trực tiếp nuốt vào. Nàng chỉ nhíu mày, không còn kêu đau đớn, càng không có động tĩnh khác. Tuy nhiên còn có vài chục vạn vụ long màu tím đang trùng kích nàng, nhưng tình cảnh này còn có ánh mắt dữ tợn, túc sát đến cực hạn của Tử Chân, khiến Mộ Thiên Nguyên trong lòng lột bột. Quả nhiên, đồng tử Tử Chân co rụt lại. Lửa giận bạo phát. Nàng động. Nàng trực tiếp xông vào một mảnh vụ long màu tím, cứ thế mà đỉnh lấy linh hồn phong bạo của mắt hư không. Dù là Địch Đường, xuyên qua mắt hư không này, cũng phải chết. Nhưng nàng trong nháy mắt lao ra ngoài. Một đạo sương mù tím lớn không sai biệt lắm chiều cao với Mộ Thiên Nguyên, phút chốc xuất hiện trước mắt hắn. Oanh! Mộ Thiên Nguyên còn chưa kịp kêu thảm, một đạo móng vuốt đã xuyên qua thân thể tròn vo của hắn. Phốc phốc. Cái đuôi như thanh trường thương kia, từ mắt hắn đâm vào, từ gáy xuyên ra. Phốc phốc phốc. Mấy vạn sợi tóc dài như roi thép tràn đầy gai ngược, đâm vào thân thể hắn. Tạch tạch tạch. Nàng mở ra miệng đầy máu tanh, cắn xuống một miếng huyết nhục trên người Mộ Thiên Nguyên. À, đến giờ phút này, Mộ Thiên Nguyên rốt cục phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Thứ âm thanh đau đớn này bao trùm toàn trường, khiến mỗi một tộc nhân hữu tự đều trừng lớn mắt nhìn. Sau đó, bọn hắn hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa đến nội tâm cuồng loạn. Mộ Thiên Nguyên hỏng mất. Đây là quái vật đáng sợ gì? Hắn dưới cơn phẫn nộ, thân thể sụp đổ. Thương long màu tím vụ kia của hắn vẫn không ngừng trùng sát trên người nữ tử này, kết quả nàng tự như dựa vào phẫn nộ mà đứng vững, biểu lộ không hề thay đổi. Sau đó, nàng cười lạnh, bắt đầu phát lực. Ầm ầm ầm. Mộ Thiên Nguyên cảm giác thân thể hắn sắp bị xé nứt. À, hắn kêu thảm, hối hận, mê hoặc. Sao lại có loại quỷ thần này? Hắn sợ hãi. Tử vong đến quá gần. Trước mắt hắn là một gương mặt dữ tợn, lạnh lùng, tức giận, hung tàn đến nỗi khiến hắn toàn thân phát run. Trong thời khắc tuyệt vọng này, ánh mắt bị xuyên thấu của hắn rung động kịch liệt. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tổ thần chí cao vô địch. Mau cứu con dân của ngài a, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Cũng là hy vọng duy nhất của tất cả tộc nhân hữu tự đang kinh sợ tại chỗ. Chê. Tử chân với lực lượng cuồng bạo như ngàn vạn hung ma, đụng vào thân thể hắn. Mộ Thiên Nguyên đã sụp đổ. Nước mắt chảy đầm đìa. Những tộc nhân hữu tự còn lại cũng đều sợ choáng váng. Viện trưởng. Viện trưởng sắp chết. Ông trời ơi. Hơn ngàn tộc nhân hữu tự, lúc này mắt trợn tròn. Bọn họ dùng ánh mắt nghẹt thở nhìn về phía hung ma địa ngục màu tím này, nội tâm rung động đến xé rách, hoảng sợ tự nhiên sinh ra, nước tràn khắp toàn thân, trên đầu quả bóng kia, nguyên một đám sắc mặt đau thương. Mau cứu viện trưởng. Cứu không được a, trong mắt bọn họ, Mộ Thiên Nguyên lúc này đã bị tử chân giết đến thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn bị cận thân. Vô số thương long sương mù tím không ngừng đụng vào trong thân thể hung ma màu tím kia, thế mà tự hồ chỉ khiến hung ma càng thêm dữ tợn, trên mặt ánh mắt thâm uyên hắc ám càng kinh khủng, lạnh lẽo, càng làm cho động tác của nàng càng thêm tàn bạo. Xoẹt. Linh thể tinh thần hạt nhỏ của Mộ Thiên Nguyên cũng bắt đầu vỡ vụn. Mộ Thiên Nguyên tuyệt vọng. Hắn chưa từng thấy qua linh hồn nào có sức chống cự khủng bố đến vậy. Chiến lực của hữu tự tộc đi hướng cực đoan, một khi đối phương có năng lực chống cự linh hồn mạnh, thủ đoạn của bọn hắn liền như gà mờ. Nhưng nếu linh hồn đối phương cực kém, thì dù cảnh giới cao, vẫn có thể bị hữu tự nhất tộc giết chết. Cho nên, hữu tự nhất tộc khi đối mặt đối thủ khác biệt, chiến lực dao động phi thường lớn. Tổ thần chí cao vô địch. Trong thời khắc tử vong này, Mộ Thiên Nguyên chỉ có thể dùng hết khí lực, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt hắn thay đổi. Như có vô số vân vụ màu trắng, ngưng tụ trong mắt hắn. Hoảng sợ trong mắt hắn lập tức chuyển hóa thành lạnh lùng, tức giận. Phiền chết. Ta đang thu lưới, bên này làm cái gì? Một thanh âm kỳ quái từ miệng Mộ Thiên Nguyên phát ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía tử chân. Người bất quá chỉ là một con chó cái do phế vật kia nuôi, cũng dám làm càn trên địa bàn của ta. Mộ Thiên Nguyên bỗng nhiên khinh bỉ cười. Tuy vẫn là cái miệng này đang nói chuyện, nhưng rất dễ thấy, người nói câu này là một người khác hoàn toàn. Không ngờ a, ngươi mạnh nhanh như vậy. So với người thú sư hỗn độn cự thú còn mạnh hơn. Ngươi theo ta lăn lộn được rồi. Mộ Thiên Nguyên cười gằn nói. Chính con mắt của tử chân chớp động hung lệ quang, nàng căn bản không quan tâm đối diện là ai, đột nhiên dùng lực. Không biết tốt xấu. Cút. Mộ Thiên Nguyên gào thét một tiếng, vào thời khắc này, lực lượng linh hồn của hắn cường đại lên rất nhiều. Quả thực tăng gấp bội. Những thần long linh hồn không ngừng phóng tới tử chân đột nhiên nhiễm lên đường vân màu trắng, hai mắt hắn phản phất có linh hồn, gào thét giết vào biển linh hồn của tử chân. A, lần này, tử chân rốt cục bị thương. Ba mắt cửu đồng của nàng lâm vào mê loạn, mặt mũi vặn vẹo, tay chân, sợi tóc, cái đuôi đều run rẩy. Ông! Nàng bị đau, không thể không trốn tránh. Nếu không, ngay trước mắt Mộ Thiên Nguyên, hai mắt to lớn kia của đối phương vẫn không ngừng tuôn ra phong bạo linh hồn, phá hủy tinh tạng trong đầu nàng. Tình thế lúc này nghịch chuyển. Ha ha! Không chịu nổi một kích. Mộ Thiên Nguyên giữ tợn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Ánh mắt nghiền ngẫm đó rõ ràng là của Tiểu Lục. Hèn mọn, bị ổi, kẻ bán thân thể và linh hồn. Nói cho ngươi biết, vạn cổ thần kỳ này cũng là địa bàn của ta. Chủ nhân của ngươi đã rơi vào bẫy của ta. Dù là ngươi hay hắn, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Mộ Thiên Nguyên giơ bụng, đắc ý cười như điên. Bộ dáng dương dương đắc ý của ngươi, chỉ có thể chứng tỏ ngươi là một đứa trẻ bướng bỉnh. Tử Chân nhói đau trong đầu, lửa giận trong lòng vẫn đang bùng lên, thân thể nàng không bị thương, cho nên khí huyết dồi dào. Hai chữ hùng hài tử khiến Tiểu Lục giận tím mặt, nó dùng miệng Mộ Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện đến nước này, còn mơ mộng thu phục ta, thật không thấy quan tài không đổ lệ. Được, ta sẽ chơi với các ngươi một trận. Hắn lại cười. Tổ thần chí cao vô địch. Trong tiếng cười của hắn, tất cả tộc nhân hữu tự chung quanh bỗng nhiên hô to chỉnh tề. Nguyên một đám, ánh mắt bọn họ cấp tốc biến thành trắng xám. Ánh mắt mỗi người triệt để biến thành biển mây. Quá trình này khiến lực lượng linh hồn của bọn họ tự hồ trở nên mạnh hơn. Không xong, quái vật kia có thể cường hóa mỗi người bọn họ. Địch Đường sắc mặt đại biến. Xong rồi. Vốn dĩ bọn họ dùng ít địch nhiều, đã có chút cố hết sức. Kết quả. Lúc này, hơn ngàn tộc nhân hữu tự, nguyên một đám như bị điên, trở nên quỷ dị, âm u, cuồng nhiệt, dữ tợn, thành tín đồ, tựa hồ không sợ hãi cái chết, trong mắt chỉ có truy đuổi tổ thần chí cao vô địch. Giết bọn chúng. Mộ Thiên Nguyên và hơn ngàn tộc nhân hữu tự được cường hóa hô lên chỉnh tề. Sau đó, với thế linh hồn ngập trời, đánh về phía Tử Chân và Hoàng Kim tộc. Bóng mờ linh hồn vô tận như một mảnh vân vụ cuồn cuộn bao phủ bọn họ. Thân thể Mộ Thiên Nguyên bị mây trắng nhấn chìm, người như một án mây chìm về phía Tử Chân, bốn phía vang lên phong bạo linh hồn quỷ dị. Tạch tạch tạch. Tử Chân nắm chặt song quyền, toàn thân căng cứng, ánh mắt đẫm máu. Nàng cúi đầu xem xét, Địch Đường, Kim Khiếu đối mặt với đại quân linh hồn do Tiểu Lục chi phối đã có chút không chịu nổi. Một khi sụp đổ, những trùng sát linh hồn kia chắc chắn sẽ nghiền nát tinh tạng trong đầu bọn họ thành cặn bã. Triệt để chết ở chỗ này. Không cần đồng tình bọn chúng, tình cảnh của nữ bột ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào. Đừng nghĩ hắn đến cứu ngươi, hắn hiện tại còn khó bảo toàn thân. Tiếng cười của Tiểu Lục vang lên từ bốn phương tám hướng quanh Tử Chân, vần quanh đến. Rống rống. Tử Chân thở hổn hển, trong ba mắt cửu đồng có chút mê loạn, khẩn trương, hoang mang. Rõ ràng, sự xuất hiện của Tiểu Lục đã gây đả kích lớn cho nàng, hiện tại Lý Thiên Mệnh còn chưa rõ sống chết. Một cảm giác bất lực xông lên đầu. Đúng lúc này, một tiểu trùng tử màu bạc trên người nàng nói chuyện. Hắn nói, ngươi đừng, nghe hắn, đánh rắm. Cái gì? Tử Chân mờ mịt hỏi. Tiểu Lý, ngay tại, tiểu ngư, ngọt ngào, ân ái. Không biết, cỡ nào, khoái hoạt. Bọn họ, chỗ nào, sẽ có, nguy hiểm. Bọn họ, thật sự là, kịch liệt. Thán Vi, xem thế là đủ rồi. Dù sao, người ta, kích thước, xứng đôi. Một khắc này, Tử Chân lúc này đại sung huyết não, cả người triệt để điên rồi ngươi. Nói. Cái. Gì. Nàng gầm thét. Bọn họ, khanh khanh, ta ta. Ngươi lại, thân ở, hiểm cảnh. Ai ai, đáng thương, chật chật. Ngân Trần chật chật lắc đầu. À, Tử Chân ngũ tạng lục phủ, dường như đều bị thiêu đến nổ tung. Một cổ huyết sắc theo vị trí trái tim bắn ra, đột nhiên trùng kích đến đầu bộ. Trong hốc mắt nàng, một tròng mắt màu tím, vậy mà đột nhiên thuế biến thành màu máu. Không phải màu đen, mà chính là huyết sắc như huyết trì giống như. Không chỉ có như thế, con mắt màu đỏ ngòm này, thậm chí mang theo bốn cái màu đen bốn cung mắt trước đó mở ra, toàn bộ chuyển hóa làm huyết sắc. Năm cái tròng mắt màu đỏ ngòm. Từng đợt gợn sóng, từ năm cái tròng mắt màu đỏ ngòm này phát ra, bao phủ toàn thân. Trong một chớp mắt, toàn thân lân giáp, gai xương, sợi tóc, cái đuôi, răng nanh, toàn bộ nhuộm thành đỏ như máu. Tạch tạch tạch. Thân thể nàng lại lần nữa biến hóa, gai xương càng nhiều, nanh vuốt sắc bén hơn, một cặp huyết sắc cốt dực đột nhiên mọc ra, giống như hai cây đại đao sau lưng, ầm vang triển khai. Một cổ mùi máu tươi như núi thay biển máu, đột nhiên bao phủ số một thần kỳ, thậm chí phủ lên cái kia màu trắng vân vụ quỷ dị. Đây là năm cung mắt. Tựa hồ có một trận thuế biến. Một cái tuyệt thế hung ma, từ đó sinh ra, sương máu dồi dào theo thân thể hắn bao phủ, đem thế giới chung quanh cấm hải này, toàn bộ nhuộm thành huyết hải. Dựa dựa. Ngân Trần nghẹn họng nhìn trân trối, không chỉ có vì Lý Thiên Mệnh lo lắng, nói thầm, xong, ta đem, hắn cho, hố. Dạ. Mộ Thiên Nguyên đang muốn mang đến tuyệt vọng cho Tử Chân, nhìn hung ma cuộc khởi trước mắt, cũng ngây ngẩn cả người. Không không không không đúng không? Đây là vật gì? Độc nhãn Mộ Thiên Nguyên trừng lớn. Xoát. Một khắc này, năm cái huyết sắc năm cung mắt kia, như thẩm phán chi nhãn, đâm vào người hắn. đừng. Mộ Thiên Nguyên vừa hô một tiếng, một đạo tinh hồng huyết ảnh liền đã vọt đến trước mắt hắn. Thật nhanh. Linh hồn lực lượng của hắn vừa phun trào quanh giết tới, nhưng không ngờ lần này, đại não tinh tạng của tuyệt thế hung ma này phía trên, vậy mà nhiều thêm một tầng huyết sắc bình chướng, liền tinh thần hạt nhỏ bên trong đều biến thành đỏ như máu. Ta móa móa móa. Mộ Thiên Nguyên triệt để phủ. Tiểu Lục cũng phủ. Phốc. Ngay trong nháy mắt, hai cánh huyết sắc hung ma dạo sát, theo thân thể Mộ Thiên Nguyên xông tới giết. Xoẹt. Thân thể như hồ lô của Mộ Thiên Nguyên đắp lên dưới, cắt chém thành hai nửa. Phốc. Phần trên bị huyết sắc hung ma dùng cái đuôi ghim trúng, nửa phần dưới thì bị lợi trảo bóp lấy. Không. Ánh mắt Mộ Thiên Nguyên kinh biến, giờ phút này ánh mắt hoảng sợ, ngược lại là chính hắn, thân là viện trưởng Trật Tự thư viện. Tùy ý hắn kêu thảm, cầu xin tha thứ, cũng đỡ không nổi huyết sắc hung ma phát tiết. Trong nháy mắt tiếp theo, phong bạo huyết sắc dày đặc dạo sát, móng vuốt, gai xương, cốt dực, phát đâm, đuôi gai, lần lượt xuyên thủng thân thể Mộ Thiên Nguyên, đem tinh thần sáu diễn sinh cảnh đỉnh phong này dạo sát thành cặn bã. Mộ Thiên Nguyên chết đi trong tiếng kêu thảm, không cam tâm. Ha ha, Tiểu Lục, ngươi cầm cái gì, cùng ngươi Ngũ Ca đấu a? Ngân Trần cười to. Chuyện xã hội ngươi hiểu không? Nó xuất sinh trước, trải qua trước. Ngươi dám giết đại tướng số một thủ hạ ta? Rất nhiều hữu tử nhất tộc tràn ngập lửa giận, nhìn huyết sắc hung ma kia. Hiển nhiên người nói chuyện vẫn là Tiểu Sáu. Địch Đường, Kim Khiếu thấy thế, lúc này nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, thời khắc phản công đã đến. Giết a, đi theo thần nữ, giết hắn cái trời đất mù mịt, giết hắn cái nhật nguyệt trầm luân. Quỷ thần vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hoàng Kim tộc đem tất cả lửa giận, biệt khuất, đều phóng thích ra ngoài. Mộ Thiên Nguyên chiến tử. Tương đương hữu tự tộc mạnh nhất số một thần kỳ, đã trở thành lịch sử. Mà Tử Chân như mặt trời giữa trưa. Đây chính là thời khắc báo thù, phục hưng tốt nhất. Mà lại, huyết sắc hung ma kia đã giết tới bên trong quần thể hữu tự tộc. Sau khi mở năm cung mắt, cường hóa linh hồn công kích của Mộ Thiên Nguyên đều không ngăn cản được nàng, huống chi là hữu tự tộc phổ thông. Nơi này liền phó viện trưởng đều không có. Dê. Rầm rầm rầm. Phong bạo huyết sắc cuốn qua, từng hữu tự tộc bị dạo sát, phân thây. Sương máu tràn ngập. Hoàng Kim tộc triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng, theo Tử Chân đại sát tứ phương. Chỗ đến đều là núi thây biển máu. Từng độc nhãn linh hồn thể nổ tung trong tay bọn hắn. Hơn ngàn hữu tự tộc, số lượng đang giảm mạnh. Chạy mau. Trốn về Trật Tự thư viện. Phân tán đào tẩu. Hữu tự tộc nhóm đã bị Tử Chân sợ vỡ mật, từng sắc mặt đau thương, trong mắt lớn rung động, hốt hoảng chạy trốn. Đã từng nô dịch quỷ thần, cao cao tại thượng, xem Hoàng Kim tộc như súc sinh bọn họ, giờ phút này hồn phi phách tán, hoàn toàn vứt bỏ tư thái cao quý, lộn nhào, gào khóc thảm thiết, thương vong thảm trọng. Quái vật. Quái vật. Lại là một dạ ma. Dồi dào. Làm sao chưởng khống, mang đi. Lý Thiên Mệnh biết, hạch tâm nhất định ở giới hạch. Hoặc là Cửu Long Đế tán hạch tâm, hoặc là Thái Dương tụ biến kết giới giới hạch. Luôn có một cái, có thể mang đi nguyên tội trì. Hắn duỗi hoàng thủ, đặt lên nguyên tội trì. Ông. Nguyên tội trì khẽ lay động. Trên thân nó vô số đường vân hắc kim sắc, hóa thành long ảnh màu vàng kim, màu đen, như sống lại. Mà trên thân Lý Thiên Mệnh, bộ phận thiên thần văn như thần long hắc kim sắc của giới hạch tụ biến kết giới Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng bắt đầu tỉnh lại, sinh ra cộng minh. Quả nhiên. Là Thái Dương tụ biến kết giới. Đây mới là hạch tâm căn bản của mặt trời. Thái Dương giới hạch và nguyên tội trì dường như đã sinh ra cộng minh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy. Trong nguyên tội trì, có một bộ phận long ảnh đang hướng về thân thể hắn, dung nhập vào Thái Dương giới hạch trong cơ thể hắn. Thể lượng rất lớn. Quá trình này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh tựa vào nguyên tội trì là được. Vậy ta liền yên lặng chờ thành công. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Xem ra, sự tình tiến triển rất thuận lợi. Chỉ cần một thời gian nhất định. Lúc này, Ngân Trần vừa báo cho Lý Thiên Mệnh, Tử Chân bên kia tiến triển rất thuận lợi, nàng một mình làm rối loạn cấm hải, đồng thời trấn áp Mộ Thiên Nguyên. Hai cái thiên tử Huyễn Thiên thần tộc đang chạy đến. Bọn họ uy hiếp cá nhỏ rất lớn. Hy vọng ta bên này có thể mau một chút. Dương Đông kích Tây, điều hổ ly sơn kế hoạch, thật ra đã thành công. Lý Khinh Ngữ, hồn ma, hẳn là cũng rất an toàn. Hiện tại xem Lý Thiên Mệnh bên này. Thể lượng nguyên tội trì quá lớn, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. tuy trước mắt rất thuận lợi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có chút bất an. Bởi vì Tiểu Lục, Nguyên Tội Trì có bí mật vẫn lạc của Viêm Hoàng Đế Tinh, tự hồ cùng Quy Khư lão nhân Huyễn Thần Đại Hạ Hán Tự của ta có quan hệ. Còn nắm giữ mở ra quan trọng Viêm Hoàng Thần Đạo. Thêm vào bên trong nắm giữ trụ thần huyết của Viêm Hoàng thần tộc và tám bộ thần chúng, không biết có bao nhiêu tạo hóa. Cho nên, tầm quan trọng của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Ta đã cho thấy bản sự chui vào, nếu thất bại lần này, đến đón lấy rất khó có cơ hội tiến đến nơi đây. Mặc kệ là Hữu Tự Nhất tộc hay Huyễn Thiên thần tộc, khẳng định không dám vô lễ, sẽ phòng bị tần tần. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần. Hy vọng Tiểu Lục đừng tới quấy rối. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang mặc niệm, Ngân Trần báo cho hắn, Tiểu Lục xuất hiện tại Cấm Hải, tăng cường Mộ Thiên Nguyên và Hữu Tự Nhất tộc còn lại. Móa! Nghe nói tự chân rất nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng khẩn trương. May ra Ngân Trần cơ trí, kích phát ra trạng thái năm cung mắt của nàng. Sau đó bắt đầu vết lung tung. Ngươi cái đầu nhỏ dưa này, thật sự dễ dùng. Lý Thiên Mệnh không nhịn được khích lệ Ngân Trần. Đó là... Gia là người xã hội. Thủ đoạn rất quen thuộc. Đúng vào lúc này, một cổ khí tức trí mạng kinh khủng đột nhiên khóa chặt thân thể Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hô, huỳnh hỏa bọn nó toàn bộ xuất hiện chung quanh. Bọn nó không cần chưởng khống Nguyên Tội Trì. Ở đây, một khi gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào chúng nó. Cơ cơ ở bên ngoài giúp vi sinh mặc nhiễm chiến đấu. Ngân Trần đã tản ra. Chung quanh Lý Thiên Mệnh chỉ còn huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiên tiên, bốn cộng sinh thú ban đầu. Người nào? Bọn nó phân loại trên dưới trái phải. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lạnh âm u mà ấu trĩ truyền đến. Phía trước mê vụ phun trào. Đột nhiên, xuất hiện một người hình dáng mây trắng. Một trẻ sơ sinh mập trắng mập. Đại Bạch Bàn Tử. Thân thể hắn có điểm giống Hữu Tự Nhất tộc, từ linh thể tinh thần hạt nhỏ tạo thành, nhưng khác với linh thể của cơ cơ, tiên tiên, thể lượng của nó vô cùng to lớn. Mà lại, kết cấu linh thể tinh thần hạt nhỏ của kỳ khác Hữu Tự tộc. Hữu Tự tộc thế nào cũng có hình người, tinh thần hạt nhỏ tản ra thì chết. Nhưng, Đại Bạch Bàn Tử này không ngừng biến hóa giữa người và mây, còn có thể biến thành đủ loại. Vừa rồi, nó cũng dựa vào vô số linh thể tinh thần hạt nhỏ tụ hợp lại. Nói rõ nó có thể tản ra vô hạn, cũng không chết. Kết cấu thân thể Ngân Trần, từ một con côn trùng làm đơn thể tạo thành. Đại Bạch Bàn Tử này, quả thực giống như lấy tinh thần hạt nhỏ kỳ quái làm đơn thể. Cho nên, nó mới lúc hình dáng này, lúc hình dáng kia. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, là hắn biết, so với tiểu anh hùng thấy ở cổ Minh Quốc, vân vụ tụ hợp thể trước mắt, rất có thể là bản thể Tiểu Lục. Mà xuất hiện ở Cấm Hải, có thể là một tiểu anh hùng. Sau khi Mộ Thiên Nguyên bị đánh chết, tiểu anh hùng kia lại không thấy, dù sao tự chân không có thủ đoạn giết nó. Bất kể nói thế nào, Tiểu Lục xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh lột bột một chút. Ta còn đang chưởng khống Nguyên Tội Trì. Coi như nó không quấy nhiễu được ta, cũng sẽ trì hoãn thời gian, nếu để hai thiên tử Huyễn Thiên thần tộc và đám cường giả Hữu Tự Nhất tộc trở về đối đầu cá nhỏ. Phiền phức lớn rồi. Điệu Hổ Ly Sơn. Hiện tại, hổ hướng Lý Thiên Mệnh đến rồi. Sau khi Tiểu Lục tới, không nói chuyện, mà chỉ cười. Cười đến phóng đẳng. Nó biến đổi các loại hình dáng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sau cùng, nó biến thành Khương Phi Linh, hình dáng mây trắng. Lý Thiên Mệnh, tranh thủ thời gian thay bộ dáng khác. Lý Thiên Mệnh giận nói. Thì không. Khương Phi Linh cười lạnh nhìn hắn, hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời. Còn đừng nói, chỉ có bộ dáng của nàng, dù bày ra tư thế này, dường như cũng đẹp như tiên nữ. Ngươi có bệnh, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Im miệng. Tiểu Lục bật cười, nhún vai nói, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới đây. Sớm chờ ở đây ngươi đi tìm cái chết. Chê. Ngươi giết ta, ngươi chẳng phải cái gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mau chóng hấp thu hạch tâm khống chế Nguyên Tội Trì. Nguyên Tội Trì này giống Viêm Hoàng Quang, tạm thời không thấy khí hồn, chỉ có thể dựa vào phương thức chưởng khống như Tinh Hải Thần Hạm. Ngươi không hiểu, chỉ cần ta ăn hơn nửa mệnh hồn của ngươi, lưu lại một nửa, ta có thể chưởng khống ngươi hết thảy. Về sau, ta làm Ngự Thú Sư Hỗn Độn Cự Thú. Ta chỉ huy thái cổ Hỗn Độn Cự Thú trở về nguyên thủy, làm lại chính mình. Ta ấp trứng đệ đệ muội muội. Kể từ đó, người khác gì chết? Tiểu Lục lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh, hắn và huỳnh hỏa, miêu miêu liếc nhau. Ngốc tất. Bọn nó trăm miệng một lời một đám ngu xuẩn. Ta đang cứu các ngươi. Tiểu Lục phẫn nộ nói, hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú. Người đây không phải hảo tâm, người đây là bệnh tự kỷ. Huỳnh Hỏa nói. Tiểu Lục, mau trở lại trước ngực tỷ tỷ đi, bên ngoài cô độc tịch mịch lắm à, Tiên Tiên hét lớn. Câm miệng. Các ngươi đều bị nô dịch, còn không hiểu sao? Hôm nay ta phải ăn tươi nuốt sống cái bạo quân này. Tiểu Lục giận tím mặt. Ăn Lý Thiên Mệnh. Đó mới là mục đích thực sự của Tiểu Lục. Nói trắng ra, tại Cổ Minh Quốc, nó đã có ý dẫn dụ Lý Thiên Mệnh tiến đến. Mà bây giờ, càng dẫn dụ hắn đến cái động không đáy này. Hai mặt thụ địch. Muốn ăn mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngoài mặt không sợ, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được, linh hồn lực lượng của tiểu tử này vô cùng khủng bố. Trên đầu ngươi có cái tháp. Nếu không có nó, ta đã sớm ăn ngươi rồi, cần gì phải đưa ngươi vào địa bàn của ta. Tiểu Lục cười nhạo. Nói cách khác, hiện tại nó đã nắm chắc phần thắng. Nói đến đây, nó không nhiều lời nữa. Ông. Thân thể nó đột nhiên phân ra làm 9 cái. 9 cái tiểu tử mập mạp. Hình dáng như mây khói, toàn bộ là linh hồn lực lượng. Ông. Bọn chúng phân ra 4 cái, lần lượt phóng về phía Huỳnh Hỏa, 5 cái còn lại tụ tập một chỗ, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Ngăn cản. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nó đã có điểm tương đồng với hữu tự tộc, vậy hẳn là không phải không có nhược điểm. Lý Thiên Mệnh bọn họ đều sợ linh hồn công kích. Nhưng, Tiểu Lục cũng sợ những đòn công kích thông thường a, nhất là thần thông lực lượng, đối với linh hồn thể, thức thần các loại, đều có hạn chế. Âm âm âm. Luyện ngục hỏa thuẫn. Cửu trọng hỗn độn lô giới. Sơn hải giới. Những thần thông phòng ngự này, toàn bộ được sử dụng. Tiên Tiên hóa thành khởi nguyên thế giới thụ, đem Lý Thiên Mệnh và Nguyên Tội Trì bao bọc lại, phòng bị tầng tầng lớp lớp. Lam Hoang một chiêu Thái Cực Chấn Âm, trực tiếp đánh tan 9 cái tiểu anh hồn kia. Bất quá, chúng lập tức lại ngưng tụ. Quả nhiên, sinh mệnh lực này so với hữu tự nhất tộc còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nó còn nổi giận. Phốc phốc phốc. Mỗi một tiểu anh hồn, vậy mà lại nhả bọt bóng. Bộ dáng còn thật đáng yêu. Từng cái bọt khí mộng ảo, hướng về phía Huỳnh Hỏa mà đánh tới. Ấu trị. Huỳnh Hỏa cười khẩy một tiếng, tung ra phần thiên nộ liên, cùng những bọt khí kia đụng vào nhau. Phốc. Bọt khí xuyên qua phần thiên nộ liên. Hả? Huỳnh Hỏa ngẩn người, bọt khí đụng vào não tinh tủy to lớn, bên trong phát ra một tiếng nổ vang. Ông ông ông. Phản ứng dây chuyền. Từng tế bào não tinh thần nhỏ bé của nó, như bị châm lửa, bốc cháy. Thật sự như độc dược. A, à, Huỳnh Hỏa kêu khóc. Quá đau đớn. Không chỉ có nó, những người khác cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Tiên Tiên khá cơ trí, linh thể trốn vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, những người còn lại đều gặp nạn, kêu la không ngừng. Nói đi nói lại, Tiểu Lục này còn chưa tiến cộng sinh hệ thống tu luyện, nó lấy đâu ra lực lượng vậy? Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh không hiểu, Huỳnh Hỏa bọn họ cũng không hiểu. Rất mạnh a, vì sao nó có thể độc lập tu luyện? Hoàn toàn không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh cũng không có thời gian để nghĩ thông suốt. Bởi vì gấp 5 lần số bọt khí kia đang hướng về phía hắn mà đến, loại bọt khí này quái dị, thần thông đều quanh kích không trúng, có thuộc tính nhất định phải trúng đích. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào. Tiên Tiên còn có tam hồn ma âm loại công kích linh hồn. Mà công kích linh hồn duy nhất của hắn chính là trộm thiên chi nhãn trộm mệnh hồn. Ăn ta một chiêu. Hắn phân ra một bàn tay, giảm bớt hiệu suất hấp thu nguyên tội trì. Ông. Bách nhãn thú chi nhãn phun trào. Một đạo hào quang màu đỏ sẫm chiếu rọi lên 9 tiểu anh hồn kia. Ngươi. 9 tiểu anh hồn đau đớn kêu lên, hai mắt lâm vào mê loạn. Trong khi bản thể bị quấy nhiễu, bọt khí nó phun ra, lại tự nổ tung. May mắn. Nếu không Lý Thiên Mệnh cảm thấy, ngay cả thiên linh tháp cũng không đỡ nổi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc an tâm một chút. Tiểu Lục này, tuy rằng rất giống đột phá cộng sinh hệ thống tu luyện, còn chưa cùng tu luyện, đã nắm giữ lực lượng mạnh hơn Huỳnh Hỏa bọn họ, nhưng cũng không phải là không có cách nào khắc chế. Trộm mệnh hồn cũng là một cách khắc chế. Chiêu này thi triển, 9 tiểu anh hồn đều ở trạng thái vặn vẹo, phản phất muốn bị Lý Thiên Mệnh xé rách. Thế nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ. Đau quá. Mấy con che đầu kêu lên. Nếu đổi linh hồn chi lực của Tiểu Lục thành Chu Thiên Tinh Hải chi lực, xác thực mạnh hơn Thất Phương Tự Cảnh Huỳnh Hỏa bọn họ rất nhiều, cho nên hiệu quả công kích mới tàn bạo như vậy. Nhưng, vì sao a Lý Thiên Mệnh vẫn không hiểu rõ? Không phải đều là cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh. 9 tiểu anh hồn ăn một chiêu của hắn, dường như tiến vào trạng thái bùng nổ. Nó nổi giận. Được. Đám rác rưởi các ngươi. Ta đối với các ngươi tha thứ, lưu tình, các ngươi lại đem thiện ý của ta ra làm càn. Nếu như thế, ta lật bài, không giả vờ nữa. Tiếp đó, cho các ngươi thấy, chỗ cường đại chân chính của ta. Để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú chi vương. Chính tiểu anh hồn cùng nhau nộ hống. Thái cổ hỗn độn cự thú chi vương. Đoán chừng cũng giống như chí cao vô địch tổ thần, đều là nó tự phong ngoại hiệu thôi. Giờ khắc này, chính tiểu anh hồn một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, trở thành một tiểu tử mập mạp giống như mây khói. Tiểu tử mập mạp kia, dang hai cánh tay, như quân lâm thiên hạ. Hắn hai mắt xoay tròn, vô tận phong bạo linh hồn phóng thích. Chí cao vô địch tổ thần, buông xuống vạn cổ thần kỳ. Các con dân của ta, hiến dâng lực lượng cho ta đi. Tiểu tử mập mạp nghiêm túc tuyên cáo. Phốc. Không biết vì sao, Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dáng nhiệt huyết, nghiêm túc của nó, lại cảm thấy rất khôi hài. Giống như một đứa bé vương, đang chơi trò nhập vai. Đùa chết người. Nhưng mà, giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh và bốn cộng sinh thú, đều choáng váng. Bốn phương tám hướng, lại có vô số linh hồn lực lượng, tạo thành từng sợi tơ màu trắng, tràn vào thân thể tiểu tử mập mạp này. Vô cùng vô tận. Một tấm lưới linh hồn lớn màu trắng, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cống hiến lực lượng. Các con dân của đế quốc linh hồn của ta. Tiểu lục nhiệt huyết sôi trào. Thánh chiến. Sắp đến. Ta cần các ngươi, cùng nhau bảo vệ vinh quang vạn cổ thần kỳ. Ta chính là, chí cao vô địch tổ thần. Cái thương thiên, đại địa, thập phương vũ trụ động thiên, chư thiên vạn giới, ai cũng không thể che mắt ta, ngăn cản linh hồn chi kiếm của ta. Quá nóng máu. Lý Thiên Mệnh triệt để câm nín. Tiểu lục không phải là điên rồi chứ? Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, lúc này thượng thương chi nhãn, vô số quỷ thần bị nô dịch, vậy mà đi ra khỏi từng tòa kiến trúc, nhìn về hướng thượng thương chi nhãn. Bọn họ từng người thành kính quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to, chí cao vô địch tổ thần. Từng sợi tơ màu trắng, từ trên người bọn họ tuôn ra, hướng về tiểu lục tụ đến. Ông! Tiểu lục hấp thu những linh hồn lực lượng này, thân thể bắt đầu căng phồng lên, linh hồn lực lượng càng thêm mạnh mẽ dị thường. Dựa vào! Huỳnh Hỏa ngây người! Dựa vào meo kéo! Miêu Miêu cũng choáng váng. Cái này đạp mã chính là chúng sinh tuyến. Làm hoang khóc. Cái quỷ gì vậy? Tiên tiên mộng mị. Cảnh tượng này, quá quen thuộc. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh kia, cảm giác tùy thời muốn lật bàn bạo tẩu minh bạch. Rốt cuộc đã hiểu rõ. Không có cộng sinh tu luyện, vậy lực lượng của nó từ đâu mà tới? Chân tướng chính là. Cái đồ chơi này tự mang chúng sinh hệ thống tu luyện. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm giác được phương thức của nó, khác với phương thức của hỗn độn thần đế. Nó càng thiên về khuất phục linh hồn, là một loại mê hoặc, cưỡng ép chiếm lấy tín ngưỡng, chứ không phải kiểu của Lý Thiên Mệnh, sinh ra cộng minh, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lý Thiên Mệnh xây dựng trên liên hệ giữa đế hoàng trật tự, thần ý, thiên ý, chính là nói lực lượng. Còn tiểu lục, nó lấy linh hồn làm căn cơ, thậm chí là tinh thần hạt nhỏ của nó, trực tiếp trồng vào não của mỗi một sinh linh, ở bên trong mọc rễ nảy mầm. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có thể nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ tiểu lục, thái cổ hỗn độn cự thú này, đến cùng có hạch tâm bản chất là gì. Từ sau tiên tiên, những gia hỏa mới ấp trứng ra này, một cái so với một cái không bình thường, ba cái phía sau là cái đồ chơi gì à? Lý Thiên Mệnh trong tâm cảm nhận lấy rung động. Ngân Trần, đã là tồn tại vô giải. Ngoài đánh nhau ra, nó còn bất tử, nếu không bị hạn chế bởi cộng sinh hệ thống tu luyện, nó đã sớm trải rộng toàn vũ trụ, chết cũng không xong, chỉ sẽ vô hạn bạo tăng. Cơ cơ cũng là sinh mệnh thể không thể tưởng tượng, hiện tại nó là duy nhất không có tinh thần hạt nhỏ, thuần túy là một lực lượng thể. Hiện tại tiểu lục này, tuy không thể nói là mạnh, nhưng trên bản chất sinh mệnh, thuộc về vô giải. Linh hồn bản chúng sinh hệ thống tu luyện cũng xuất hiện. Rốt cuộc biết lực lượng của nó từ đâu tới. Cũng biết vì sao nó lựa chọn vạn cổ thần kỳ phong sinh thủy khởi. Cái linh hồn thế giới này, thích hợp nó. Nó dựa vào hấp thu lực lượng chúng sinh, tự mình thuế biến thân thể. Có linh hồn tinh thần hạt nhỏ, có thể so với tinh thần, lực lượng lại mạnh hơn tinh thần. Nói ngắn gọn, nó rất tương tự với hình thái tinh hải đế quân của Lý Thiên Mệnh ở trật tự tinh không. Linh hồn phiên bản. Bản chất không cao bao nhiêu, nhưng lực lượng lại mạnh, còn không cần tự thân chưởng khống trật tự. Chúng sinh giúp đỡ chưởng khống. Nếu có thể để nó về nhà, bắt đầu cộng sinh tu luyện, nếu hệ thống của nó có thể dung nhập vào hệ thống của ta, không biết hệ thống của ta có thể trực tiếp bạo tăng hay không. Lý Thiên Mệnh có khát vọng như vậy. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tiểu Lục không muốn về nhà. Sau đó, tình huống trở nên vô cùng tồi tệ. Hiện tại nó đã có lực lượng giết chết Huỳnh Hỏa bọn chúng. Lý Thiên Mệnh trong lòng khẩn trương. Hắn thấy rõ ràng, trước mắt tên mập mạp này đã to lớn vô biên. Trong đôi mắt kia đã như một địa ngục màu trắng. Nó càng vô tình. Tự kỷ xác thực tự kỷ. Biến thái cũng xác thực biến thái. Nó là duy nhất có thể thoát ly cộng sinh hệ thống tu luyện để đạt được lực lượng, cho nên tạm thời siêu thoát Huỳnh Hỏa bọn hắn cũng rất bình thường. Các ngươi về cộng sinh không gian trước đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói với Huỳnh Hỏa bọn hắn. Vậy ngươi thì sao? Huỳnh Hỏa cuống cuồng hỏi. Ta còn có Thiên Linh Tháp để chống đỡ, các ngươi ở bên ngoài cũng chỉ là bia đỡ đạn. Lý Thiên Mệnh nói. Trở về đi. Huỳnh Hỏa vẫn rất quả quyết, dù sao sau khi vào cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Khi cần thiết, ngươi quỳ xuống trước nó đi. Dù sao cũng là huynh đệ một nhà, không mất mặt, cúi đầu với nó, có lẽ nó thoải mái rồi sẽ thả ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi cút. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Thiên Mệnh não tử nhanh chóng quay ngược trở lại. Chờ Huỳnh Hỏa bọn hắn đi vào, Lý Thiên Mệnh một mình hít sâu một hơi, đối mặt với phong bạo giống như biển mây trước mắt. Tiểu Lục thật sự giận dữ. Còn kiến hôi. Giờ ngươi thấy rồi chứ? Tổ thần chí cao vô địch của ta mới là tổ sư gia của hệ thống này. Ta là tổ của vạn vật linh hồn. Là khởi nguyên của hồn linh vũ trụ. Là ngọn nguồn của sinh mệnh. Cho dù ta chết, trọng sinh một đời, biến thành cộng sinh thú, ta cũng không phải tồn tại ai cũng có thể chưởng khống. Tiểu Lục ngưng kết thành một biển cả linh hồn màu trắng, chỉ lưu lại một vòng xoáy như đầu người, một cái miệng lớn hướng về phía Lý Thiên Mệnh nổ hống. Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh trầm mặt một lát, cắn răng, thâm trầm nhìn hắn. Ngươi gọi ta là gì? Ta chán ghét ngươi dùng con số để đánh dấu chúng ta. Chúng ta là tồn tại độc nhất vô nhị. Ngươi không xứng. Bạch Sắc Vân Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Lục ca. Lục ca. Ngươi nghe ta một câu. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Lục ca cũng không được. Tiểu Lục lạnh lùng nói. Bất quá, thấy Lý Thiên Mệnh rốt cuộc phục nhuyễn, một loại cảm giác thoải mái phô thiên cái địa xông lên đầu. Lửa giận của nó lúc này mới giảm xuống một chút. Đại ca, đại gia. Tổ thần chí cao vô địch. Chân giải vũ trụ duy nhất. Tồn tại mạnh nhất trong lịch sử. Thái cổ hỗn độn cự thú chi vương không bị câu thúc. Lý Thiên Mệnh vội vàng hô mấy cái tên tuổi. Cái này còn tạm được. Tiểu Lục hừ lạnh cười, nói, không ngờ ngươi là đồ hèn nhát như vậy. Đám gia súc kia chắc chắn rất tuyệt vọng. Bọn chúng đều nhìn lầm ngươi, ngươi chỉ là một kẻ may mắn, ngươi căn bản không xứng. Vân vân vân, ngài nói đều quá đúng, trong lòng ta cũng hổ thẹn vô cùng. Lý Thiên Mệnh hai tay giáng vào nguyên tội trì, còn đang hấp thu chưởng khống hạch tâm của nguyên tội trì, sau đó hắn thành tín nhìn Tiểu Lục, vô cùng thành khẩn nói, đến ngày hôm nay, dưới thần uy cái thế của ngài, ta rốt cuộc khắc sâu mọi sai lầm của mình. Ta đau lòng, ta hối cải, trong lòng ta vạn phần hối hận. Xem ở việc ta để ngươi sinh ra thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, xin hỏi tổ thần chí cao vô địch, có thể cho ta một cơ hội sống sót hay không, sau này ta nhất định nghe theo ngài. Nằm mơ. Ha ha. Tiểu Lục suy cười một tiếng, nói, ngươi đồ vô sĩ kia, chỉ đơn giản là muốn trì hoãn thời gian, mới cúi đầu trước ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, ngươi biết, còn nghe ta nói nhiều như vậy. Bởi vì nghe thoải mái. Ta còn muốn tiếp tục nghe. Tiểu Lục ha ha cười nói. Vậy ta nói tiếp nhé. Tùy tiện ngươi nói, dù sao ngươi coi như nắm trong tay nguyên tội trì thì sao, cái đồ chơi này không phải thần vật linh hồn, ta vẫn tùy tiện giết ngươi, chờ ta nắm trong tay thân thể ngươi, nguyên tội trì cũng là của ta. Ha ha. Tiểu Lục cười to, sau đó trêu tức nói với Lý Thiên Mệnh, thế nào? Tuyệt vọng chưa? Lý Thiên Mệnh, hắn đương nhiên biết, nguyên tội trì cũng không cản được tiểu quái vật này. Bất quá. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu Lục khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời phía trên, cười nói, ngươi biết ta đang trì hoãn thời gian, bất quá, thật ra không liên quan đến nguyên tội trì. Không sao. Ngươi còn có gì dựa vào? Tiểu Lục trợn mắt nói. Đến rồi. Đầu tiên, một mỹ nhân tóc dài màu xanh lá từ phía trên trốn xuống, tiến vào tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó. Đứng lại. Hai huyễn thiên thần tộc trẻ tuổi cao 50 mét, như phát điên đuổi tới. Ngươi, không thể trốn đi đâu được. Ầm ầm. Một cái chuông nhỏ đột nhiên bành trướng, trở nên vô biên to lớn, ầm vang trấn áp xuống. cái chung lớn màu trắng kia gần như là kẹp lấy vách động hạ thấp xuống, cho nên căn bản không có chỗ nút. Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Lục, toàn bộ đều ở phía dưới phạm vi này. Đến. Lý Thiên Mệnh buông ra nguyên tội trì, đưa tay ôm ngang Vi Sinh Mặc Nhiễm vào trong ngực. Tiêu sái. Sở dĩ dám buông ra nguyên tội trì, cũng là bởi vì, hắn rốt cục nắm trong tay. Ông ông ông. Nguyên tội trì lớn như vậy thu nhỏ lại, biến thành một cái chén nhỏ, bị Lý Thiên Mệnh cầm trong tay, bỏ vào trong ngực. Sau đó. Huyễn cung thức thần trấn hồn chung, trấn xuống không sai. Bị đám Tiểu Lục quấy nhiễu, hai thiên tử Huyễn Thiên thần tộc kia đã đuổi tới. Trước mắt, chỉ có hai người bọn hắn. Bất quá, bọn họ cũng mang đến tình thế hỗn loạn mới cho cảnh địa nguy hiểm này. Cái chung này. Lý Thiên Mệnh vốn muốn để hai Huyễn Thiên thần tộc này xuống giúp mình cản Tiểu Lục một chút. Nhưng hắn không ngờ, hai Huyễn Thiên thần tộc này lại mạnh đến vậy. Vừa đến đã phóng đại chiêu. Hắn chỉ có thể ôm Vi Sinh Mặc Nhiễm, bảo vệ nàng. Uy, các ngươi diễn đủ chưa? Rõ ràng nàng mạnh hơn, còn cần ngươi bảo hộ. Trong thời khắc khẩn cấp này, Cơ Cơ không nhịn được nữa, trực tiếp trào phúng. Không có ý tứ, quên mất. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, đổi lại ngươi ôm ngang ta. Thôi đi, quên đi thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng vô ý thức nép vào trong ngực hắn. Đều quên hết rồi. Ở chỗ này, huyễn thần của nàng so với Lý Thiên Mệnh còn có tác dụng hơn nhiều. Ông. Lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận căng ra, bảo hộ nàng cùng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trong đó, sáu thế giới, ngàn vạn thần binh hộ thể. Rầm rầm rầm. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, cái chuông lớn màu trắng kia trấn trụ hai người bọn họ, hoàn toàn bao phủ bên trong. Đồng thời bị móc ngược trong chuông này, còn có Tiểu Lục. Mắt tối sầm lại. Ai tắt đèn? Miêu miêu giật mình. Không có ý tứ, vừa nãy quá khẩn trương, ngủ thiếp đi. Nó vừa dứt lời, chung quanh liền phá sáng lên, hai bên bọn họ, đỉnh đầu, đều lóng lánh hào quang rừng rực, vô số phù văn trên nội bích chuông lớn lập lòe, chiếu rọi không gian bên trong thành ba ngày. Loại quang mang này thậm chí tiến vào khe hẹp trong hạt nhỏ tinh thần. Ông. Gần như ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác được một cổ trấn áp phô thiên cái địa. Đây là trấn áp linh hồn. Ông ông ông. Thiên linh tháp trên đại não tinh tạng của hắn trực tiếp xuất hiện, rung động. Vi Sinh Mặc Nhiễm may mắn có lục đạo huyễn thần kia bảo vệ mệnh hồn, bằng không, mệnh hồn của nàng kỳ thật cũng rất yếu ớt. Trấn áp linh hồn này hẳn chỉ là một bộ phận của chuông lớn này. Lý Thiên Mệnh còn cảm nhận được nó trấn áp lên hạt nhỏ tinh thần, chi lực chu thiên tinh hải, theo thời gian trôi qua, áp lực này tựa hồ còn đang tăng thêm. Mặt khác, nó phong bế không gian. Viên dưới chuông lớn, xuất hiện một tầng liệt hỏa màu trắng đang đốt cháy. Còn tốt. Ta không phải là bị nhầm vào chủ yếu. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Thứ thực sự bị chuông lớn này trấn áp là Tiểu Lục. Giờ phút này, thế của chuông lớn còn có vô số phù văn như thiên quân vạn mã tuôn về phía Tiểu Lục, ngưng kết thành từng tầng lồng giam bên ngoài thân nó. Thiên nguyên thần khí này thực sự không tồi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng tán thưởng. Bất quá, hắn phát hiện tâm thái Tiểu Lục cũng không có gì thay đổi. Trong mắt nó vẫn chỉ có Lý Thiên Mệnh. Thứ hư này, người cho rằng nó có thể cứu ngươi? Nó giễu cợt, tự ngạo, vẫn phách lối như vậy. Như vậy chảnh. Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Bất kể nói thế nào, có thể chống đến khi mình cầm xuống nguyên tội trì, đã không tệ. Tiếp đó, hắn cần nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Không thể để Tiểu Lục ăn mình. Cũng không thể để Huyễn Thiên thần tộc này bắt được. Hắn chỉ có thể lôi kéo tay Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tử Chân đang nhanh chóng xử lý thi thể mộ Thiên Nguyên, cùng triệt để phá bỏ cấm hải, cứu em gái ta ra, cho nên Lý Thiên Mệnh còn phải câu giờ. Thế mà, có thể toại nguyện hay không, còn khó nói. Ông. Hai bóng người to lớn, trực tiếp xuất hiện trong chung lớn. Xuất hiện trước Lý Thiên Mệnh, Tiểu Lục. Hai người này đều cao chừng 50 mét, đây mới thực sự là tiểu tinh hải cự nhân. Quanh thân bọn họ ánh sao lập lòe, số lượng hạt nhỏ tinh thần đông đảo, nam tuấn mỹ thần dũng, nữ thuần khiết xinh đẹp quyến rũ, hai người đều một thân trắng như tuyết. Chính là Vũ Cung Huy thần tuấn, Vũ Cung Huy khinh dạ. Huyễn Thiên thần tộc đỉnh phong thượng tinh khư. Hiển nhiên, hai vị này là thiên tài trẻ tuổi. Về phần bọn hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, Lý Thiên Mệnh không biết. Hai người bọn họ vừa tiến đến, hai mắt liền quét tới. Vi Sinh Mặc Nhiễm sau khi bọn họ xuất hiện, lập tức thu huyễn thần. Bọn họ còn chưa thấy huyễn thần của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Cho nên hai vị này, hắn tạm thời chỉ nhận được tin tức nói nàng lấy tự cảnh sử dụng huyễn thân, nhưng không thể xác định là huyễn thân gì. Phán đoán rất tốt. Nếu bọn họ thấy rõ huyễn thân của vi sinh mặt nhiễm, hiện tại nhằm vào không phải là Tiểu Lục, mà chính là Thiên Cửu. Huyễn thiên thần tộc này, cảm giác như ai cũng biết Thiên Cửu. Vừa rồi vi sinh mặt nhiễm trông thấy huyễn thần thiên tộc xuất hiện, trực tiếp trốn xuống. Sau đó, hai vị thiên tử huyễn thiên thần tộc cao 50 mét, thần uy dọa người, vừa xuất hiện liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Lục. Quả nhiên là huyễn thú ngươi dở trò quỷ ở đây. Vũ Cung Huy khinh dạ chu môi. Ha ha. Vũ Cung Huy thần tuấn thanh lãnh cười một tiếng, súc sinh, ngươi hồ nháo ở địa bàn huyễn thiên của chúng ta quá lâu, đến lúc đưa ngươi về cải tạo, phát huy giá trị của ngươi. Trong mắt Tiểu Lục, vốn chỉ có Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên xuất hiện hai người này, nói chuyện còn phách lối như vậy. Vân Hải bạch sắc của nó, ngừng kết thành dáng vẻ Mộ Thiên Nguyên, nhìn về phía hai người này. Các ngươi đang nói chuyện với ta. Tiểu Lục nhíu mày, có chút không ngờ. Không thì sao? Súc sinh chưa khai hóa. Vũ Cung Huy thần tuấn hơi nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên. Ca ca. Vũ Cung Huy thần tuấn vừa nói xong, mỹ thiếu nữ cự nhân bên cạnh bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trên người hắn có khí tức nguyên tội trì. Bên ngoài trấn hồn chung giống như không có nguyên tội trì. Có khả năng bị hắn cầm. Vũ Cung Huy khinh dạ há hốc mồm trợn mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng sớm chú ý tới hai người này. Một kẻ huyết mạch vô cùng cấp thấp, còn có huyễn thiên thần tộc có chút cổ quái, không phải diễn cảnh, lại nghe nói có thể giết huyễn thần diễn cảnh. Một người còn bình thường hơn, vậy mà cầm đi nguyên tội trì. Cho đến vừa nãy, hai người bọn họ vẫn cho rằng, người giở trò quỷ là Tiểu Lục. Không có khả năng. Vũ Cung Huy thần tuấn chấn hô một tiếng, lắc đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hết thảy kiến thức của hắn, đều nói cho hắn biết, không ai có thể lấy đi nguyên tội trì. Trụ thần cũng khó có khả năng. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại thật sự cầm nó. Nguyên tội trì rất khó chứa vào tu di chi giới, cho nên ngay ngực Lý Thiên Mệnh. Khí tức của nó quá rõ ràng, mùi máu tanh nồng đậm, dồi dào to lớn, như một chiến trường chư thần. Giấu giếm cũng không gạt được. Là tin tưởng kiến thức hay tin tưởng sự thật? Vũ Cung Huy thần tuấn đương nhiên tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Cho nên dù khó mà tiếp nhận, hắn đều xác định điểm này. Nếu ta bắt được hắn, nguyên tội trì kia sẽ thuộc về ta. Một khắc này, đôi mắt hắn triệt để bừng lên. Hắn thậm chí không nhìn Tiểu Lục nữa. Hai người đều quay người nhìn chằm chằm tiểu nhân không đến 2 mét trước mắt. Tự cảnh, lực lượng rất yếu, huyết mạch kém cỏi đến cực hạn, rõ ràng là huyết mạch Hạ Tinh Khư. Rốt cuộc hắn làm sao làm được? Trong đầu Vũ Cung Huy thần tuấn còn có chút mộng quá sức khó tin. May mắn thay, hắn chấp nhận chuyện này. Sau đó, hắn vươn tay về phía Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn ngưng lại, dùng giọng điệu thần linh đối với sinh linh, hắn nói với Lý Thiên Mệnh, Tảo Trùng, dâng nguyên tội trì cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tảo Trùng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngươi gọi ta là gì? Hắn ngẩng đầu hỏi tuấn nam tử cao 50 mét trước mặt, người đang tỏa ánh sáng chói lọi. Tảo Trùng, con rệt tảo ấy mà. Vũ Cung Huy khinh dạ có chút khó hiểu nói. Vì sao gọi ta Tảo Trùng? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. À, Vũ Cung Huy khinh dạ cũng ngớ ra, nàng gãi đầu nói, mẫu thân ta bảo thế mà. Hạ Tinh Khư là nơi tảo trùng và chuột bẩn sinh sống, tương đương với cống thoát nước. Đúng, là cống thoát nước, người biết chứ. Chúng ta, diễn cảnh chuẩn trụ thần, mà lại tiến vào cống thoát nước, nhiễm phải khí bẩn, diễn sinh ra hình dáng sẽ không còn tinh khiết, ảnh hưởng đến việc trở thành trụ thần. Cho nên, người đem nguyên tội trì cho ta là được rồi, tuyệt đối đừng đến gần ta. Lý Thiên Mệnh, cống thoát nước. Khí bẩn. Thật sự có thứ đó sao? Người nói nhảm với hắn làm gì? Vũ Cung Huy thần tuấn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, một thân trật tự diễn cảnh đại lục, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Nếu chỉ là tự cảnh bình thường, sự trấn áp trật tự này đủ để khiến người ta không thở nổi, sợ hãi đến mức quỳ xuống. Ném nguyên tội trì qua đây. Sau đó tránh xa ta ra một chút. Vũ Cung Huy thần tuấn uy nghiêm nói. Rất hiển nhiên. Hắn cũng sợ khí bẩn trên người Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng đến việc hắn trở thành trụ thân. Á huyễn thiên thần tộc bên cạnh ngươi kia, cũng cút xa một chút. Cảm giác dơ bẩn thế này, rốt cuộc là tạp chủng gì vậy? Vũ Cung Huy khinh dạ chu môi, lại lùi về phía sau một chút. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó bật cười. Hai vị, cần phải bày ra cái vẻ cao cao tại thượng khiến người ta buồn nôn thế này làm gì? Chẳng phải vô tình tạo cơ hội cho người ta trang bước sao? Hắn không nhịn được cười lên. Vũ Cung Huy khinh dạ và Vũ Cung Huy thần tuấn ngây người. Sau đó, lông mày của bọn họ nhíu lại. Trấn áp trật tự, sao lại không khiến người này quỳ xuống, dập đầu? Bọn họ có chút nghi hoặc. Nhưng hơn hết, là một cảm giác buồn nôn vì bị Ô Uế mạo phạm. Tiểu già, lùi lại một chút, tránh để huyết bẩn của hắn văng đến diễn sinh hình dáng của ngươi. Vũ Cung Huy thần tuấn nói. Hắn thật sự rất nghiêm túc khi nói chuyện này. Cho nên, hắn thật sự tin rằng Lý Thiên Mệnh là dơ bẩn. Ngươi, từ trước đến giờ sẽ không dây dưa với trùng. Cho nên hắn chỉ bảo Vũ Cung Huy khinh dạ đứng xa một chút, sau đó, trực tiếp giết. Trong khoảnh khắc xoay người, một đạo bạch quang hừng hực trong mắt hắn đã bùng lên, đủ sức xuyên thủng tứ diễn sinh cảnh trong nháy mắt. Huống chi chỉ là một tự cảnh nhỏ bé. Thế mà, ngay khoảnh khắc đó, một đoàn vân vụ trắng xóa bị Huyễn Cung thức thần trấn hồn chung trấn áp lại xuất hiện trước mắt hắn. Nó mang dáng vẻ Mộ Thiên Nguyên, bộ mặt vặn vẹo, lông mày dựng đứng, biến thành hình dáng. Ngươi vừa nói hắn là cái gì? Tiểu Lục gầm lên, thanh âm như bão táp linh hồn, cuộn trào trong trấn hồn chung. Hai vị thiên tử kia nghe thấy cũng thấy sọ não nhói đau. Tảo trùng, thì sao? Vũ Cung Huy thần tuấn lạnh lùng nhếch mày, nghiêng đầu nhìn nó. Hắn có kém cỏi thì cũng chỉ có ta được phép chê bai hắn. Ngươi là cái thái gì mà dám miệt thị hắn? Cái thứ tiện tặng như ngươi, đến cái ống thổi cho hắn ngươi cũng không xứng. Tiểu Lục gầm gừ, từng đợt bão táp linh hồn trắng xóa rung chuyển khiến trấn hồn chung cũng rung động. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ngây người tại chỗ. Tiểu Lục này, hổ báo thật. Hóa ra vị trí của ta trong lòng nó là như vậy. Thật không biết nên vui hay nên phiền muộn. Một bên khác, Vũ Cung Huy thần tuấn và Vũ Cung Huy khinh dạ liếc nhau. Trấn hồn chung rung động khiến mi tâm bọn họ hơi nhíu lại. Yên tâm, chuẩn bị khởi động áp lực cấp 9. Vũ Cung Huy thần tuấn nói với nữ tử bên cạnh. Vũ Cung Huy khinh dạ bắt đầu chuẩn bị. Còn Vũ Cung Huy thần tuấn kia lại nhìn Tiểu Lục, cùng Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm sau lưng nó. Trong mắt hắn chỉ có sát cơ. Hai con tảo trùng, một con súc vật, ta lại phí lời với các ngươi nhiều như vậy, thật là mất giá. Hắn lạnh lùng lắc đầu, có vẻ không hài lòng về bản thân. Mất giá. Ánh mắt Tiểu Lục ngưng lại. Trong hốc mắt, ngọn lửa giận bùng cháy, lúc này bộc phát ra. Ông. Nó động. Khoảnh khắc này, toàn bộ Huyễn Cung thức thần trấn hồn chung trung chuyển dữ dội, những phù văn đang tuôn về phía nó trực tiếp vỡ tan. Nó đột nhiên há miệng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp những bọt khí lớn hơn, mạnh hơn bắn về phía hai tên Huyễn Thiên thần tộc kia. Đều như những bọt khí mộng ảo. Nhìn kỹ thì thấy, bên trong bọt khí, tự như có từng nhân gian một, bên trong có hồng trần, có ân ái, có ngàn vạn hồn linh. Huyễn thần hộ đại não tinh tạng. Trấn hồn chung tiếp tục trấn áp. Hai tên Huyễn Thiên thần tộc phối hợp vô cùng ăn ý ông. Huyễn thần của bọn chúng khởi động trên đại não tinh tạng, hoàn toàn nội liễm, tạm thời không thấy được cường hãn đến mức nào. Nhưng có thể thấy, não bộ của hai người đều bùng nổ vạn trượng hào quang. Lúc này, bọt khí huyễn khí mộng ảo của Tiểu Lục trực tiếp đánh vào đầu bọn họ. Mà trấn hồn chung do bọn họ chưởng khống cũng có vô số phù văn hóa thành cự xà cắn xé Tiểu Lục. Súc sinh, cũng dám tranh phong với Huyễn Thiên ta. Vũ Cung Huy thần tuấn cười lạnh. Âm âm âm. Trấn hồn chung trấn áp, bóp méo thân thể Tiểu Lục. Điều này cho thấy thứ này quả thực mạnh, bởi vì hiện tại Tiểu Lục đã được cường hóa thông qua hệ thống tu luyện chúng sinh. Thế mà, cùng lúc đó, ảo ảnh trong mơ của Tiểu Lục cũng nổ tung trên đại não tinh tạng của bọn họ. Đại não tinh tạng của hai người đều có huyễn thần đỉnh cấp bảo vệ. Mỗi một hạt nhỏ linh thể tinh thần đều có vô số trọng thuẫn. Nhưng dù vậy, khi ảo ảnh trong mơ nổ tung vẫn gây ra phong bạo liên hoàn. Phanh phanh phanh. Vũ Cung Huy thần tuấn và Vũ Cung Huy khinh dạ đột nhiên khựng lại, trợn tròn mắt. Khoảnh khắc sau, đầu của bọn họ lắc lư kịch liệt như trống bỏi, nứt ra không ít vết rạn. À, hai người đau đớn kêu lên, cùng nhau phun ra một ngụm linh thể huyết, nhất là Vũ Cung Huy thần tuấn, hốc mắt gần như nổ tung. Con huyễn thú này, vậy mà mạnh đến mức phi lý như vậy. Cường độ vượt quá dự đoán của bọn họ. Trong lòng hai người lần đầu tiên rung động. Sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, chuyện này nhất định không thể dọa được bọn họ, ngược lại khiến sát cơ của bọn họ càng thêm nồng nặc. Trấn hồn chung. Vũ Cung Huy thần tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Huyễn Cung thức thần trấn hồn chung chủ yếu do nhà gái trưởng khống hơn phân nửa, lúc này Vũ Cung Huy khinh dạ mặt mũi bầm dập khóc rống một tiếng, vội vàng phản ứng kịp. Âm âm âm. Trấn hồn chung bắt đầu co lại, phù văn càng thêm lấp lánh, ngưng kết thành vô số chung nhỏ, công kích Tiểu Lục. Tiểu Lục là linh thể. loại công kích trấn áp này cũng có hiệu quả đối với nó. Động thủ. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Thiên Mệnh chợt vang lên. Hắn gọi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thật ra, ban đầu hắn chỉ muốn tìm một người giúp hắn chia sẻ chiến lực của Tiểu Lục. Vạn vạn không ngờ rằng Huyễn Thiên Thần Tộc vừa đến đã không nói hai lời, trực tiếp nã pháo về phía cả hai bên bọn họ. Chuyện này còn có thể nhịn được sao? Tiểu Lục không nhịn được. Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được. Trước hết chơi chết bọn chúng sau đó, cứ như vậy trời xui đất khiến, hắn cùng Tiểu Lục liên thủ. Giờ phút này, linh hồn phong bạo của Tiểu Lục đang tàn phá bừa bãi trên tinh tạng đại não của hai gã Huyễn Thiên Thần Tộc. Hai gã huyễn thần này không dám khinh xuất phóng ra ngoài, hoàn toàn dựa vào trấn hồn chung quanh sát linh thể của Tiểu Lục. Cơ hội tới. Đánh vào thân thể bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Được. Cơ toàn lực bạo phát. Nó dẫn động lực lượng thượng thương chi nhãn, tưới vào thân thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận, toàn lực khởi động. Âm âm. Sáu cái tổ hợp huyễn thần, sinh ra. Vừa sinh ra, sáu cái thế giới huyễn thần như sáu thanh trường kiếm, phút chốc đâm về hai gã huyễn thiên thần tộc. Đây là huyễn thần tổ hợp tới từ sáu cái tứ diễn sinh cảnh huyễn thiên thần tộc. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã toàn lực khởi động lực lượng của bọn chúng. Mà hai vị thiên tử này, ngũ diễn sinh cảnh. Trong mắt bọn chúng chỉ có Tiểu Lục, kẻ mang đến uy hiếp cực lớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm ra tay có chút đột ngột. Toàn lực bạo phát, một chớp mắt trùng sát, có chút hung mãnh. Càng quan trọng hơn là lục đạo tổ huyễn thần. Vũ Cung Huy Thần Tuấn và Vũ Cung Huy Khinh Dạ quá quen thuộc với huyễn thần bạo phát bất ngờ này. Đó là sáu thủ hạ đắc lực của bọn chúng. Sao lại chuyển dời đến trên người người này? Trong khoảnh khắc kinh ngạc khó tin, nội tâm bọn chúng rung động mạnh, khiến linh hồn phong bạo của Tiểu Lục tìm được sơ hở. Phốc phốc phốc. Ảo ảnh trong mơ vô tận tiếp tục oanh kích lên người bọn chúng, không ngừng nổ tung trên tinh tạng đại não. Năng lực giảo sát linh hồn của Tiểu Lục sau khi tăng cường khiến hai vị đỉnh phong huyễn thần không dám rời khỏi tinh tạng đại não, toàn bộ chu thiên tinh hải chi lực dùng để gánh chịu huyễn thần này. Tóm lại, bọn chúng không có năng lực ứng phó với giáp công bất ngờ. Trời! Thiên cử! Trong lòng bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện hai chữ kinh khủng này. Tâm linh rung động mạnh. Tham lam. Hoảng hốt. Ngốc trệ. Tất cả tâm tình này đều khiến tâm linh bọn chúng chấn động, từ đó phân thần, xuất hiện thời cơ lợi dụng trong ứng phó nhị trọng công sát. Bọn chúng không thể không phân ra chu thiên tinh hải chi lực, hội tụ trên thân thể, tay cầm thiên nguyên thần khí cận thân ngăn cản lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận. Oanh! Hai người chấn động hai tay, chu thiên tinh hải chi lực ngũ diễn sinh cảnh ầm ầm dứt ra, trùng kích cùng lục đạo huyễn thần. Đồ bỏ đi! Phế vật! Cũng xứng làm nhục con mồi mà tổ thần chí cao vô địch coi trọng. Tiểu Lục bạo nộ. Sau khi hai vị kia phân thần, trấn hồn chung không thể tăng cường, ngược lại giảm bớt. Tiểu Lục không còn uy hiếp trọng thương. Nó nhất thời gầm thét một tiếng, hấp thụ chúng sinh lực lượng, bạo phát một kích trí mệnh lớn nhất. Rầm rầm rầm. Vô số ảo ảnh trong mơ nổ tung trong đầu hai vị này, xé rách phòng ngự huyễn thần, hình thành não chấn động mãnh liệt liên tiếp. Phanh phanh phanh. Đầu Vũ Cung Huy Thần Tuấn và Vũ Cung Huy Khinh Giả lúc này vỡ tan ra thành vết nứt hình lưới, vô số hạt nhỏ tinh thần hình dáng linh thể tuôn ra. Đầu lâu hai người gần như nổ tung. Không hề nghi ngờ, tinh tạng trong đầu bọn chúng đã trọng thương. A, nam sắc mặt trắng bệch, kêu thảm. Nữ Hoa Dung thất sắc, thét lên. Nhãn cầu hai người hoàn toàn nổ tung, tràn diện vô cùng thê thảm. Thứ gì, cũng xứng coi thường chúng ta. Còn ghét bỏ bọn chúng tạng. Tiểu Lục này xem ra cũng là kẻ có thù tất báo, nó tàn bạo lên thì như phát điên. Một khi đắc thủ, nó không ngừng lại một khắc. Thân thể như mây trắng trực tiếp bao lấy thân thể hai gã huyễn thiên thần tộc, linh hồn lực lượng chen chúc mà vào. Dừng tay. Đừng đánh nữa. Vũ Cung Huy Thần Tuấn giận dữ hét. Ta ở ngươi mở nó. Cho lão tử chết. Tiểu Lục nghiến răng nói. Ca ca. Vũ Cung Huy Khinh Dạ kêu thảm thống khổ, đã choáng váng. Khóc đại gia ngươi. Vừa nãy ngươi miệng tiện lúc nào sao không khóc. Ai tạng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Lão tử xối nước khắp thân thể các ngươi, tạng không tạng. Đem thứ bảy tinh tạng của ngươi đều chất đầy đống, tạng không tạng. Tiểu Lục khặc khặc cười nói. Xoạt. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, Huy. Ngươi có muốn tới không, Tiểu, một chút bọn chúng. Hả giận đó. Ta ghét nhất loại trang bức phạm này. Loại người này còn đáng ghét hơn ngươi. Ngươi có tới không? Lý Thiên Mệnh muốn tới, nhưng thấy bên cạnh còn có vi sinh mặt nhiễm, hắn chỉ có thể nói, lần sau đi. Súc sinh! Ngươi không dừng tay, ngươi nhất định chết rất thảm. Ta là Huyễn Thiên thần tộc. Vũ Cung Huy thần tuấn còn kêu thảm, Tiểu Lục trực tiếp mắng một câu, ta tạo ngươi huyết mẫu. Ngươi sẽ chỉ chết thảm hơn, mà lại chết ngay bây giờ, tuyệt đối không qua đêm. Nói xong, mây trắng của nó co vào kịch liệt, trực tiếp tràn vào trong thân thể hai người. Rầm rầm rầm. Thân thể hai người không ngừng nổ vang. Sau cùng, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu bọn chúng nổ tung như sương khói, triệt để chôn vùi, chỉ còn huyễn thần hạt nhỏ phiêu tán bốn phía. Mà thi thể không đầu của bọn chúng đã không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh biết, tinh thần không có đầu, không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu đầu không còn, mệnh hồn cũng nát, tàn hồn cũng mất, đó là chết ngay. Cho nên, hai gã thiên tử Huyễn Thiên thần tộc đã chết. Hai cái thân thể 50 mét nằm bất động, toàn thân trắng bệch. Tinh thần quang huy trên người đã bắt đầu ảm đạm. Ngay cả huyễn cung thức thần trấn hồn chung mất đi lực lượng chống đỡ, bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi rơi xuống, vừa trôi dạt đến trước mắt vi sinh mặt nhiễm, bị nàng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm lấy. Bất quá, muốn chưởng khống, tạm thời khẳng định tương đối khó khăn. Nàng và Lý Thiên Mệnh liếc nhau. Huyễn Thiên thần tộc, chết. Vừa nãy một số phó viện trưởng hữu tự nhất tộc vốn muốn tới, nhưng bị hai người này uy hiếp, tạm thời không dám xuống. Vi sinh mặt nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh hiểu. Hai gã Huyễn Thiên thần tộc này rất bá đạo, hữu tự nhất tộc sợ là phải. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Vi sinh mặt nhiễm tận mắt Tiểu Lục giết người, não tử vẫn còn có chút ong ong. Tuy nàng vừa rồi giúp đỡ, còn giúp đại ân, nhưng nàng biết, Tiểu Lục có chút đáng sợ. Nó tiêu hao hơi lớn, xem ra ảm đạm không ít, Ngân Trần nói, linh hồn lực lượng quỷ thần phía ngoài cũng tiêu hao chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tiêu hao. Vi sinh mặt nhiễm sửng sốt. Bởi vì nàng biết, Lý Thiên Mệnh vận dụng chúng sinh chi lực, chúng sinh sẽ không tiêu hao. Linh hồn lực lượng dù sao cần tinh thần, không giống chúng sinh lực lượng, có thể hấp thu hàng tinh nguyên để bổ sung. Lý Thiên Mệnh đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, Tiểu Lục triệt để đánh tan mệnh hồn hai người kia. Hai người kia trước khi chết vẫn kêu thảm. Xoạt. Tiểu Lục lại ngưng kết thành dáng vẻ Khương Phi Linh. Nàng quay đầu, ánh mắt hơi tối nhạt, cước bộ có chút siêu vẹo, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng tưởng rằng ta vì ngươi mà tức giận, ta sẽ bỏ qua ngươi, biết không? Tiểu Lục nói. Ta không cho rằng như vậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy càng tốt. Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, con đường này đi xuống, nhất định phải chọc thủng trời, ta chỉ muốn chứng minh, ta thích hợp hơn ngươi dựa vào ngươi hành động theo cảm tính, ngươi liền thích hợp sao? Sự tình nhân gian cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói với Tiểu Lục đạo. Ha ha, cũng không phức tạp như vậy, được làm vua thua làm giặc, đơn giản là vậy. Ta diệt ngươi, thay vào đó, càng đơn giản hơn. Tiểu Lục lấy dáng vẻ Khương Phi Linh, giữ tận cười một tiếng. Nó phát ra một tiếng gào rít bén nhọn, không còn chần chờ, hướng về Lý Thiên Mệnh che đậy mà đến. Oanh! Vi sinh mặt nhiễm, cơ cơ đồng loạt ra tay. Lục đạo huyền thiên huyễn thần đại trận kia, diễn hóa ra 6 cái thế giới cấp huyễn thần, các loại thiên binh, ác quỷ hình thành vô tận đại quân, ngăn cản trước Tiểu Lục, ầm vang trấn áp. Vạn vật sinh linh, bàn cho ta chí cao lực lượng. Tiểu Lục còn điên cuồng hấp thu lực lượng chúng sinh thần kỳ từ số 1, tăng cường linh thể của nó. Dù là những quỷ thần kia đã tiêu hao, từng cái quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, linh hồn lực lượng của bọn hắn đều bị Tiểu Lục điên cuồng hấp thu, để hoàn thành một trận hành động điên cuồng. Nó thuần túy dùng linh hồn chi lực, khiến vi sinh mặt nhiễm nhất định phải trở về huyễn thần phòng thủ đại não tinh tạng, nếu không Tiểu Lục muốn giết nàng, thật đúng là chuyện trong nháy mắt. Cơ cơ, thu hồi lực lượng, hộ nàng. Lý Thiên Mệnh cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, sắc mặt thâm trầm. Ngươi sẽ chết. Cơ cơ cuống cuồng nói. Không có việc gì. Việc này cần để ta ứng đối, ta có trách nhiệm bảo trì tốt cái nhà này. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hiện lên quang mang nồng đậm mà kiên định, cắn chặt răng, một mình ứng đối. Ngươi mang nàng lui lại. Lý Thiên Mệnh bổ sung một câu. Hắn không thể để vi sinh mặt nhiễm nghe lời, nàng vì hộ chính mình, khẳng định sẽ không đề phòng tiến công Tiểu Lục. Nếu vậy, nàng và các tỷ tỷ linh hồn, trước mặt Tiểu Lục, quả thực như đậu hũ, một cái bọc nước mộng ảo có thể liền không còn. Mà Lý Thiên Mệnh tối thiểu còn có thiên linh tháp, có chỗ trống chống cự. Cơ cơ tuy nhỏ nhất, nhưng là trong mấy người bọn họ, lý tính nhất. Nó biết suy tính của Lý Thiên Mệnh. Ngươi cẩn thận. Nó không thể thay thế vi sinh mặt nhiễm cẩn thận thao túng huyễn thần, nhưng có thể thông qua lực lượng quấy nhiễu. đem huyễn thần thu hồi đại não. Cơ Cơ nghiêm nghị nói. Không. Vi sinh mặt nhiễm hai mắt đỏ thẫm, hòa dung thất sắc. Cơ Cơ trầm mặt trong nháy mắt. Nó kỳ thật không thích vi sinh mặt nhiễm. Nó không thích hết thảy nữ tử bên ngoài Khương Phi Linh. Nhưng, nó cũng không thể không thừa nhận, những tiểu cô nương này đều nguyện ý dùng mệnh để thủ hộ tiểu Lý Tử. Cho nên giờ khắc này, nó cũng có cảm động. Những thứ tình trái này, chỗ nào dễ dàng tiêu trừ. Đi. Nó nghịch chuyển lực lượng, đánh thẳng vào thân thể nàng, cưỡng ép kéo về sau. Lý Thiên Mệnh tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện đối diện tiểu Lục, một mình đối mặt nó. Ta nên nói ngươi dũng cảm, hay là không biết sống chết? Tiểu Lục cười gằn nói. Ta chỉ biết, là một nhà chi trưởng, tất cả ngang bướng, nghịch phản của ngươi, ta đều cần phải phụ trách. Lý Thiên Mệnh nói. Còn ở lại đây làm mộng đẹp. Nơi nào có cái gì một nhà chi trưởng? Các ngươi là một người, cùng một đám súc vật. Tiểu Lục cười nhạo nói. Vậy ngươi có thấy người gặp nguy hiểm, sẽ để súc vật đều trốn đi, chính mình một mình đối mặt sao? Lý Thiên Mệnh hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm nó hỏi lại. Tiểu Lục ngơ ngác một chút. Chợt, nó thẹn quá hóa giận, nói, buồn cười. Quá buồn cười. Đến bây giờ, ngươi còn muốn dùng cái gọi là thân tình để cảm hóa ta. Ngươi cho rằng ta là những gia súc bị ngươi tẩy não sao? Ngươi sai. Ngươi sai vô cùng, loại cảm tình hư giả này, ở chỗ ta căn bản không có tác dụng. Nó rất giận. Ngươi còn ở đây bày ra sự dối trá buồn cười của ngươi. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Nó tiếp tục gầm thét, từng đợt linh hồn phong bạo phóng tới Lý Thiên Mệnh, càn quét trên thân hắn. Ta Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, đối huynh đệ tỷ muội không thẹn với lương tâm, chúng ta một nhà cùng nhau, hạnh phúc khoái lạc, không cần chứng minh với ngươi. Ngược lại là ngươi, phỏng đoán, chụp mũ, dội nước bẩn, ngươi tôn trọng bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Ha ha ha. Tiểu Lục phản bác không được, chỉ có thể cười to, càng cười càng lạnh lão, sát cơ trong mắt cũng càng ngày càng mạnh. Lười nói nhảm thêm một câu với kẻ trộm như ngươi, ngươi chết đi cho ta. Nó tụ tập chúng sinh linh hồn chi lực, cuốn lên thành mây trắng càng hùng hậu, xông tới Lý Thiên Mệnh, dọc theo đường là vô số ảo ảnh trong mơ. Quy. Bên trong cộng sinh không gian, huỳnh hỏa bọn nó đã sớm im lặng tới cực điểm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không để chúng nó đi ra. Đi ra cũng vô dụng, lúc này Tiểu Lục dùng hoàn toàn chính xác thực không phải lực lượng của mình, bên trong vạn cổ thần kỳ, nó cũng có ưu thế địa bàn cùng loại tinh hải đế quân. Vừa rồi hai huyễn thiên thần tộc chết thảm kia đã chứng minh năng lực giết hại của nó. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất tỉnh táo. Giết hai huyễn thiên thần tộc kia, nó xác thực suy yếu không ít, quỷ thần bên ngoài cũng đến cực hạn trong cực hạn. Nhất định có biện pháp tuyệt cảnh lật bàn. Lúc này, Tiểu Lục xác thực phi thường xem thường hắn, bởi vì nó khá hiểu Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng loạn. Mây trắng hồn hải trước mắt, và thiên tế nhật. Ông. Hắn duỗi ra hắc ám tí. Trong trộm thiên chi thủ kia, bách nhãn thú tinh hồng nhãn cầu nhô lên, một đạo hồng quang bỗng nhiên sáng trên biển mây trắng trước mắt, thẩm thấu trong đó. Lại tới chiêu này. Tiểu Lục cười lạnh, một chiêu này xác thực có hiệu quả khắc chế nhất định đối với nó, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ có thấp phương tự cảnh, trên tầng thứ lực lượng, kém quá xa, căn bản không lấn át được thể lượng hiện tại của Tiểu Lục. Ông. Dưới trộm mệnh hồn này, mây trắng hồn hải của nó run rẩy, không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên có thống khổ, nhưng nó vẫn phát ra rít lên chói tai, tiếp tục đắp hướng Lý Thiên Mệnh. Những ngày an nhàn của ngươi, chấm dứt. Tiếng cười của Tiểu Lục đã truyền đến từ bốn phương tám hướng, ầm vang quanh quẩn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Không sai. Tiếp theo là thời gian tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Mắt thấy Tiểu Lục ùn ùn kéo đến, mây trắng hồn hải như phong bạo bao phủ, hai mắt hắn lạnh lão, lập tức giết ra chiêu thứ hai. Thức thần. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo. Đinh đinh. Mười thanh thần kiếm ngưng kết, thu nhỏ lại phong mang, chỉ hướng bản thể Tiểu Lục, ngàn vạn kiếm mang bạo phát. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Thức thần từ địa hồn tăng thêm thức thần chi lực cấu thành, hiệu quả lực sát thương đối với linh thể tốt hơn rất nhiều so với chu thiên tinh hải chi lực. Lý Thiên Mệnh đã quá lâu không dùng tới chiêu ngọc đá cùng vỡ này. Tranh tranh. Ngay khoảnh khắc xông về phía mây trắng hồn hải, thập phương kỷ nguyên thần kiếm kia ầm vang đụng vào nhau, thức thần nhất thời nổ tung, hình thành một thanh vũ trụ chi kiếm trong. Va chạm. Ầm ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên chi lực, lần nữa ầm vang nổ tung, chính diện trùng kích lên biển mây màu trắng kia. Đông thần thái hạo kiếm, tây minh tổ ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động Kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Tứ phương tổ thần chi kiếm này, lại thêm thiên địa, sinh tử, thời không chi lực, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành vụ nổ vũ trụ mới sinh. Biển mây màu trắng, đột nhiên nổ tung ngươi. Rõ ràng, Tiểu Lục coi như biết một chiêu này, nhưng vẫn có chút khinh thị. Điều này khiến nó phát ra tiếng rít chói tai, rõ ràng rất đau. Mây trắng hồn hải phun trào liên tục chấn động, bị tạc đi không ít linh thể tinh thần hạt nhỏ, trực tiếp nứt toát ra, bị xé rách thành mấy mảnh. A, Lý Thiên Mệnh, ngươi đánh đau ta quá a, ta muốn bóp chết ngươi. Tiểu Lục gào lên, thanh âm càng nhọn, càng thê lương. Lý Thiên Mệnh nghe thấy mà não tử đau nhức, gia hỏa này chỉ cần cất tiếng, cũng đủ để khiến đại não tinh tạng xé rách, tuyệt đối là quái vật linh hồn chân chính. Đã thương tổn tới nó. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn giết nó, người thú sư giết cộng sinh thú, đây tuyệt đối là tối kỵ, hơn nữa Tiểu Lục mà dễ dàng chết như vậy, thì đã không khiến người ta nhức đầu đến thế. Cẩn thận. Cơ cơ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh ngưng mắt xem xét, khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm thêm trọng thiên chi nhãn song trọng diệt sát đi qua, tên kia chỉ còn lại mấy khối tàn khuyết mây trắng hồn hải, xem ra ảm đạm đi không ít, mà Ngân Trần nói, hoàn toàn quỷ thần chúng sinh, đã triệt để sụi lơ, ngã xuống hôn mê. Đây đều là tin tức tốt. Tin tức xấu là, Tiểu Lục càng nổi giận hơn. Cơ cơ còn có chôn vùi, nhưng trong phạm vi chật hẹp này, có chút khó khống chế lực lượng, rất có thể liên lụy Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặc nhiễm. Hơn nữa, sau khi bị thương lần nữa, Tiểu Lục trực tiếp bạo phát. Ông ông ông. Mây trắng hồn hải còn lại chấn động một cái, lúc này phát ra tiếng rít chói tai, lại lần nữa chen chúc về phía Lý Thiên Mệnh. Ta đau quá a, đi chết đi ngươi. Tiểu Lục thét lên không ngừng. Phanh phanh phanh. Sau khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm nổ tung, trọng thiên chi nhãn không thể khóa lại nhiều mây trắng hồn hải như vậy, cơ cơ còn chưa kịp phản ứng, thì đã có một đóa biển mây màu trắng nuốt lấy thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bị khóa lại. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, vô số linh thể tinh thần hạt nhỏ, giống như trạng thái dịch tràn vào tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời đạt tới hiệu quả hợp thể cùng huỳnh hỏa. Tinh thần hạt nhỏ, chung dung. Bất quá, tinh thần hạt nhỏ của Tiểu Lục, toàn bộ hướng đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh dũng mãnh lao tới, tinh thần hạt nhỏ của nó quá nhiều. So với thân thể Lý Thiên Mệnh, còn nhiều hơn gấp ngàn, vạn lần. Ông ông. Thể lượng tinh thần hạt nhỏ lớn như vậy, trực tiếp chui vào trong đại não hắn. Đây là đặc tính của nó, còn chưa tu luyện, đã có linh thể tinh thần hạt nhỏ, mà số lượng do lực lượng quyết định, hấp thụ chúng sinh lực lượng càng mạnh, loại hạt nhỏ này càng nhiều. Cho nên, hoàn toàn có thể hiểu nó là linh thể tinh thần hạt nhỏ cấu thành cự thú linh hồn, đơn thể còn nhỏ hơn Ngân Trần. Phốc phốc phốc. Nếu chỉ là một phần nhỏ còn tốt. Mấy chục vạn lần linh thể tinh thần hạt nhỏ tràn vào đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh, thiên linh tháp trong đó làm sao chịu nổi. Mà trí mạng nhất là, bởi vì nó là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nên phòng ngự của thiên linh tháp dường như không dùng đến cực hạn, khiến cho giờ khắc này, dù Tiểu Lục đã suy yếu nhiều lần, lại đoạn tuyệt lực lượng chống đỡ của chúng sinh, nhưng thể lượng hiện hữu của nó vẫn là quá lớn so với Lý Thiên Mệnh. Quái vật. Những mây trắng hồn hải này, từng cái nhào tới. Tất cả tiểu anh hồn, có lẽ đều ở đây. Chúng chia làm 9 khu vực, trong nháy mắt chiếm đoạt đại não Lý Thiên Mệnh, dồn ép linh thể tinh thần hạt nhỏ mệnh hồn của hắn đến nơi hẻo lánh nào đó. Đây là cảm giác gì? Trong đại não trong nháy mắt chứa cả một biển. Đầu nặng chân nhẹ. Lý Thiên Mệnh cảm giác não cơ hồ nứt ra. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Mệnh hồn của hắn không mạnh, cùng cự thú linh hồn này ở trong một không gian nhỏ, như con kiến và con voi bị giam trong một lồng, run lẩy bẩy. Mệnh hồn của ngươi đâu? Cũng quá nhỏ a, còn chưa đủ ta một miệng, ha ha ha. Sau khi tiến vào, Tiểu Lục cười lớn làm càn. Nó nằm mộng cũng mong chờ khoảnh khắc này. Cho nên, bắt đầu ăn. Nó không muốn để lại cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ cơ hội nào. Từ giờ trở đi, thiên địa vũ trụ này sẽ nghênh đón thời đại tổ thần chí cao vô địch thuộc về ta. Tiểu Lục nhiệt huyết sục sôi, vang vọng ong ong trong đầu Lý Thiên Mệnh. Bên trong đại não Lý Thiên Mệnh, mỗi một linh thể tinh thần hạt nhỏ hình dáng trật tự di tích của hắn đều bị hơn 100.000 tinh thần hạt nhỏ của Tiểu Lục vây quanh. Mạnh yếu quá rõ ràng. Tinh thần hạt nhỏ của hắn, ấu trĩ đáng thương. Tiểu Lục thì cao to lực lưỡng, từng cái đều dài đến vô cùng tốt, trắng trắng mập mập. Thúc đẩy. Những tinh thần hạt nhỏ kia tuôn về phía tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, mà phía trên đại não tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, từng đạo hắc vụ phun trào. Ông ông. Những tinh thần hạt nhỏ của Tiểu Lục tựa như có miệng. Đúng. Tinh thần hạt nhỏ của nó thật sự có miệng, có thể hút vào linh hồn lực lượng, gia tăng cá thể. Đối với chúng, Lý Thiên Mệnh thật là điểm tâm nhỏ. Bọn chúng tùy tiện một cái đi ra, đều mở ra miệng rộng màu trắng, nuốt tinh thần hạt nhỏ trong đại não Lý Thiên Mệnh. Giác. Khi chúng há miệng nuốt, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái quái gì? Nóng miệng như vậy. Chúng vừa liếm một cái, hắc vụ phía trên tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh liền mạnh vọt qua, nhuộm đen hạt nhỏ màu trắng của chúng. Trong lúc nhất thời, những tinh thần hạt nhỏ kia đều nôn tinh thần hạt nhỏ trong đại não Lý Thiên Mệnh ra. Lý Thiên Mệnh triệt để choáng váng. Lúc còn sống, hắn vậy mà có thể nhìn thấy từng tinh thần hạt nhỏ đang nhân tính hóa nôn mửa, cảm giác muốn phun ra cả vị toan. À, thối quá. Thật buồn nôn. Nôn. Nôn. Thanh âm sụp đổ của Tiểu Lục không ngừng vang lên trong óc hắn, nghe thanh âm, nó thật không chống nổi. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh rất sợ. Trong khoảnh khắc bị ăn đó, hắn cảm giác thiên địa một mảnh tối tăm, mệnh hồn không chỗ trốn, hắn muốn dùng cả trọng thiên cơ, nhìn xem thiên cơ nào có thể tiết lộ cho mình chút gì. Kết quả, nó nôn. Lý Thiên Mệnh, trong đại não ngươi chứa toàn là phân sao? Nôn. Không được. Tiểu Lục ở trong đầu hắn, trực tiếp thượng thổ hạ tả. Mỗi một hạt tròn màu trắng vừa nuốt tinh thần hạt nhỏ trong đại não Lý Thiên Mệnh, hiện tại cũng như phát điên, muốn phun ra một luồng hắc khí trong thể nội. Nôn. Nôn nôn. Trời à, vì sao lại thối như vậy? À nôn. Lý Thiên Mệnh từ đầu tới đuôi đều mộng. Bỗng nhiên, hắn rốt cuộc hiểu được. Tà niệm. Phốc. Đúng là bị mẹ trời đưa đất đẩy làm sao mà cứu được. Tiểu Lục vốn đã hư thoát ly lực lượng chống đỡ. Hiện tại lại thượng thổ hạ tả, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nó càng hư. Quả thực hư đến không được. Đầu óc của ngươi là hố phân a cứu mạng. Tiểu Lục hỏng mất, nó bò lăn, hiện tại cũng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Thật là đáng sợ. Đối với linh hồn tinh khiết của nó, đây là ác mộng trong ác mộng. Nó muốn bỏ chạy lần này cần phải chạy trốn, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, về sau nó nhìn thấy mình, đều sẽ đi đường vòng. Vậy nhưng rốt cuộc bắt không được. Không được, đây là cơ hội tốt nhất. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh cũng không biết, dù sao nó đã sợ hãi, Lý Thiên Mệnh liền đem mệnh hồn của mình, hướng trên thân nó chen chúc đi qua, dù sao bên trong cũng cứ thế chen chúc. Làm gì? Tiểu Lục kêu thảm một tiếng. Qua. Ngươi không được qua đây à, đi ra. Chỗ đó không được. Lý Thiên Mệnh thiếu chút nữa thổ huyết. Ta không phải liền là chủ động hướng trong miệng ngươi chui vào sao? Còn nói loại này khiến người ta hiểu lầm. À, lần này, Lý Thiên Mệnh thành bá vương, nó thành cung. À, nôn. Nôn. Nôn. Thật đừng nói, tà niệm truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Thứ này đối với Tiểu Lục, trên bản chất không có lực sát thương, nhưng cái này cùng việc Lý Thiên Mệnh sợ đại tiện một dạng, nếu toàn thân cao thấp đều có, liền trong miệng đều có, thì thật phải khóc đến hoài nghi nhân sinh. Đến đều tới, ngươi còn muốn đi. Cho ta ăn. Nó ăn vào, đều sẽ nôn mửa ra. Từng đạo hắc vụ, không ngừng tràn vào thân thể nó, chỉ là nôn mửa còn khu trục không sạch sẽ, thậm chí còn lan tràn trên thân nó. Nôn. Tiểu Lục đã nôn điên rồi. Động cũng không động được. Từng cái linh thể tinh thần hạt nhỏ mập mạp tiểu tử, nôn sắc mặt tím xanh, nếu nó có hai chân, lúc này cũng đều đang run rẩy. Mà nó căn bản không dừng được, bởi vì chỉ cần nó phun ra, lập tức liền sẽ có rất nhiều tà niệm, chủ động bám dính lên người nó. Tà niệm từ tâm tình Lý Thiên Mệnh khống chế. Hiện tại Lý Thiên Mệnh kích động. Ngươi một cái tiểu hài tử, ngươi còn dám cùng ta đấu. Xem ta không làm thối chết ngươi. Cho ta ăn. Lý Thiên Mệnh đủ kịp cơ hội, tự như đè đầu một con gấu con, điên cuồng hướng trong miệng nó cho ăn một số vàng vàng mềm mại đồ vật. Ăn. Hùng hăng ăn. Không ăn xong ngươi hôm nay đừng hòng đi. Ăn. Vừa rồi để tiểu gia hỏa này được thể quá đáng. Rốt cuộc sướng rồi à, loại thoải mái cảm giác này, tăng cường tà niệm Lý Thiên Mệnh, để sương mù màu đen điên cuồng sinh sôi, tràn ngập mỗi một cái tiểu lục tinh thần hạt nhỏ, đem mặt những mập mạp tiểu tử này đều bôi đen. Nôn. Ăn. Tiếp tục ăn. Nôn. Ta bảo ngươi ăn. Tiểu Lục triệt để sụp đổ. Ác mộng. Ác mộng không có hồi kết. So với lăng trì xử tử còn đáng sợ hơn. Lý Thiên Mệnh, có lời. Tốt tốt. Nói, không muốn, dùng sức mạnh. Nôn. Ta không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhìn ngươi ăn. Ngươi đến cùng, muốn thế nào mới buông tha ta? Nôn. Mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của nó đều đang phát run, đó là một loại cảm giác trống rỗng, đã hư đến ảm đạm vô quang, đổi lại là người, lúc này đã run rẩy trên giường. Lý Thiên Mệnh dù sao chưa ăn qua phân, cho nên hắn còn chưa trải nghiệm được tâm tình của Tiểu Lục vào giờ khắc này. Hư đến trốn cũng không thoát. Ngươi quá nghịch ngợm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta cứ dông dài như vậy, ta phải để ngươi nói ra hết bản chất đến chết thì thôi. Lý Thiên Mệnh vô cùng nghiêm túc nói. À, Tiểu Lục nghĩ đến cái kết cục này, nó như bị sét đánh, kêu khóc nói, không được. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là cộng sinh thú của ngươi. Ở đâu ra cộng sinh thú sẽ giết ngự thú sư? Ha ha, cho ta ăn. Ngươi đã lớn như vậy, ta còn chưa cho ngươi ăn thứ gì, hôm nay ngươi ăn cho đủ. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Ta sai rồi. Ta không dám nữa. Tiểu Lục kêu rên nói. Không dám cũng phải ăn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Nôn. Tiểu Lục nôn hận nhất một lần, hư đến tất cả tinh thần hạt nhỏ đều bay loạn trong đại não Lý Thiên Mệnh. Vậy thế này đi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng lên, thanh âm lại lạnh lùng nói, để tình ngươi cùng ta có duyên phận, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cái gì? Tiểu Lục kêu khóc, rốt cuộc có hy vọng. Hiện tại bắt đầu, cùng ta cộng sinh tu luyện. Xây dựng hệ thống. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý kiến. Vậy tiếp tục ăn. Ca. Ca. Ta đáp ứng. Ta phục. Ta làm gia súc cho ngươi. Hoa hoa. Cái hài tử chết dẫm này, cúi đầu giờ khắc này, khóc đến trời đất mù mịt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Bị phân đánh bại. Cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nó tịt ngòi. Nội tâm thật lạnh thật lạnh. Gia súc. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc không nín được cười, gia súc mới không được ăn đồ tốt như vậy. Nhanh. Nhanh. Đem những thứ này đại tiện lấy đi. Tiểu Lục nghẹn ngào nói. Tu luyện trước. Vân vân vân, toàn nghe ca. Ngươi là cái gì? Tiểu Lục, ta là Tiểu Lục. Ô a. Biệt khuất a tổ thần chí cao vô địch. Con đường nhân sinh bao la hùng vĩ. Anh hùng thoái chí, bị hủy bởi một bãi phân. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Trong thái cổ hỗn độn cự thú, nằm cái phía trước có công pháp, nhưng cơ cơ không có, nó là thể lực lượng. Tiểu Lục này tuy mạnh, nhưng tất cả đều là lực lượng chúng sinh, tương đương với vừa ấp trứng, còn chưa tu luyện qua. Cho nên Lý Thiên Mệnh hỏi, người có công pháp không? Có. Tiểu Lục vừa ngoan ngoãn một hồi, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Gọi là gì? Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật, Vạn Giới Vĩnh Sinh Pháp. Đây là ngũ đại công pháp tu luyện của Lý Thiên Mệnh, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của hắn, đều là như vậy rèn tạo nên. Thiên Đạo Bản Nguyên Thư. Tiểu Lục đáp. Truyền thụ cho ta, cùng nhau luyện. Ngươi dẫn dắt. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng ra lệnh. Ta. Tiểu gia hỏa này nhìn ngó xung quanh, đoán chừng còn muốn âm Lý Thiên Mệnh một vố. Nhanh. Đối đãi loại hài tử này, phải nắm một đống phân trong tay, sau đó, tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh lại vây quanh nó. Hoa. Phục. Thấy trận chiến này, nó run lẩy bẩy, rốt cục nhận thua. Vừa khởi động cộng sinh tu luyện, nó liền bị Lý Thiên Mệnh trói chặt, về sau muốn chạy cũng không chạy được. Đừng nói đến làm tổn thương hắn. Chỉ cần xây dựng kết nối, nó cùng huỳnh hỏa bọn họ, giống nhau như đúc. Luyện. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh dựa vào đi lên. Bắt đầu, ca, lập tức bắt đầu. Nôn. Luyện ngục chi tâm, hồng mông chi phổi, khởi nguyên chi lá gan, hỗn độn chi tỳ, vĩnh sinh chi thận. Đến mức cơ cơ, đã vượt ra ca ca tỷ tỷ, tiến vào toàn thân Lý Thiên Mệnh. Trước lúc này, mệnh hồn đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là một khối yếu kém, thiên phú cũng không cao, không có công pháp thích hợp, toàn bộ nhờ thiên linh tháp bảo hộ. Mà ngày này, khi thiên đạo bản nguyên thư vận chuyển trong đầu hắn, xây dựng hệ thống tu luyện cộng sinh, linh hồn tu hành, rốt cục bắt đầu. Tiểu Lục có chỗ tốt, nó tự thân góp nhặt không ít lực lượng, cho nên không cần sinh ra chi thế, có thể một đường vọt mạnh. Như thế, lực lượng linh hồn của nó sẽ cùng hưởng cho Lý Thiên Mệnh, trực tiếp để mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh thăng hoa. Ngay khi ký kết nối linh hồn, Tiểu Lục khóc. Hiện tại có thể đem những thứ này đồ quỷ sứ của ngươi lấy đi chưa? Nó khóc nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, tâm như gương sáng, lục căn thanh tịnh, tà niệm tự nhiên tràn vào bên trong tinh thần hạt nhỏ. Hoa. Tiểu Lục rốt cục buông lỏng. Bên trong cộng sinh không gian. toàn choáng váng. Cuối cùng, tất cả côn trùng màu bạc nhú lên xúc tu, đối với Lý Thiên Mệnh nói, xã hội. Xã hội còn thất thần làm gì? Mau vỗ tay a, Huỳnh Hỏa híp mắt, chiến thuật ngửa người ra sau, giờ hai cánh vỗ li lịa. Ba ba ba. Nó, tất cả côn trùng, tiên tiên, đều bắt đầu vỗ tay. Phanh phanh phanh. Lam Hoang cũng vỗ tay, cộng sinh không gian bên trong chấn động âm âm. Động đất. Miêu Miêu đột nhiên vẫn tay, xem xét bốn phía. Không có chấn đến chỗ này. Nó ngã xuống đất ngủ tiếp. Ta con mẹ nó a, Huỳnh Hỏa bóp lấy gáy nó nhấc lên. Vừa rồi tiểu Lý Tử sinh tử một đường, tim ta cũng nhảy lên tận họng, ngươi còn ngủ. Cái gì? Khi nào sinh tử một đường meo? Miêu Miêu sửng sốt. Mấy giờ rồi? Chúng ta ở đâu đây? Chẳng phải Vạn Đạo Cốc? Nó chấn kinh nhìn chung quanh. Ngươi ngủ điên rồi hả? Đều mẹ nó thay đổi triều đại rồi. À, Huỳnh Hỏa muốn một kiếm đâm nó. Lại nhìn. Vô số côn trùng sắp xếp chỉnh tề. Chỉ có song đầu long cười hì hì. Một tiểu hoa tiên linh thể còn đang khắc chữ. Lại nghĩ tới Hùng Hài Tử bị đại phân chinh phục ở bên ngoài. Ba. Huỳnh Hỏa vỗ đầu một cái. Nó bắt đầu đồng tình Lý Thiên Mệnh. Rốt cục về nhà, tất cả đều vui vẻ. Nó vẫn cười. Làm lão đại ca, tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông xuống. Bên ngoài. Thiên đạo bản nguyên thư. Đây là bản mệnh công pháp của Tiểu Lục. Ngay giây phút đầu tiên ký kết cộng sinh hệ thống tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã an bài hai việc. Thứ nhất, đệ tử chân đừng tới đây, vội vàng cấp cứu mộ thiên nguyên di vật cùng Lý Khinh Ngữ. Thứ hai, để vi sinh Mặc Nhiễm nắm chặt thời gian, thôn phệ huyễn thần của Vũ Cung Huy và Thần Tuấn. Đồng thời xem xét, có hy vọng chưởng khống đế thiên cấp thiên nguyên thần khí huyễn cung thức thần trấn hồn chung hay không. Đây có thể là đồ tốt. Ngân Trần nói, đám hữu tự nhất tộc kia không biết tình hình bên dưới, còn lo lắng về uy hiếp trước đó của Vũ Cung Huy và Thần Tuấn, nên còn đang do dự, chưa xuống. Việc này cho Lý Thiên Mệnh thời gian quý giá. Sau đó, Lý Thiên Mệnh toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu hành trong linh hồn. Lần đầu xây dựng hệ thống, chủ yếu vẫn là Tiểu Lục dẫn dắt. Nó vừa vặn ở trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Bắt đầu. May mắn, khi Lý Thiên Mệnh tâm như gương sáng, tà niệm sẽ chìm vào động không đáy của di tích trật tự tinh thần hạt nhỏ, không quá rõ ràng, Tiểu Lục mới có thể cố nén buồn nôn, cùng Lý Thiên Mệnh thiết lập kết nối lực lượng. Tinh thần hạt nhỏ của nó chỉ bằng một phần vạn của Tiểu Lục. Nhưng, Tiểu Lục kỳ thật không có cảnh giới. Cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Linh hồn lực lượng ban đầu của Tiểu Lục quá lớn. Nếu nói Huỳnh Hỏa bọn họ tương đương với mang thai 10 tháng sinh ra, thì nó tương đương với mang thai 18 năm mới sinh. Sinh ra đã cao to mạnh mẽ, ai quy kiện toàn. Lúc này để nó học tập tri thức, tự nhiên nhanh hơn trẻ sơ sinh rất nhiều. Thiên đạo bản nguyên thư. Tu luyện thiên đạo bản nguyên chi hồn. Vừa vào đạo này, cảnh giới của Tiểu Lục tăng vọt, rất nhanh liền có thiên ý, thần ý, trật tự. Đúng. Trước đây nó không có trật tự. Mà khi nó leo lên tinh thần cảnh giới, một đạo trật tự tự sinh ra. Trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh cũng sinh ra đạo trật tự thứ hai ngoài mệnh kiếp trật tự. Hai đạo trật tự cùng tồn tại trong đại não tinh tạng. Đầu người là đầu mối, nơi này thành nơi nhiều trật tự nhất của Lý Thiên Mệnh, rất có thể cũng sẽ là nơi mạnh nhất của hắn, vượt qua cả thất tinh tạng. Đây là trật tự gì? Bởi vì đây là trật tự tự sinh của thái cổ hỗn độn cự thú, không phải Lý Thiên Mệnh cảm ngộ ra, nên sau khi nó sinh ra, hắn mới chậm rãi bắt đầu làm quen. Một đạo trật tự hình sáu cạnh màu trắng. Giống như một khối biển mây màu trắng, bên trong vũ khí lượn lờ, mỗi một giọt vân vụ đều giống như một đường sóng linh hồn. Sinh linh trật tự. Tiểu Lục bỗng nhiên nói. Nghe thanh âm, nó không còn yếu xìu, bỗng nhiên có cảm giác tinh khí thần sung mãn. Sinh linh trật tự. Là ý chỉ sinh cơ bừng bừng. Vậy chẳng phải ngươi cùng loại với trật tự của tiên tiên? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Hắn cảm giác không phải. Trật tự khởi nguyên của tiên tiên đủ mọi màu sắc, là lực lượng dồi dào của sinh mệnh. Sinh linh là ý chỉ linh hồn của sinh mệnh, không liên quan đến sinh cơ huyết nhục. Tiểu Lục tức giận nói. Nó dường như cũng đang cảm nhận biến hóa mà sinh linh trật tự hoàn toàn mới này mang lại cho nó. Linh hồn của sinh linh. Thiên đạo bản nguyên. Trời linh hồn chi hải. Cơ sở linh trí của sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm ngộ sinh linh trật tự này, hơi có cảm giác, nói ra mấy từ này. Đúng. Khởi nguyên linh hồn của vạn vật. Huyết nhục chỉ là vật dẫn của linh hồn mới là cội nguồn của vạn vật sinh linh. Ta, chính là cội nguồn này. Tiểu Lục bỗng nhiên hưng phấn lên, trạng thái tinh thần cảm giác tốt hơn. Đây chính là sinh linh trật tự. Lý Thiên Mệnh chậm rãi cũng cảm thấy. Xác thực, là một đạo trật tự cảm giác thật vĩ đại. Bước cách phi thường cao. Tiểu Lục vẫn đang tăng cảnh giới vùng vụt. Toàn bộ quá trình, tính chất linh hồn của nó sản sinh biến hóa. Nó đang hấp thụ linh hồn lực lượng đã góp nhặt trước kia, thông qua thiên đạo bản nguyên thư, chính thức chuyển thành tinh hải chi lực chỉ thuộc về linh hồn của mình. Mà cổ lực lượng này cũng tiến vào tinh thần hạt nhỏ linh hồn của Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả huyết mạch của nó. Sau đó, theo cảnh giới tăng lên, tinh thần hạt nhỏ linh hồn của Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu chia nứt, kế thừa huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, cùng Tiểu Lục cùng nhau chia cắt phần lực lượng kia của nó. Một người một thú cùng chia, còn chiết xuất. Kể từ đó, khi đến cực hạn, Tiểu Lục khẳng định sẽ giảm xuống so với vừa rồi, dù sao nó đã chia một nửa cho Lý Thiên Mệnh. A, Tiểu Lục dường như càng hưng phấn hơn. A cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có trật tự, có tinh hải chi lực của linh hồn mình, giống như càng dùng tốt hơn. Cơ sở càng kiên cố. Không hề giả dối. Còn giống như có thể góp nhặt càng nhiều chúng sinh linh hồn chi lực. Nó cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh, hắn hiện tại muốn bắt đồ chơi này ra khỏi đại não, hùng hăng đánh cho một trận. Chỗ tốt nhiều như vậy. Ngươi còn gây sự với ta lâu như vậy. Còn dám trào phúng ca ca tỷ tỷ ngươi. Ngươi có phải ngứa da không? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Ca ca tỷ tỷ gì? Tiểu Lục ha ha nói. Ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh chau mày. Ít nhất còn có một người là muội muội. Tiểu Lục vội vàng nói. Nói xong, nó có chút chột dạ nói, ta đương nhiên biết chỗ tốt nhiều. Nhưng chẳng phải vì vừa ra đời chưa hiểu rõ tình hình nên đã dở cợt ngươi một trận sao? Nên nếu ta trực tiếp cúi đầu trước ngươi, ta mất mặt quá. Thật muốn tiếp tục cho nó ăn phân. Ăn thật nhiều. Mà lại nói thật, ta đã sớm biết, nếu không tiến hành cộng sinh hệ thống tu luyện, chỉ dựa vào ta lớn mạnh bằng lực lượng chúng sinh thì sẽ tồn tại cực hạn, số một thần kỳ cũng là cực hạn của ta. Không có lực lượng tự thân vững chắc làm cơ sở, ta không thể mở rộng thêm. Tiểu Lục lại nói. Lý Thiên Mệnh, cảm tình gia hỏa này cũng chỉ mạnh miệng. Chuyển sinh làm cộng sinh thú, nó nổ đến trời sập, quả nhiên là ràng buộc sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh đã nói, rõ ràng là mình ấp ra trứng, sao có thể chạy gia hỏa này đã đem thiên phú bản lĩnh linh hồn chúng sinh lực lượng diễn sinh đến cực hạn, không sống được nữa, cho nên mới muốn thay thế Lý Thiên Mệnh, xem có thể đem ngự thú sư cùng cộng sinh thú toàn bộ giam cầm, chính thức bắt đầu tu luyện, mới có thể tiếp tục mạnh lên hay không. Kết quả, nó thất bại. Nhưng một lần thất bại này, nó lại không thua, bởi vì hiện tại, ngoại trừ việc muốn làm đồng bọn của Lý Thiên Mệnh, dường như nó thu hoạch được vô cùng lớn. Hương. Cộng sinh hệ thống tu luyện, thật là thơm. Tiểu Lục càng thể nghiệm, càng hưng phấn, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra từng tiếng cảm khái. Quá thơm. Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi, ấm áp. Lý Thiên Mệnh phát điên. Cút. Cái quái gì? Gấp, gấp. Tiểu Lục lại trào phúng, nhìn ngươi cái tính tình này, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn đại não của ngươi toàn là dung dế, ta đem ngươi tư nhuận thành linh hồn cự long, ngươi còn không cười trộm sao? Dùng từ mời chuẩn xác một chút. Mặt Lý Thiên Mệnh đen lại nói. Hắn sợ hiểu lầm. Tránh khỏi huỳnh hỏa bọn chúng cho rằng, mình ở trong đại não, đem cái Tiểu Lục này làm thế nào? Ngươi có trật tự thần nguyên không? Tiểu Lục hỏi. Có. Ngươi có tinh điểm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khả năng tồn tại, nhưng nhìn không thấy. Dù sao cũng cùng loại với ngân trần, cơ cơ. Bọn chúng là thú loại đặc thù, cũng không quá rõ ràng, nhưng trật tự thần nguyên vẫn có thể để bọn chúng mở ra gông xiềng huyết mạch, mở khóa càng nhiều năng lực, mà trước đó, Tiểu Lục đơn độc không hấp thu được trật tự thần nguyên. Sau đó, linh hồn của nó theo trong não Lý Thiên Mệnh, vươn ra một bộ phận, bắt đầu cuốn quanh đông đảo trật tự thần nguyên, bắt đầu hấp thu. Hương. Thật sự là hương. Có trật tự, có căn cơ, có linh hồn tinh hải chi lực của mình, cảm giác này quá ổn. Mỗi một tiểu anh hồn đều rất khỏe mạnh. Chỉ cần con dân của ta tinh thần khôi phục, ta ở cái số một thần tích này, so với trước đó còn có thể càng mạnh. Nguyên lai, đây mới là hoàn toàn thể của ta. Ta chí cao vô địch tổ thần, thật sự là nghịch thiên đến quá mức. Phân cho ngươi Lý Thiên Mệnh một chút linh hồn lực lượng, đối với ta mà nói, chính trâu mất sợi lông mà thôi. Nguyên lai trật tự trưởng khống lực lượng, vậy mà nhẹ nhàng như thế. Thoải mái a, ta vô địch, ngươi tùy ý, nó ở trong đại não Lý Thiên Mệnh, giống như một biển lớn trắng xóa mênh mông, cao hứng không ngừng lăn lộn. Lý Thiên Mệnh, hắn tuy nhiên muốn đánh nó, nhưng không thể không nói, nó thật đúng là nói đúng. cộng sinh tu luyện, cùng linh hồn chúng sinh thiên phú của nó, căn bản không xung đột. Thậm chí, cái trước là cơ sở của cái sau. Nó trước kia chỉ có linh hồn chúng sinh, nhìn như cường đại vô biên, nhưng dưới đáy lại là trống rỗng. Mà cộng sinh tu luyện về sau, phân cho Lý Thiên Mệnh một phần lực lượng này, lại làm cho nó đạt được kiên cường, lực lượng càng ổn định. Lý Thiên Mệnh căn bản sẽ không trở thành ràng buộc của nó. Nó vốn cho là, huỳnh hỏa bọn chúng, cũng là vì Lý Thiên Mệnh mới có ràng buộc. Nhưng nói một cách khác, nếu như không có Lý Thiên Mệnh, bọn chúng tự mình tu luyện cũng không được, trưởng thành cũng không xong. Kiếp trước của bọn chúng là thái cổ hỗn độn cự thú không sai, bản thân có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng cả đời này, từ khi bọn chúng xuất hiện ở cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh thì đã định trước, cộng sinh là căn bản không thể cải biến, điểm này trên thân Tiểu Lục rõ ràng nhất, bởi vì rễ của bản tính đều biến hóa. Trước kia là một cái hồn, hiện tại là tam hồn. Cho nên có thể đoán được, Tiểu Lục đúng là một trong số đó, bởi vì trọng sinh mà biến hóa lớn nhất. Nó sẽ có cơ sở cảnh giới, cũng sẽ cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, nắm giữ chúng sinh chi lực. Chỉ là hiện tại, Thiên Đạo Bản Nguyên Thư một đường tu hành, lấy linh hồn lực lượng mấy chục năm trước kia nó góp nhặt trong thể nội, hai người chúng ta đều bị nó mang đến tự cảnh. Mà lại, dường như vẫn còn tiếp tục. Linh hồn lực lượng Tiểu Lục góp nhặt mấy chục năm trước đây, thật đúng là không ít. Đến sau cùng, nó chính thức trùng kích đến thất phương tự cảnh. Hai người sinh linh trật tự cũng nắm giữ bảy tòa thành lâu. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên vẫn là bảy cảnh tự hồn, nhưng trên thực tế, cường độ linh hồn của hắn mạnh hơn quá nhiều, chỉ là linh thể tinh thần hạt nhỏ chợt tăng vạn lần, đạt đến 10% của Tiểu Lục. Tuy nhiên không cách nào so sánh được với Tiểu Lục, nhưng tổng lượng này cơ hồ có thể so sánh với một số hữu tự nhất tộc. Phải biết, hữu tự nhất tộc kia, toàn thân đều giống như đại não. Nói tóm lại, hiện tại Lý Thiên Mệnh, cho dù có hay không có Tiểu Lục, linh hồn lực lượng của hắn thêm thiên linh tháp, trong phòng ngự đều là tương đối vững chắc, hơn nữa còn có một bộ phận năng lực công kích. Linh hồn tinh hải chi lực trong tinh tạng đại não của ta, so với người bình thường tộc, quỷ thần, khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Mà loại lực lượng này, dường như so với chu thiên tinh hải chi lực, càng dễ dàng điều động trộm thiên chi nhãn, thi triển trộm mệnh hồn thiên phú như vậy. Tiếp tục như vậy, ta khẳng định có hy vọng trở thành trộm thiên nhất tộc mạnh nhất từ trước tới nay. Một người một thú, một đường bốc lên. Thuận tiện nhất chính là, Tiểu Lục không cần quá trình toái thể đã từng của huỳnh hỏa bọn chúng, nó là trời sinh thì có thể vào ở trong đầu ta. Có thể công kích người khác, còn có thể được thiên linh tháp và nhục thân của ta bảo hộ. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Diệu A, Tiểu Lục bỗng nhiên lại hưng phấn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta biết ngươi trong trường hợp ta mà nói, tính là gì? Tiểu Lục nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh có dự cảm không hay? Ngươi là vận mệnh ban cho ta áo giáp, là chiến xa của ta. Ta ở chỗ ngươi, chỉ cần ngươi không chết, chẳng phải là ta làm gì cũng không hề tổn hại. Tiểu Lục cười ha ha nói. Xác thực, nó ở bên ngoài, linh thể sẽ còn bị công kích. Hương. Quá thơm. Nó lại đi. Lại đắc ý, cẩn thận ta lại cho ngươi ăn phân. Lý Thiên Mệnh trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn phục rồi. Chỗ tốt nhiều như vậy, tiểu tử này trở về hôm nay, thật sự là quá mức rồi. Đợi lát nữa tinh thần tốt một chút, ra ngoài lại thử một lần, linh hồn chúng sinh hệ thống của nó, có thể thông qua cộng sinh tu luyện, cùng chúng sinh hệ thống của ta điệp gia hay không? Đây là quan trọng nhất. Dù sao những quỷ thần kia đều tin tưởng nó, không ngại tin thêm một tinh hải đế quân A nói thế nào cũng là người trong nhà. Ngươi tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem sau này sẽ như thế nào, ngươi đừng kéo chân sau của ta, nếu không ta còn có thể đi. Tiểu Lục uy hiếp nói. Ngươi có thể đi đến chỗ nào? Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Ta đi tìm hai vạn cổ thần kỳ còn lại. Tiểu Lục vừa nói câu này, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Hai bọn chúng? Ai vậy? Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Chính ta. Tiểu Lục thản nhiên nói. Chính ngươi. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ngươi không biết. Tiểu Lục cũng ngây ngẩn cả người. Ta biết cái gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Địa hồn và mệnh hồn của ta. Tiểu Lục im lặng nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh lúc này choáng váng, một ngụm nước phun ra. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm nói. Trước kia ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta biến thành cộng sinh thú về sau, mạnh lên gấp ba, sinh ra thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn sao? Tiểu Lục nói. Đúng vậy. Tam hồn này không ở chỗ ngươi sao? Không có tụ hợp một thể sao? Lý Thiên Mệnh hàm răng run rẩy nói. Nói nhảm. Tam hồn của ngươi tụ hợp chung một chỗ sao? Ta chỉ là thiên hồn. Tiểu Lục thoải mái nhàn nhã nói. Vậy ngươi mau gọi địa hồn, mệnh hồn đến đây. Lý Thiên Mệnh kêu lên. Ngươi có phải ngốc không? Bọn họ vì sao nghe ta? Ta lại không mạnh hơn chúng nó. Tiểu Lục im lặng hỏi. Phốc. Lý Thiên Mệnh lần nữa não chấn động. Ý của ngươi là, các ngươi là ba cái ý thức. Lý Thiên Mệnh nghẹn thở nói. Đúng vậy. Sớm tách ra, các việc liên quan, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy bọn họ sao? Địa hồn nói nó đã gặp ngươi ở dị độ giới huyễn thiên chi cảnh, mệnh hồn còn ở trong đầu ngươi nói chuyện đấy. Tiểu Lục thản nhiên nói. Oanh. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh trời à, sẽ không chơi ta như vậy chứ. Hắn liều mạng, mới đem Tiểu Lục này bắt về nhà. Cái này đều cộng sinh tu luyện, hiệu quả lại phi thường tốt. Kết quả vậy mà nói cho hắn biết, Tiểu Lục hết thảy có ba cái, hơn nữa còn phân biệt buông lời ngoan với hắn. Thảo nào cảm giác Tiểu Lục này, có lúc rất lạnh lùng, có lúc lại rất tự kỷ. Rất có thể tự kỷ, chỉ có vị trước mắt này. Mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn. Não tử Lý Thiên Mệnh vang ong ong. Ngươi yên tâm đi, chờ ta cường thịnh lên, bọn họ sẽ thấy chỗ tốt của cộng sinh tu luyện, đến lúc đó không cần ngươi nhiều lời, bọn họ tự nhiên sẽ về nhà. Tiểu Lục vô tâm vô phế nói. Được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Kỳ thật đổi tư duy mà nghĩ, thì thiên hồn Tiểu Lục trước mắt này, nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh kinh hỉ, lại phi thường lớn, mặc kệ là linh hồn chúng sinh, vẫn là chiến đấu năng lực, cảm giác đều đạt đến tiêu chuẩn của một đầu thái cổ hỗn độn cự thú, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Vừa rồi khi chưa biết chân tướng, Lý Thiên Mệnh đã phi thường hài lòng. Cho nên đổi góc độ nghĩ, chẳng phải tương đương với bản thân vô duyên vô cớ, lại có thêm hai thái cổ hỗn độn cự thú. Mà lại còn là linh hồn thú trân quý. Đến sau cùng, ba linh hồn thú, chín thái cổ hỗn độn cự thú, không quá phận chứ. Lý Thiên Mệnh thật đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, bất quá, hắn cũng xác thực nhớ đến, ban đầu ở huyễn thiên chi cảnh cùng Tiểu Lục kia chạm mặt, vị kia cũng đã nói, hạn mức cao nhất của nó lại cường đại gấp 3 kiếp trước. Chia ra làm 3. Cái này chẳng phải gấp 3 lần cường đại. Quy ca ngươi hai đầu, mới một cái ý thức, ngươi một đầu tỷ thế trùng, ba cái ý thức. Huỳnh hỏa cái thanh âm u, theo cộng sinh không gian truyền đến. Ai đang nói chuyện? Tiểu Lục giận quát một tiếng. Gà đại ca ngươi là vậy? Huỳnh hỏa nói. Gia cầm một cái. Tiểu Lục khinh bỉ nói. Ngươi chính là một đầu tỷ thế trùng trong lỗ mũi Lý Thiên Mệnh, còn là nuôi trong nhà. Huỳnh hỏa nói. À, tức chết. Nó bó tay rồi. Nghe nói dạng này nó, hết thảy có ba cái, tất cả mọi người bó tay rồi. Bọn họ đều tại số mấy thần kỳ. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, nếu biết phương pháp thu phục bọn chúng, không bằng nhất cử cầm xuống, dù sao có thể lấy tình động, hiểu chi lấy lý đúng không? Lại nói, có Tiểu Lục thiên hồn trước mắt này làm kinh nghiệm thành công, hai cái kia nói không chừng trực tiếp quy thuận, đây chẳng phải cường đại gấp ba. Một cái tại số 3 thần kỳ, một cái tại số 7 thần kỳ. Tiểu Lục ha ha nói, nghe thanh âm có chút khó chịu. Vì sao cách ngươi xa như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu như bọn chúng đều tại số 1 thần kỳ, vậy hôm nay đoán chừng càng khó làm. Xa. Chúng ta phân địa bàn mà. Một núi không thể chứa hai hổ, đương nhiên không thể tới gần chứ. Tiểu Lục hét lên. Địa bàn. Số 1 thần kỳ là địa bàn của ngươi. Mà bọn chúng một cái chiếm cứ số 3 thần kỳ, một cái chiếm cứ số 7 thần kỳ. Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Không phải. Thanh âm Tiểu Lục yếu xuống. Vậy là như thế nào? Tiểu Lục có chút xấu hổ, nói, bọn chúng một cái chiếm cứ thần kỳ số 2, 3, 4, một cái chiếm cứ thần kỳ 5, 6, 7, 8, 9. Sở dĩ lưu lại 3 và 7 là bởi vì hai thần kỳ này đều là vị trí trung gian địa bàn của bọn chúng ở đó có thể hấp thu toàn bộ chúng sinh linh hồn địa bàn mỗi người. Lý Thiên Mệnh, hắn đã nói, sao Tiểu Lục này lại lăn lộn ngay tại số 1 thần kỳ? Các thần kỳ còn lại không phải địa bàn của nó. Hắn bạo mất. Ngươi là đồ bỏ đi à, cùng là Tiểu Lục, người ta một cái chiếm 5 thần kỳ, một cái khác 3 thần kỳ, ngươi mới một cái. Hơn nữa còn chỉ là cầu tàu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi im miệng. Ta là thiên hồn. Thể lượng thiên hồn vốn nhỏ hơn a, tiền thiên không đủ làm sao so. Ba người chúng ta vốn dĩ dựa theo tỷ lệ 1-3-5 tách ra. Bất quá, ta cảm ngộ thiên đạo, cho nên rất hiển nhiên, ta là thông minh nhất. Tiểu Lục hùng hùng hổ hổ, lúc trước đi vào vạn cổ thần kỳ, bọn chúng một mạch xông về phía trước, chỉ có ta thông minh nhất, chiếm cái cầu tàu số 1 thần kỳ này, nơi này thành địa bàn của ta. đừng thấy mấy tiểu anh hùng của bọn nó so ta hơn rất nhiều, dám xuống vẫn bị ta đập chết. Bằng không, ngươi cho rằng bọn chúng không xuống cùng ta đánh ngươi? Ngươi mấy tiểu anh hùng? 9 cái. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Đúng a, Tiểu Lục nói. Vậy bọn nó đâu? Địa hồn có 27, mệnh hồn 45 cái. Tiểu Lục hét lên. Ngươi đạp mã còn ra vẻ. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Tự tin, không được sao? Nói xong, nó hừ hừ một tiếng, nói, ta biết ngươi muốn đi lên, mang bọn chúng cùng đi, nhưng ta khuyên ngươi thôi đi. Bọn chúng tính tình khác ta, một cái tàn bạo, một cái lạnh lùng. Mà lại thể lượng, chúng sinh chi lực, đều lớn hơn ta nhiều. Ngươi bây giờ muốn thuộc tính linh hồn, ta chỗ này đều có, cho nên ngươi còn không bằng để ta cường thịnh lên, chính thức chứng minh cho bọn chúng nhìn. Chờ có một ngày chỉ dựa vào chính ta, liền có thể áp chế bọn chúng tự nhiên sẽ theo ngươi lăn lộn. Dù sao bọn chúng ngay tại vạn cổ thần kỳ này, địa phương khác cũng không đi được, mà lại thể lượng của bọn chúng tại vạn cổ thần kỳ cũng đã đến đỉnh. Mấu chốt là, bọn chúng toàn để ta ngăn ở vạn cổ thần kỳ, a ha ha, tùy thời có thể đóng cửa đánh chó. Nói xong nó cười như điên. Lý Thiên Mệnh, nó ngược lại nghĩ thoáng. Đã cùng Lý Thiên Mệnh cùng đi tới, còn không bằng đánh bạc một ván hệ thống cộng sinh tu luyện này. Thật muốn vượt qua hai vị kia, không cần nhiều lời, đối phương đều sẽ dùng chân bỏ phiếu. Căn bản không cần như hôm nay, mạo hiểm sinh tử. Mấu chốt nhất là, nó nói đúng. Ta muốn thuộc tính linh hồn thái cổ hỗn độn cự thú, tiểu lục thiên hồn cái gì cũng có, mà lại cường độ, kỳ thật thật vô cùng đầy đủ. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ. Thể lượng là một chuyện. Bản chất là một chuyện khác. Tại thể lượng phía trên, hạn mức cao nhất của thiên hồn, mệnh hồn, địa hồn là có khác nhau. Nhưng bản chất bọn chúng ba cái là không khác biệt. Được, vậy thì chờ ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp, lại đi tiếp kiến hai vị huynh đệ kia. Đến lúc đó, đều xem ngươi biểu diễn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa vặn. Hắn còn có nguyên tội trì, viêm hoàng thần tộc các sự tình, muốn đi tìm hiểu. Hiện tại có tiểu lục, tử chân, chúng ta cầm xuống số một thần kỳ. Chờ có một ngày, cầm xuống hai vị khác, chẳng khác nào trực tiếp cầm xuống toàn bộ vạn cổ thần kỳ, căn bản không cần chinh phạt. Vạn cổ thần kỳ vẫn là tương đối trọng yếu. Nơi này có trật tự khư, diễn sinh khư, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng mắt. Mà lại Lý Thiên Mệnh còn có thân phận thánh y hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tu luyện kết thúc. Mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này, trong đầu hắn, toát ra một đoàn biển mây màu trắng, ngưng kết thành dáng vẻ một nữ tử trước mặt hắn. Lại là Khương Phi Linh. Ngươi cho ta biến thành cái khác. Lý Thiên Mệnh phát điên nói. Cắt. Tiểu Lục xem thường liếc một cái, sau đó hóa thân thành khuôn mặt thiên tiên, từ thái nóng nảy cực quan trước mắt. Ngươi không biến thành nữ sẽ chết à, ta chỉ là tự động cảm ứng được người ngươi gặp, thân thể tự nhiên lưu động ngưng kết mà thôi. Cực quan một mặt khinh thường nói. Biến thành cái khác. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được được được. Tiểu Lục lắc mình biến hóa, biến thành Lý Mộ Dương, sau đó hắn giọng một cái, vỗ vai Lý Thiên Mệnh nói, nhi tử. Dạo này eo được chứ? Thứ gì vậy? Xoa. Lý Thiên Mệnh một quyền đánh tan nó. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, hỏi, tên thật của ngươi là gì? Danh tiếng thái cổ hỗn độn cự thú. Tiểu Lục cũng hít thở sâu một hơi. Nó cuồng nhiệt nói, đứng trước mặt ngươi, chính là vũ trụ chí cao vô địch thần võ bá khí linh hồn tổ tông vạn vật đạo tổ vĩnh hằng bản nguyên chi hải. Nói tiếng người. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái sơ hỗn độn lôi ma, thái cực hồng mông quỳ long. Khởi nguyên thế giới thụ, vạn giới vĩnh sinh thú. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Sau đó thì sao? Nó lại cùng ai một hệ liệt? Thiên đạo bản nguyên tổ hồn hết chương 3683. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.